Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 302, chống đỡ. Thôi Chính Tùng cùng Vương Tiểu Phi đơn ngồi một mình ở bên trong phòng, trước mặt hai người là vừa pha nước trà ngon. Hai người tránh được người bên ngoài, ở nơi này liền tiến hành rồi một lần mật đàm. Tiểu Vương, tình huống bây giờ rất rõ ràng, mọi người đều muốn tham gia. Bất quá, mọi người cũng đều là xem ở trên mặt của ngươi mới tiến vào. Ta muốn biết một chút ý nghĩ của ngươi. Thôi Chính Tùng cũng là mang theo thượng tầng ý tứ mà đến. Hắn cũng rất muốn biết Vương Tiểu Phi đến cùng có dạng gì cụ thể phương hướng phát triển. Trước khi đến Thôi Chính Tùng tuy rằng cũng biết trọng yếu, lại cũng không nghĩ đến hội bốc lửa như vậy. Đặc biệt là nhìn thấy Vương Tiểu Phi tùy tiện lấy ra mấy bình đan dược dĩ nhiên cũng làm đấu giá mấy triệu giá cao lúc. Hắn cũng có chút không cách nào bình tĩnh. Lần thứ nhất đã minh bạch tu chân giới thế giới này cũng không phải bình thường thế giới. Cũng đã minh bạch Vương Tiểu Phi nếu như đem nơi này phát triển sẽ là cái dạng gì một trường hợp. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút nói. Phát triển khách du lịch gì gì đó bất quá chỉ là tiện thể mà thôi. Tu chân thị trường sự tình cũng không phải then chốt. Tuy rằng tu chân thị trường đối với mọi người tới nói mới là trọng yếu nhất. Ngươi chủ yếu vẫn là ngươi nói máy móc chế tạo gì gì đó. Vương Tiểu Phi liền cười cười nói. Ta bắt đầu điểm xuất phát cũng chính là trò đùa trẻ con một cách mà thôi. Chuyện bây giờ phát triển sau đó ta cũng có chút giật mình. Thôi Chính Tùng cũng là vui lên nói. Ta cũng nhìn ra rồi. Ngươi bắt đầu cũng chưa hề nghĩ tới làm lớn như vậy. Bất quá. Tình huống bây giờ khả năng đã là ngươi có thể ngăn cản. Bọn hắn đều quyết định muốn đi vào rồi. Ngươi biết sẽ là hơn một lớn sức mạnh. Ta rõ ràng. Đến cũng không có gì ghê gớm lắm sự tình. Bọn hắn có thể tiến vào cũng là chuyện tốt. Chí ít nơi này thôn dân là có thể bởi vì bọn họ đến. Bởi vì bọn họ kéo phát triển mà giàu có. Đây là ta vốn là chuyện muốn làm. Đồng thời, theo nơi này phát triển là có thể phóng xạ đến không ít địa phương, rất nhiều gia đình nghèo khốn cũng sẽ bởi đó được lợi. Thôi Chính Tùng hơi gật đầu một cách nói. Của ngươi điểm xuất phát chính là vì để nghèo khó người thoát khỏi nghèo khó. Đúng vậy, ý tưởng chân thật của ta chính là như vậy. Thôi Chính Tùng khẽ gật đầu nói. Đúng vậy. Đến các ngươi tầng thứ này. Kiếm tiền chuyện trái lại trở nên dễ dàng. Ta chính là muốn nhìn ngươi một chút sốt cuộc là nghĩ như thế nào. Thôi Chính Tùng trước khi đến cũng đang suy đoán Vương Tiểu Phi ý nghĩ. Hắn đến bất kỳ một trong chính là muốn nhìn xem Vương Tiểu Phi người này là không là làm loạn người. Lãnh đạo. Nói lời nói thật đi. Ta coi như là dựa vào luyện đan thủ đoạn. Kiếm tiền thật sự cũng không phải một cái chuyện rất khó. Chỉ cần bán ra mấy viên thuốc, bó lớn tiền liền đã kiếm được. Ta ở nơi này làm cái này mục đích đúng là muốn vì quốc gia làm một chút chuyện. Thôi Chính Tùng nghe nói như thế liền động dung. Hắn cũng không nghĩ tới Vương Tiểu Phi có như vậy một loại ý nghĩ. Rất nhiều tu chân giả không phục tùng quốc gia quản lý. Thường thường đem mình ngự trị ở quốc gia bên trên. Theo hắn biết, Vương Tiểu Phi là tiến vào ngục giam người. Không nghĩ tới Vương Tiểu Phi vẫn còn có vì dân vì nước tư tưởng. Vậy thì đáng quý. Ngươi nói một chút cụ thể ý nghĩ đi. Thôi Chính Tùng ngồi ngay ngắn người lại. Hắn phát hiện mình có chút nhìn không ra người trẻ tuổi này. Ý nghĩ của hắn cùng rất nhiều tu chân giả kỳ thực cũng không phải bình thường. Đối với Vương Tiểu Phi, thượng tầng cũng tiến hành một ít điều tra. Càng là điều tra thì càng là phát hiện Vương Tiểu Phi thần bí. Đồng thời cũng nhìn thấy Vương Tiểu Phi mạnh mẽ. Vương Tiểu Phi liền nói. Nước ta tại hứa nhiều phương diện cũng còn lạc hậu hơn người. Máy móc chế tạo phương diện khác biệt người cũng có chút xa. Nếu như chúng ta có thể tại một ít khoa học kỹ thuật phương diện vượt qua nước ngoài phát đạt quốc gia. Chúng ta cũng sẽ không bị người chế trụ rồi. Cho nên. Ta có một cái ý nghĩ. Chính là đem truyền thống máy móc chế tạo cùng tu chân giới luyện khí thủ đoạn tiến hành một loại dung hợp. Có lẽ nhiều bên trong là có thể tìm tới một cách mới đường. Nếu như thành công, Nước ta hứa nhiều phương diện đều có thể có được đại phúc tăng lên. Truyền thống máy móc chế tạo cùng tu chân luyện khí thủ đoạn kết hợp lại. Thôi Chính Tùng có chút choáng váng. Điều này có thể kết hợp được rồi. Lãnh đạo. Kỳ thực ta đã thử qua. Ta tại Hoa Tây Thôn đặt riêng một bộ chế rượu thiết bị. Ở đằng kia thiết bị bên trong ta liền gia nhập vào tu chân giả trận pháp. Khắc trận bàn ở bên trong. Kết quả hoàn toàn có thể đạt đến đan dược luyện chế điều kiện. Nếu như ta bước kế tiếp tại động lực trong tổ chức có đột phá. Thả ở phi cơ thượng làm động lực. Đây chính là so với nước ngoài tân tiến nhất động cơ kỹ thuật còn cao hơn. Cái gì? Thôi Chính Tùng ánh mắt mở to. Vương Tiểu Phi nói cái này nội dung đã là dính đến mũi nhọn tuyến đầu công nghệ cao. Khỏi cần phải nói. Quốc gia động cơ kỹ thuật một mực liền lạc hậu hơn nước ngoài. Nếu như nơi này có thể đột phá. Đối với quốc gia khắp mọi mặt phát triển đều sẽ mang đến ảnh hưởng tới. Vương Tiểu Phi lại nói. Không chỉ có là như vậy. Truyền gia y học cùng luyện đan cũng là có thể kết hợp. Ta chính là muốn tìm một chỗ thí nghiệm một cái. Có không ít nội dung ta đều có một ít nắm chắc. Chỉ cần thực thi là được rồi. Ngươi nhận thức vì những này đều có thể thực hiện. Không thử một chút làm sao biết ta vẫn còn có chút nắm chắc. Quá tốt rồi, nếu như đúng là như vậy lời nói đối với quốc gia phát triển liền ý nghĩa trọng lớn. Kỳ thực có quá nhiều đồ vật đều là tương thông. Chỉ cần đạt được liễu giải quyết. Chúng ta không ít tri thức cũng là có thể vượt qua nước ngoài. Ai? Những thứ đồ này ta đều là người thường. Bất quá. Xem những gia tộc kia bộ dáng liền biết. Bọn hắn đối với ý nghĩ của ngươi là ủng hộ. Thôi Chính Tùng phát hiện mình càng thêm nhìn không ra Vương Tiểu Phi rồi. Bọn hắn chống đỡ không ủng hộ ta kỳ thực cũng không để ý. Ta để ý là thông qua như vậy một ít thủ đoạn vì quốc gia làm chút hiện thực. Đồng thời. Chủ yếu nhất chính là cái này mảnh nghèo khó vùng núi có thể thoát bần trí phú. Nơi này thôn dân quá khổ. Bọn hắn ở với trong núi lớn. Cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Rất nhiều người cả đời cũng không biết bên ngoài từ lâu xảy ra biến hóa to lớn. Thông qua ta ở nơi này phát triển. Cũng không tất giữ lấy quốc gia tốt địa giới. Lại có thể khiến người ta đến khai phá núi này khô. Đối mọi người đều là một chuyện tốt. Thôi Chính Tùng không nghĩ tới Vương Tiểu Phi nghĩ đến nhiều độ như vậy. Tinh tế vừa nghĩ lúc. Thôi Chính Tùng đối Vương Tiểu Phi nổi lòng tôn kính rồi. Này Vương Tiểu Phi có như vậy một ít năng lực đặc biệt. Hắn đi tới chỗ nào không thể phát triển. Mà hắn lại là lựa chọn này hoàn toàn không có điều kiện địa phương. Này bản thân liền là không có tư tâm biểu hiện. Nghĩ tới liền là mang theo nơi này quần chúng thoát bần trí phú. Chính là phi thường không dễ sự tình. Ghê gớm a, ngươi có ý nghĩ như thế phi thường không đơn giản. Tin tưởng các thủ trưởng biết sau cũng hồi cao hứng phi thường. Đối với ý nghĩ của ngươi, ta cho là nên hết sức chống đỡ. Ta ở nơi này tỏ thái độ độ đi. Chỉ cần ngươi là vì dân vì nước đi làm việc. Quốc gia đều sẽ dành cho ngươi ủng hộ lớn nhất. Cảm tạ. Có quốc gia chống đỡ. Rất nhiều chuyện liền dễ làm rồi. Bước kế tiếp chúng ta có thể sẽ tại một ít lĩnh vực sản sinh đột phá. Cùng nước ngoài sản sinh cạnh tranh. Đây là chuyện tốt. Chúng ta vui cười thấy tình huống như vậy phát sinh. Tất cả mọi người là vây quanh ngươi mà đến. Ngươi cần những địa phương nào? Chúng ta trước tiên vòng một chút đi. Trong khi nói chuyện, Thôi Chính Tùng dĩ nhiên lấy ra một cái địa đồ. Mặt trên đem khu vực này tình huống đều đánh dấu được rất là rõ ràng. Sự tình phát triển đến nước này. Thôi Chính Tùng trong lòng rõ ràng. Vương Tiểu Phi những việc làm quá trọng yếu. Chuyện này có thể nói là quan hệ đến quốc gia phát triển tương lai đại sự. Không thể không ủng hộ hắn làm những chuyện này. Vương Tiểu Phi cười cười, cũng không đến xem cái kia bản đồ, nói ra. Ta muốn địa phương cũng không nhiều. Chính là khu vực trung tâm cái kia bá tử đi. Nơi đó ta có thể làm một cái khu vực hạch tâm. Rất nhiều nghiên cứu phát minh công tác cũng sẽ ở nơi đó tiến hành. Thôi Chính Tùng gật đầu một cái nói. Ta xem không thành vấn đề. Ngoại trừ chỗ kia ở ngoài. Ngươi muốn xây dựng tập đoàn công ty chúng ta cũng sẽ đốc thúc công việc. Vương Tiểu Phi gật đầu một cách nói. Ta làm là máy móc chế tạo các loại sự tình, ta cần vậy thiết bị. Yên tâm, việc này hoàn toàn không có vấn đề, chúng ta đều sẽ chuẩn bị cho ngươi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Còn có chính là đường sự tình. Nội bộ đường ta có thể để mọi người chính mình đến làm. Thế nhưng, thông hướng phía ngoài đường liền cần quốc gia để giải quyết rồi. Con đường này không thể tu được quá kém. Thôi Chính Tùng mỉm cười nói. Các ngươi đều phải làm động tĩnh lớn như vậy rồi. Quốc gia làm sao có khả năng ngồi xem. Việc này ngươi cứ việc yên tâm đi. Không chỉ có muốn sửa đường. Còn muốn tu một cách bao quanh các ngươi cái này vùng núi đường cao tốc. Đến lúc đó thêm các ngươi nội bộ đường cao tốc. Chỉnh cái khu vực liền sẽ hoàn toàn liên tiếp lại. Vùng thế giới này sẽ trở thành nước ta một cái mới động lực điểm. Vương Tiểu Phi âm thầm gật đầu. Thôi Chính Tùng vẫn là một cái thật tinh mắt người. Hắn đã xem đến nơi này sẽ phát sinh biến đổi lớn. Nếu mà có được quốc gia chống đỡ. Tin tưởng nơi này phát triển sẽ đi thượng xe tốc hành nói. Quá tốt rồi, như vậy ta làm lên chuyện đến thì càng thêm yên tâm. Nói tới chỗ này Thôi Chính Tùng nói. Ta ý của cá nhân là do ngươi tới đảm nhiệm khu trưởng. Nơi này kiến thiết trở thành một đặc khu bộ dáng. Chỉ có như vậy ngươi mới trấn được những người kia. Vương Tiểu Phi cười khổ nói. Ta thật là không có thời gian như vậy à, nếu để cho ta đi quản lý, vậy thì quá lãng phí thời gian rồi. Cho tới nay Vương Tiểu Phi sẽ không có đem mình định vị là làm quan. Hắn biết mình tình huống. Tu luyện mới là của mình căn bản. Hắn từ khi đã nhận được loại này truyền thừa sau đó trong lòng thì có một cái mơ ước. Nghĩ chính là lao ra địa cầu đi. Đến tu chân giới đi xem cái kia càng rộng lớn hơn thế giới. Thậm chí nghĩ tới trường sinh sự tình. Nghĩ đến những thứ này, Vương Tiểu Phi liền có một loại cảm giác gấp gáp. Thôi Chính Tùng nghiêm túc nói. Ngươi cũng biết những người đó lai lịch. Mỗi một người đều có rất lớn thế lực sau lưng. Đổi một người. Bọn hắn hội chịu phục. Yên tâm. Đến lúc đó sẽ cho ngươi phân phối một nhóm có thể trợ lý thủ hạ. Ngươi chỉ cần đè ép bọn hắn là được rồi. Chuyện cụ thể ngươi có thể buông tay để mọi người đi làm nha. Nguyên lai là ý nghĩ như thế à. Vương Tiểu Phi giờ mới hiểu được lại đây. Nếu như chỉ là treo một cái danh. Không cần phải để ý đến chuyện đến cũng là chuyện tốt. Đến lúc đó nơi này phát triển lên. Chính mình khẳng định liền sẽ rất nổi tiếng. Lại làm ra một ít gì đó sau đó người ủng hộ mình nhất định phải biết rất nhiều. Đến lúc đó đạo nguyên thu được liền sẽ đại lượng đến. Vốn là Vương Tiểu Phi muốn từ chối nữa một cái lúc. Trong lòng hơi động. Cái này cũng là chính mình đạt được đạo nguyên một cái biện pháp. Đến cũng vẫn có thể tiếp thu. Ta cũng không phải là cái gì cán bộ lãnh đạo, làm cái trưởng thôn là tốt lắm rồi. Thôi Chính Tùng khẽ mỉm cười nói. Chức vị gì đều không quan trọng, trưởng thôn cũng không tệ nha, đây là có thể nghiên cứu, Hai người lại thương nghị một cách phát triển sự tình sau đó Thôi Chính Tùng nói. Các thủ trưởng đều đang đợi của ta báo cáo đây, không nghĩ tới các ngươi muốn làm ra động tĩnh lớn như vậy. Vương Tiểu Phi nói. Bọn hắn đều có tiền, hy vọng tại một ít chính sách thượng hướng về các thôn dân nghiêng một cái. Vương Tiểu Phi ý tứ chính là tận khả năng cho thôn dân một ít kinh tế thượng chỗ tốt, sẽ. Thôi Chính Tùng biết Vương Tiểu Phi ý nghĩ, liền dùng lực gật gật đầu. Trong lòng cũng của hắn phi thường rõ ràng. Những đại gia tộc kia khẳng định không thiếu tiền. Bọn hắn cũng sẽ không để ý những tiền lẻ kia. Vương Tiểu Phi liền gật đầu một cách nói. Hiện tại hết thảy đều đã chuẩn bị xong còn kém khởi công. Đúng vậy nơi này đem hội trở thành một phương nóng đất. Thôi Chính Tùng trong lòng cảm thán không thôi. Một mảnh bần cùng rước lại phía sau địa phương liền sẽ bởi vì một người quyết định mà phát sinh thay đổi. Mà cái này người lại là một cái tiểu nông dân. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0303. Trưởng thôn cấp bậc. Thôi Chính Tùng dùng điện thoại vệ tinh đánh một trận điện thoại đi ra xem hướng về Vương Tiểu Phi nghiêm túc nói. Ta vừa vặn hướng về các thủ trưởng tiến hành rồi báo cáo. Vương Tiểu Phi liền nhìn hướng Thôi Chính Tùng. Thôi Chính Tùng nghiêm túc nói. Các thủ trưởng nghe của ta báo cáo sau đó đối với ngươi vì dân vì nước sự tình rất là tán thưởng. Cho rằng này là một chuyện tốt. Quốc gia sẽ dành cho hết sức chống đỡ. Đồng thời, căn cứ đề nghị của ngươi, nơi này kiến thiết trở thành một đặc biệt thôn. Đương nhiên, đối ngoại chính là một cái thôn cấp đơn vị. Thế nhưng, người trưởng thôn này cấp bậc là phó tỉnh cấp. Do ngươi tới đảm nhiệm thôn này trưởng thôn. Trưởng thôn phó tỉnh cấp. Vương Tiểu Phi thật đúng là xưa nay chưa từng nghe nói như vậy cấp bậc phân chia, bao nhiêu cũng có chút choáng váng. Thôi Chính Tùng liền cười cười nói. Này ở quốc nội là phần độc nhất. Thôi Chính Tùng tại khi nói xong lời này trong lòng cũng tại cảm khái không thôi. Nghĩ thầm này Vương Tiểu Phi đừng xem là một cái tiểu nông dân. Địa vị bây giờ nhưng là bó tay rồi. Vương Tiểu Phi thầm than quốc gia đối với mình cũng là thật sự chiếu cố. Vốn là khu trưởng. Tự mình nói phải làm trưởng thôn. Dĩ nhiên tự là trưởng thôn. Còn phó tỉnh cấp. Đó là cao bao nhiêu đãi ngộ rồi. Vương Tiểu Phi trước đây không chút suy nghĩ đến sự tình dĩ nhiên xảy ra. Bất quá. Nghĩ đến trưởng thôn là phó tỉnh cấp sự tình nếu như đưa tin sau khi đi ra ngoài liền sẽ khiến cho chấn động. Vương Tiểu Phi cũng không nói gì thêm nữa. Dù sao đối với hắn mà nói đạo nguyên thu được mới là chuyện quan trọng nhất. Bây giờ nhìn lại mặt trên cũng là cân nhắc đến những tình huống này. Liền dứt khoát hàm hồ nói là trưởng thôn. Như vậy phản mà sẽ không quá mức gây nên chú ý. Mặc kệ đối với đãi ngộ sự tình Vương Tiểu Phi là không sao cả. Chỉ cần có thể phát triển nơi này là được rồi. Thôi Chính Tùng lại nói. Đối với cái này trong phát triển phương án cụ thể nên như thế nào làm. Này còn phải hoạch định một chút. Bất quá. Mở ra thông đạo sự tình hiện tại là có thể tiến hành rồi. Đầu tiên chính là hoàn thôn đường cao tốc. Giao thông bộ sẽ lập tức triển khai. Còn có chính là ngươi yêu cầu mấy chỗ núi lớn mở ra sự tình cũng phải đồng thời tiến hành. Các thủ trưởng ý tứ chính là muốn để ngươi có thể dùng thời gian ngắn nhất triển khai nghiên cứu. Đường sự tình giải quyết xong lời nói, nơi này phát triển liền đi lên xe tốc hành nói, xin yên tâm việc này. Vương Tiểu Phi lời nói đến mức Thôi Chính Tùng cũng là gật đầu một cách nói. Dựa theo thượng cấp sắp xếp, nơi này khắp mọi mặt chính sách đối chiếu với Nam Quyến. Thậm chí tại có chút phương phương từng có chi. Chỉ cần nơi này giao thông thân thông, các ngươi làm lên công tác đến liền sẽ phi thường dễ dàng. Đến lúc đó nơi này sẽ là một phương nóng đất đất. Vương Tiểu Phi gật đầu một cái nói. Mọi người đều sẽ cố gắng trên vùng đất này thôn dân cũng sẽ rất nhanh thoát bần trí phú. Thôi Chính Tùng thần tình nghiêm túc nói. Để bảo đảm nơi này phát triển. Thượng cấp muốn trưng cầu một chút ý kiến của ngươi. Nhìn xem phái dạng gì cán bộ tới nơi này. Chuyện này đến cũng là một việc lớn. Thôi Chính Tùng cũng biết người phía trên đối với việc này là không muốn để cho Vương Tiểu Phi không cao hứng. Vương Tiểu Phi nghe thế việc cười khổ nói. Ta nơi nào có người nào đó a, cũng không biết của người nào năng lực làm sao. Việc này liền do thượng cấp để giải quyết đi. Ta chỉ có một điểm hy vọng. Cái kia chính là ban ngành chính phủ đối với chuyện của ta không cần có quá nhiều can thiệp. Cười ha ha Thôi Chính Tùng nói. Ngươi là trưởng thôn chuyện nơi đây ngươi nói tính, ai sẽ can thiệp chuyện của ngươi? Đúng rồi. Ta khiến người ta viết một phần vào đảng xin. Ngươi chiếu vào sao một cái? Đảng hay là muốn vào? Bằng không bước kế tiếp đối với sắp xếp của ngươi không tiện lắm. Vào đảng. Vương Tiểu Phi lại là ngẩn người nhìn về phía Thôi Chính Tùng nói. Ta mới từ ngục giam thả ra a. Việc này chúng ta đã điều tra, ngươi là oan uổng trên hồ sơ sớm sửa đổi, ngươi cũng đừng lại nghĩ chuyện này. Vương Tiểu Phi không thể làm gì khác hơn nói. Vậy cũng tốt, đến lúc đó ta liền viết một phần. Hai người lại tán gẫu một ít chuyện sau Thôi Chính Tùng liền rời đi. Đứng ở cửa vào, Vương Tiểu Phi nhìn phía trước núi lớn, trong lòng dấy lên nhất cổ cảm xúc mãnh liệt. Bắt đầu từ bây giờ, vùng thế giới này liền do chính mình phụ trách. Nghĩ đến mình mới 20 tuổi chính là như vậy lúc, Vương Tiểu Phi cái kia cảm giác nằm mộng lại hiện ra đến. Tiểu Phi, các ngươi nói chuyện được rồi. Lục Tiến Nguyên vội vã đi vào, hiện tại toàn thân của hắn đều tràn đầy cảm xúc mãnh liệt tựa như tiếng nói cũng lớn lên. Gần nhất thôn làng phát triển trở thành như vậy. Tất cả những thứ này đều là Lục Tiến Nguyên chưa từng có nghĩ tới sự tình. Hắn đi bây giờ khởi đường tới đều là chạy như bay. Tinh thần tốt được không xong. Vương Tiểu Phi liền mỉm cười nói. Ông ngoại, hiện tại cái này bên trong liền muốn đại phát triển rồi. Thật sự. Lục Tiến Nguyên hai mắt sáng lên mà nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Gật gật đầu, Vương Tiểu Phi nói. Bước kế tiếp nơi này rất nhiều thôn làng đều sẽ sáp nhập thành một cái khu nhà mới, ta làm trưởng thôn. Làm sao mới là một cái trưởng thôn? Lục Tiến Nguyên liền nghi ngờ nói. Tại Lục Tiến Nguyên ý nghĩ bên trong người trưởng thôn này cấp bậc quá thấp. Vương Tiểu Phi trở thành nhiều như vậy thôn trưởng thôn. Làm sao cũng phải tăng cao một cái cấp bậc. Vương Tiểu Phi nói. Phảng phất ta người trưởng thôn này là phó tỉnh cấp bậc. Cái gì? Lục Tiến Nguyên bối rối, giật mình nói. Một cái phá trưởng thôn liền phó tỉnh cấp. Vương Tiểu Phi liền cười nói. Kỳ thực ta cũng không quá muốn làm người trưởng thôn này, người ta miễn cưỡng muốn để cho ta làm, ta cũng không có cách nào. Lục Tiến Nguyên hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút, liền nở nụ cười nói. Các ngươi những người trẻ tuổi này a, liền yêu thích khoác lác. Vương Tiểu Phi cũng nở nụ cười nói. Đích thật là khoác lác một ít a, ta cũng không nghĩ đến sẽ là dạng này một loại phát triển phương thức. Lục Tiến Nguyên nói. Trong thôn bây giờ phát triển quá nhanh rồi. Tên to xác hiện tại cũng đối với tương lai tràn đầy hy vọng. Tiểu Phi a, ngươi quả nhiên là người tài ba. Đem ngươi mời tới xem như là mời đúng rồi. Mọi người có thể giàu có lời nói ta an tâm. Ai? Ta cả đời muốn sự tình chính là để mọi người có thể không lo ăn mặc. Này mắt thấy liền muốn thực hiện. Tiểu Phi a, ta đại đại gia cảm ơn ngươi. Lục Tiến Nguyên liền là loại kia một lòng vì dân lão thôn trưởng. Lúc này đã là đối với Vương Tiểu Phi liền đem thân thể cung đi xuống. Việc này sợ đến Vương Tiểu Phi vội vàng kéo Lục Tiến Nguyên nói. Ông ngoại, ngươi làm cái gì à, đây không phải chiết sát ta sao, hết thảy đều là ta phải làm nha. Lục Tiến Nguyên nói. Mặc kệ, ai cho ngươi là cháu của ta bối phận. Được rồi. Liền không nữa cảm ơn ngươi rồi. Ngươi nói một chút. Bước kế tiếp chỗ này hội là như thế nào phát triển phương thức đến phát triển. Vương Tiểu Phi cũng không có làm thêm giải thích, nghiêm túc nói. Cho các thôn dân đều nói một chút. Đến lúc đó người tiến vào hội càng ngày càng nhiều. Nơi này phát triển sẽ rất nhanh. Mọi người trong tay địa siết chặt. Đến lúc đó mọi người đều có thể phát tài làm giàu rồi. Việc này ta hiểu rồi. Vương Tiểu Phi liền đem bước kế tiếp khả năng tình huống phát triển hướng về Lục Tiến Nguyên giới thiệu một chút. Sau khi nghe xong, Lục Tiến Nguyên giật mình nói. Nghe ngươi vừa nói như thế, nơi này liền thành đặc khu rồi, đến lúc đó không phải thành Nam Quyến địa phương như vậy. Không phải chỉ. Đó không phải là nói người bên ngoài đều sẽ đến chúng ta nơi này đến làm việc. Đương nhiên a. Lục Tiến Nguyên liền đứng lên nói. Ta phải cho mọi người nói ra một cách đi. Nói xong đắc là hùng hùng hổ hổ rời khỏi. Nhìn thấy ông ngoại cái kia tràn ngập nhiệt tình bộ dáng, Vương Tiểu Phi cũng là vui lên. Lục Tiến Nguyên vừa nghe đến có như vậy đại phát triển, hắn có thể đủ ngồi vững mới là quái sự. Đây mới thực sự là vì dân lão thôn trưởng a. Tình huống bây giờ đắc là càng ngày càng được rồi. Tất cả gia tộc người đều trở lại báo cáo tình huống đi rồi. Vương Tiểu Phi cũng khó được thở phào nhẹ nhõm. Lấy ra phương diện cơ giới thư tịch ở nơi đó chăm chú nhìn lại. Hiện tại Vương Tiểu Phi đối với chuyện học tập trào rất chặt. Không có chuyện gì liền sẽ trở mình xem sách vở. Hiện tại hắn chính mình cũng cảm giác được máy móc chế tạo tri thức đã nhận được đại phúc tăng lên. Cùng luyện khí tri thức lẫn nhau xác minh sau đó đối với luyện khí thủ đoạn cũng nhiều hơn một ít cảm ngộ. Thường thường rất nhiều tri thức đều là tương thông. Vương Tiểu Phi hiện tại liền rõ ràng cảm giác được chính mình khắp mọi mặt truyền thừa tri thức tại so sánh kiến thức trong sách sau lại có nhận thức mới. Thông qua học tập, gần nhất tới nay Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được của mình rất nhiều truyền thừa tri thức trên có đại phúc tăng lên. Lúc này, Vương Tiểu Phi liền nhận được Tần Hảo Thiên điện thoại. Thấy là Tần Hảo Thiên gọi điện thoại tới lúc, Vương Tiểu Phi cũng sửng sốt một chút. Tiểu Phi, các ngươi muốn phát triển sự tình ta biết rồi. Tần Hảo Thiên cũng không nói thêm Tần Hải sự tình, dù sao chuyện này là hai phương chuyện không vui. Vương Tiểu Phi đến cũng không có nói chuyện này, cười cười nói. Tần Thúc thân thể còn tốt đó chứ. Nghe được Vương Tiểu Phi xưng hô như thế, Tần Hảo Thiên vốn là có chút tâm tình thấp thỏm cũng coi như là thả lỏng ra. Trong lòng thầm than một tiếng. Này Vương Tiểu Phi là một cách hội làm người người a. Xem người ta. Hiện tại đem sự tình đều buông xuống. Tiểu Phi, chúng ta Tần gia có lỗi với ngươi a. Đây là Tần Hảo Thiên lần thứ nhất đối với Vương Tiểu Phi thành khẩn xin lỗi lên. Xem ngươi nói. Tần Thúc, ta cũng có làm được chỗ không đúng. Chuyện của quá khứ liền không nên nhắc lại rồi. Chúng ta nên về phía trước xem. Đúng, nói đúng, là muốn về phía trước xem mới là. Tiểu Phi, ngươi cũng thời gian thật dài không vào nhà rồi, lấy sạch đến ngồi một chút a. Ta hiểu rồi. Hai người càng nói khởi thân thiết sau đó Tần Hảo Thiên nói. Trong tỉnh đối với phát triển của các ngươi cũng là coi trọng. Đối với phát triển của các ngươi sự tình sẽ dốc toàn lực chống đỡ. Ngươi có dạng gì yêu cầu cũng có thể nói ra. Chúng ta thương nghị giải quyết. Vương Tiểu Phi biết đây là Tần Hảo Thiên có ý định hòa hoãn mọi người bầu không khí câu thông. Đến cũng cùng Tần Hảo Thiên liền nơi này phát triển sự tình tiến hành rồi giới thiệu. Cháu ngươi tập đoàn chuyện của công ty trong tỉnh hội trước tiên giúp ngươi công việc. Ngươi liền yên tâm lớn mật tiến hành đi. Mở điện sự tình. Thông tin sự tình đều sẽ nhanh chóng công việc. Lần này ta sẽ đến các ngươi nơi nào đi nhìn xem. Có hoan nghênh hay không? Có Tần Thúc đến liền quá tốt rồi, đương nhiên hoan nghênh. Tần Hảo Thiên liền cười ha ha cúp điện thoại. Đánh xong điện thoại. Viên Phóng Thiên điện thoại cũng đánh tới. Hắn đem Viên gia muốn đi vào sự tình cũng hướng về Vương Tiểu Phi nói. Nói qua sau đó Viên Phóng Thiên cười nói. Lão đệ, ngươi việc này chiếm được đẹp đẽ a. Ngươi không biết à, các gia cũng bắt đầu hành động, đều muốn ở chỗ của ngươi chiếm một mảnh địa bàn. Đúng rồi, Tần Hảo Thiên với ngươi cú điện thoại không có, hắn mới vừa theo ta nói chuyện điện thoại. Viên Phóng Thiên liền cười nói, ngươi làm động tĩnh lớn như vậy, vùng phía Tây Tần gia cũng ngồi không yên. Nếu như bọn hắn không còn thái độ lời nói, Tần Hảo Thiên tại các ngươi tiết kiệm cái kia số một vị trí cũng ngồi không yên. Nguyên lai còn có chuyện như vậy. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Phía trên là ai làm quan ta cũng không để ý. Ngươi đến là không để ý, người ta lưu ý a. Lão đệ a, thân phận của ngươi bây giờ nhưng không phải bình thường được rồi. Ngươi khả năng cũng không có đem tình huống của mình nhìn rõ ràng chứ. Vương Tiểu Phi lại là vui lên nói. Ta thân phận gì à, một cái tiểu nông dân mà thôi. Viên Phóng Thiên liền ha ha bắt đầu cười lớn nói. Có ngươi như vậy ngưu nông dân. Viên Phóng Thiên lại nói. Lão đệ à, cháu ngươi phát triển phương hướng hiện tại đã là đưa tới không ít người coi trọng. Người phía trên cũng coi trọng cực kỳ. Ta chính là hy vọng có thể trợ giúp tới đây thôn dân. Lập tức đem tất cả thôn hợp lại cùng nhau. Ta sợ sẽ sai lầm. Hy vọng thượng cấp có thể cân nhắc đến những chuyện này. Yên tâm đi. Hết thảy đều đang tiến hành. Nhất định sẽ phân phối mạnh nhất ban ngành tới quản lý. Đừng xem các ngươi bây giờ là thôn xây dựng. Bước kế tiếp nhưng bó tay rồi. Không chừng chính là một thế giới trung tâm thành thị một trong. Vương Tiểu Phi liền cười nói. Ta cũng hy vọng sẽ là dạng này một loại phát triển phương thức. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0304 Động tính có chút lớn. Cùng Viên Phóng Thiên thông qua được điện thoại sau đó Vương Tiểu Phi liền đi tới chính mình loại dược viên nơi này. Phóng tầm mắt nhìn lúc, Vương Tiểu Phi đến cũng rất là thỏa mãn. Hiện tại Lục gia mấy người đều không khác mấy tại vườn thuốc này bên trong quản lý. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đến, Lục Hổ liền tiến lên đón nói. Tiểu Phi, ngươi xem một chút hiện tại cái này dược viên thế nào rồi. Vương Tiểu Phi đã sớm nhìn một chút tình huống bên trong, linh thảo mọc đến cũng không tệ. Cậu trẻ Lục Gia Hải đi tới cười nói. Tiểu Phi a, ngươi để Lục Gia chúng ta hiện tại ở trong thôn địa vị tăng lên trên diện rộng rồi. Ngươi Lục Hổ ca đã nói rồi nàng dâu rồi. Chẳng mấy chốc sẽ xuất giá. Trước đây nhưng là không dễ dàng. Vương Tiểu Phi xem hướng về Lục Hổ nói. Hổ ca chúc mừng a. Lục Hổ liền lúc túng nói. Còn sớm đây này. Đại cứu mẹ Tào Kim Hoa lúc này đi tới nói. Tiểu Phi a, trước đây mọi người đều biết thôn của chúng ta nghèo. Tiểu Hổ nói rồi mấy lần nàng dâu cũng không được. Chính là cho là chúng ta nghèo quá. Hiện tại nhưng là được rồi. Chúng ta vẫn không có đi tìm người ta nói nàng dâu lúc. Người làm mối đều đá bể ngưỡng cửa. Đều là ngươi mang cho mọi người a. Vương Tiểu Phi liền cười nói. Đây là bọn hắn thật tinh mắt. Các ngươi yên tâm. Này ngày thật tốt vừa mới bắt đầu. Bước kế tiếp nơi này liền sẽ đại phát triển rồi. Đúng rồi. Cậu trẻ. Các ngươi muốn đem địa nắm được rồi. Tiện nghi lời nói không nên ra tay. Về sau nơi này giá đất hội một ngày một dạng. Phải lớn hơn tăng. Tiểu Phi thật sự có thể phát triển. Trong đất các thôn dân cũng đều vây quanh. Vương Tiểu Phi liền nhặt lên một cây gậy trên đất tìm một cái vòng tròn sau nói. Trong này là chúng ta vùng đất này. Trung ương đất là quyết định vòng quanh này tròn tu một cái hoàn thành đường cao tốc. Vương Tiểu Phi lại chỉ vào này bốn phía núi lớn nói. Chẳng mấy chốc sẽ có người đến nhận thầu mua sắm những này núi. Đến lúc đó mỗi một tòa bên dưới ngọn núi đều sẽ mở ra. Xe đều có thể tự do xuyên hành. Các nơi ở giữa khoảng cách nhưng là hội đại phúc rút nhỏ. Lợi hại như vậy á. Các thôn dân đều giật mình. Vương Tiểu Phi nói. Ta cùng ông ngoại đã nói. Trong thôn muốn hoa một vùng kiến thiết khu buôn bán. Đến lúc đó các ngươi đều sẽ phân đến một ít cửa hàng các loại gian phòng. Người bên ngoài đến được càng nhiều. Các ngươi cửa hàng liền sẽ càng đáng giá. Vậy thì tốt quá a. Đúng vậy a. Không nghĩ tới cái chỗ chết tiệt này còn có phát triển ngày. Ta đến là muốn cho cái kia không gả cho chúng nữ nhân của ta nhìn xem. Ta Triệu Đại rõ ràng cũng có phát đạt một ngày. Nghe được Triệu Đại rõ ràng lời nói, mọi người đều nở nụ cười. Vương Tiểu Phi cũng cười cười nói. Ngươi cái này nhưng không là giấc mơ. Chẳng mấy chốc sẽ thực hiện. Đến lúc đó nhà nhà đều sẽ có xe hơi nhỏ. Đến lúc đó các ngươi còn phải học biết lái xe mới được a. Cậu trẻ nói. Nếu như đúng là như vậy lời nói. Chúng ta còn có thật nhiều chuyện làm ăn có thể làm. Đến lúc đó hội kiếm được nhiều tiền hơn rồi. Vương Tiểu Phi liền gật đầu một cái nói. Nói đúng các ngươi nhất định sẽ có một cái lớn phát triển. Cùng mọi người nói rồi một trận lời nói sau đó Vương Tiểu Phi đến trong đất hái một ít linh thảo. Cầm liền trở về nơi ở. Sau đó chính là không ngừng ở bên trong luyện chế đan dược. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng biết chuyện của mình nhiều. Vấn đề an toàn đồng dạng cũng là một việc lớn. Tăng cao tu vi mới là then chốt. Cho nên đan dược càng nhiều hơn chính là lấy tăng lên lượng chân khí đan dược làm chủ. Thời gian lập tức đã trôi qua rồi. Vương Tiểu Phi thậm chí còn đã đến phía sau núi cái kia bí ẩn dược viên cũng đi hái một ít linh thảo. Lần này luyện chế ra tới đan dược liền ở trong nhẫn đựng không ít. Quá rồi hai ngày an tính tháng ngày sau đó Đặng Ích liền gọi điện thoại tới. Tiểu Phi, ta là Đặng Ích ạ. Nghe được Đặng Ích nói chuyện như vậy, Vương Tiểu Phi cứ vui vẻ nói. Đặng ca, ta biết là ngươi, thế nào, làm sao đột nhiên gọi điện thoại tới. Đặng Ích liền cười nói. Ta còn tưởng rằng ngươi đem ta đã quên. Làm sao có khả năng, chúng ta nhưng là tổng cộng qua sinh tử chiến hữu nha. Nói không sai. Là như vậy. Thượng cấp biết chúng ta quen thuộc. Cho nên lần này liền chuyên môn để ta với ngươi kết nối một ít chuyện. Vậy rất tốt a, không biết ta đối tiếp chuyện gì. Là như vậy, xét thấy các ngươi địa hình nơi đó vấn đề. Lần này thượng cấp quyết định do cảnh sát vũ trang công binh đến tiến hành thi công. Ta đến phụ trách việc này. Tốt, Vương Tiểu Phi thật đúng là không nghĩ tới liền quân đội đều vận dụng. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Hiện tại chúng ta hội trước tiên đem quân đội cùng thiết bị đều lăng đến ngươi cái kia bá tử bên trong. Sau đó căn cứ khắp mọi mặt yêu cầu. Toàn diện triển khai thi công. Quá tốt rồi, các ngươi trực tiếp liền đến đi, cái kia bá tử rất lớn. Hai người nói xong sau liền cúp điện thoại. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ đến Đặng Gia Đặng Ít hội phụ trách việc này. Bất quá, vừa nghĩ tới cảnh sát vũ trang công binh đều có thể đến đây thi công. Biết việc này thượng tầng là thật sự coi trọng. Vương Tiểu Phi ra cửa sau liền hướng về cái kia cái bá tử phương hướng mà đi. Vương Tiểu Phi xem trọng cái kia bá tử khoảng cách. Vương Tiểu Phi ở nơi này cũng chính là bay qua một ngọn núi nhỏ khoảng cách. Lấy tốc độ của hắn đến cũng rất nhanh liền đi tới bá tử nơi này. Vương Tiểu Phi mới vừa ở chỗ này chờ một trận lúc, liền nghe đến giữa bầu trời truyền đến nổ thật to âm thanh. Ngẩng đầu hướng về nơi xa truyền đến tiếng vang phương hướng vừa nhìn lúc, Vương Tiểu Phi cũng là lấy làm kinh hãi. Liền gặp được từng chiếc một máy bay trực thăng đang tải hướng về phía này mà đến. Càng là nhìn thấy máy bay trực thăng phía dưới treo là các loại cơ khí. Làm để nhất chiếc máy bay trực thăng đến đây sau đó, một ít binh sĩ nhảy xuống sẽ ở đó bá tử thượng lựa chọn hạ xuống địa điểm. Sau đó các loại đánh dấu liền làm xong. Tiếng nổ vang rền không ngừng truyền đến từng chiếc một máy bay trực thăng đắt là đến. Vương Tiểu Phi liền thấy những kia trực thăng lực cơ dưới treo đều là các loại thiết bị cùng cơ khí. Máy bay từng chiếc một đứng tại một ít có thể ngừng máy bay địa phương. Sau đó chính là lớn số lượng mặc quân trang những quân nhân từ bên trong nhảy ra ngoài. Lại nhìn lúc chỉ thấy bọn họ đều cũng có tự địa làm các loại sự tình. Nhìn cách này đột nhiên giữa xuất hiện nhiều như vậy quân nhân. Vương Tiểu Phi cũng có chút giật mình. Thượng cấp lần hành động này cũng quá cấp tốc một chút. Đây là muốn làm lớn nhanh hơn tiết tấu. Khu vực này bên trong máy bay trực thăng đem người cùng vật thả xuống sau lại bay lên không, hướng về nơi xa mà đi. Rất nhiều thiết bị đều là Vương Tiểu Phi chưa từng thấy, nhìn lên cũng khiến trong lòng người kích động. Tiểu Phi! Lúc này, một người quân nhân trang phục người lớn tiếng gọi một câu, hướng về Vương Tiểu Phi nơi này liền chạy chậm lấy lại đây. Lão Đặng, không tệ lắm, nhiều như vậy máy bay trực thăng. Nhìn về phía cái kia đang tải thả xuống cơ khí thiết bị, Đặng Ít cười nói. Ngươi làm ra tới động tĩnh quá lớn. Mặt trên không coi trọng cũng không được. Để bảo đảm ngươi nơi này tiến triển, thượng cấp đem xe ủi đất, máy đào móc các loại cơ khí thiết bị trước dùng máy bay trực thăng vẫn đi vào. Mục đích đúng là trong ngoài đồng thời triển khai. Như vậy tiến độ liền nhanh hơn. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Ta dù sao cũng không hiểu, chỉ muốn các ngươi đem đường tu thông là được rồi. Không chỉ có là như vậy. Ai nấy dùng công đội ngũ cũng sẽ rất nhanh tiến vào. Nơi này liền muốn biến thành một cách đại công. Đúng rồi. Ngươi muốn ở đằng kia hòn đá đen thôn đánh một con đường sự tình cũng là do chúng ta phụ trách. Ngươi mang theo chúng ta qua xem một chút. Thiết bị muốn tìm một chỗ thả xuống đi. U, V, Quy, Quy, Mơ, các ngươi hết bận chuyện nơi đây ta liền mang ngươi tới. Vương Tiểu Phi đương nhiên cao hứng, hiệu suất như vậy là hắn hy vọng nhìn đến. Lúc này đã là có thêm quá nhiều thôn dân từ các nơi chạy tới. Mọi người thấy máy bay trực thăng treo nặng như vậy đồ vật tiến vào lúc. Mỗi một người đều cả kinh trợn to hai mắt. Đây là bọn hắn xưa nay chưa từng nhìn thấy sự tình. Tiểu Phi, trước tiên không thèm nghe ngươi nói nữa. Ta khiến người ta đem nơi này trước tiên lộng thoáng một phát. Còn có rất nhiều vật tư sẽ tiến vào. Được, ngươi còn đang bận việc. Các thôn dân nhìn thấy Vương Tiểu Phi tại cùng một người quan quân lúc nói chuyện. Mới vừa mới không dám lại đây. Hiện tại cũng kính nể mà đi vào Vương Tiểu Phi bên người hỏi thăm tình huống. Tiểu Phi bây giờ sẽ bắt đầu. Ông ngoại Lục Tiến Nguyên cũng là tò mò nhìn hết thảy trước mắt. Tuy rằng Vương Tiểu Phi đã nói với hắn nơi này sẽ có lớn phát triển. hắn cũng tin tưởng. Lại cũng không nghĩ đến là quân nhân nhóm trực tiếp đến. Lần này hắn nhìn về phía những quân nhân kia, ánh mắt đều tràn đầy kính nể tình. Nhìn thấy các thôn dân đều vây quanh lúc, Vương Tiểu Phi cười nói: "Ông ngoại, ngươi người trưởng thôn này đoán chừng làm không lâu. Bước kế tiếp tất cả thôn liền sẽ cùng nổi lên đến. Nơi này phát triển nhưng không bình thường rồi. Bao lớn cái trưởng thôn a, chỉ cần có thể để trong này phát triển, để cho ta không làm trưởng thôn lại có thể thế nào?" Nghe được ông ngoại nói chuyện như vậy, Vương Tiểu Phi cười cười nói: "Nói đúng, mọi người chẳng mấy chốc sẽ phát triển, các ngươi muốn không phát tài cũng khó khăn. Tiểu Phi, ngươi thật lợi hại, từ khi ngươi đến đây sau đó, chúng ta nơi này một ngày một dạng a. Vương lão bản, bước kế tiếp hội phát triển trở thành hình dáng gì, ngươi theo chúng ta đều nói đạo một cái a." Xem đến mọi người đều vây quanh, Vương Tiểu Phi lớn tiếng nói: "Các hương thần, bắt đầu từ hôm nay, cuộc sống của các ngươi liền sẽ phát sinh biến hóa to lớn rồi. Các ngươi nhìn đi, đảng và chính phủ đối với cuộc sống của các ngươi tình huống đều là phi thường quan tâm. Bây giờ vì để cho các ngươi có thể có một cách nhanh chóng phát triển, quân đội đều phái tới rồi. Bước kế tiếp bộ đội các đồng chí liền lại ở chỗ này làm kiến thiết. Đến lúc đó chúng ta mảnh này vùng núi bốn phía biết sửa xây một cách bao quanh xa lộ. Chúng ta trong núi này mặt mỗi một tòa sơn đô hội từ bên trong mặt thông. Xa lộ sẽ đem chúng ta tất cả thôn hoàn toàn liên tiếp lại. Đến lúc ấy, các ngươi muốn rời núi, ngồi xe chỉ cần thời gian rất ngắn là có thể đi ra ngoài." Các thôn dân nghe Vương Tiểu Phi nói lời nói, trong đầu đều đã có một cái hình ảnh thoáng hiện. Vương Tiểu Phi lại nói: "Còn có, nơi này hội phát triển lắm, trở thành một đặc biệt lớn thôn làng. Các loại công ty lớn, xí nghiệp lớn, các loại thương nhân, thậm chí chính là nước ngoài công ty đều sẽ tới. Các ngươi nói đến lúc nơi này hội là một loại gì dạng tình huống?" "A, các thôn dân làm sao cũng không nghĩ tới hội phát triển thành như vậy một trường hợp, toàn bộ đều ngây dại." "Quá rồi một trận," một người trẻ tuổi mới khiếp khiếp nói. "Vương lão bản, nói như vậy, nơi này liền sẽ trở thành lại một cái Nam Quyến địa phương như vậy rồi. Sẽ có toàn quốc các nơi người chạy tới chúng ta nơi này làm việc." "Đúng vậy, những ngày an nhàn của các ngươi liền sắp tới. Kiên trì một chút đi, rất nhanh các ngươi liền sẽ trở thành trước tiên giàu có một nhóm người rồi. Các ngươi đều sẽ nhìn nơi này từ nghèo khó đi hướng giàu có." "Quá tốt rồi, rốt cuộc có hy vọng rồi. Đều là Vương lão bản cho chúng ta mang tới a." Nghe được Vương Tiểu Phi nói ra lời nói lúc, mọi người trên mặt đều lộ ra càng nhiều hơn nụ cười. Mỗi một người đều tại ước mơ tương lai tốt đẹp. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0305. Đồng thời dẫn khí nhập vào cơ thể. Kim trời chú định là không an tĩnh. Nhiều như vậy quân đội đến, càng là cả ngày đều là máy bay trực thăng nổ vang. Nhìn lại những quân nhân mở ra xe ủi đất bằng phẳng đi ra mảng lớn thổ địa, lại nhìn cái kia từng cái hành quân lều vải đáp lên. Đối mặt với tất cả những thứ này, các thôn dân hiếu kỳ cực điểm rồi. Nơi xa một ít thôn làng người cũng chạy tới. Mọi người liền ngồi xổm ở bốn phía nhìn quân đội đám người bên trên làm việc, phảng phất vĩnh viễn cũng xem không đủ tựa như. Đẹp mắt không? Xem đến mọi người ngồi xổm ở nơi này nhìn tình huống, Vương Tiểu Phi đùa giỡn mà đối với một cái thôn dân hỏi: "Thật lợi hại, ngươi xem cái kia cơ khí, đẩy một cái chính là một vùng bình đi ra." Chưa từng có ra khỏi thôn, các thôn dân đều giật mình nhìn những quân nhân ở nơi đó vội vàng dựng trại đóng quân sự tình. Từng cái lều quân dùng giá lên, rất nhiều máy móc thiết bị cũng không vận mà đến. Đến quân người quá nhiều, trong khoảng thời gian ngắn trên vùng đất này náo nhiệt. "Vương lão bản, năng lực của ngươi cũng quá lớn đi, quân đội tất cả nghe theo ngươi chạy tới a." "Ta nào có bản lãnh này, đây là chính phủ muốn phát triển nơi này, những ngày an nhàn của các ngươi đến rồi mà thôi." "Như vậy là tốt rồi, chúng ta cũng có thể nhân cơ hội kiếm chút tiền rồi." "Tiểu Lục Tử, ngươi về sau nói nàng dâu nhưng là dễ dàng." Vương Tiểu Phi cười nói với mọi người. Sau này tìm vợ có thể được chọn tốt tìm, vậy nữ nhân chúng ta không nên đây. Vương Lão Bản, ngươi nói quá tốt rồi. Ta liền muốn tìm một trong thành loại kia như nước trong veo nữ nhân. Buổi tối ôm vào trong ngực mới thoải mái. Mọi người vừa nghe đều bắt đầu cười lớn. Đặng Ích sự tình cũng nhiều. Vương Tiểu Phi cũng không có đi quấy rầy. Nhìn thấy bọn hắn đều có của mình bếp núc phiên đang nấu cơm. Cái gì đều đã mang đến thời điểm, Vương Tiểu Phi liền dứt khoát không thèm quan tâm bọn họ. Cùng mọi người nói đùa một trận sau đó Vương Tiểu Phi về tới nơi ở. Lúc này, Vương Tiểu Phi liền nhận được Nhan Dụ Tình gọi điện thoại tới. Điện thoại một trận lúc, Nhan Dụ Tình thật hưng phấn nói. Phát hỏa quá phát hỏa. Vương Tiểu Phi cười nói. Tiêu thụ tình huống rất tốt. Tất nhiên không sai rồi. Ngươi rượu này phương pháp phối chế tốt vô cùng. Đối với rất nhiều người đều là công hiệu rõ rệt. Hiện tại không chỉ có là quốc nội bán điên rồi. Chính là nước ngoài cũng đều bán điên rồi. Ta đem tiêu thụ tiền lấy ra liền đầu nhập vào sản xuất mở rộng chúng rồi. Chúng ta điểm ấy sản năng xa xa không đủ. Được, việc này chính ngươi nhìn làm là được rồi. Đối với cái này nữ nhân, Vương Tiểu Phi hiện tại cũng không sợ nàng làm ra cái gì ngài yêu tử. Vương Tổng, các ngươi nơi đó nghe nói muốn đại phát triển, ta đây nhà máy rượu có muốn hay không chuyển tới? H-T-T-B-A-T-U. Này đến là không cần, chính ngươi làm của ngươi là được rồi. Biết nữ nhân này chính là đến hỏi một chút, Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ tới làm cho nàng đem xưởng chuyển về đến. Lại nghe Nhan Dụ Tình báo cáo chuyện của công ty sau đó Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Từ Nhan Dụ Tình nơi đó chính mình cũng hội có rất lớn một bút thu nhập rồi. Bất quá. Chuyện tiền bạc Vương Tiểu Phi hiện tại đến cũng thật đúng là không dùng được. Sở dĩ làm nhiều như vậy công ty. Không ngoài chính là kiếm ít tiền giúp càng nhiều người mà thôi. Một ngày cứ như thế trôi qua. Lúc bóng đêm phủ xuống thời giờ. Quân doanh bên kia vẫn cứ áng đèn điểm một chút. Các thôn dân lần thứ nhất không có như vậy sớm ngủ. Mọi người túm năm túm ba đều đang trò chuyện chuyện đã xảy ra. Vương Tiểu Phi hiện tại ngược lại không có bao nhiêu sự tình, nhìn một hồi sách sau liền nuốt đan dược ngồi xếp bằng tu luyện. Hiện tại Vương Tiểu Phi phương thức tu luyện đều dựa vào dùng đan dược. Hắn luyện chế ra không ít đan dược. Nếu không phải sợ bây giờ gân mạch không chịu nổi lời nói, hắn đoán chừng còn có thể dùng nhiều một ít đan dược. Tuy rằng dược lực bình thường, cũng may chính mình có lượng lớn đan dược. Chân khí lại tăng lên không ít. Thêm ít sức mạnh. Tiến vào luyện khí tầng 5 hẳn là rất nhanh rồi. Vương Tiểu Phi tu luyện một trận. Đem cái kia sức thuốc tiêu hóa sau đó xem xét nhìn một chút đan điền của mình bên trong lúc. Trên mặt cũng lộ ra thỏa mãn tình. Móc ra một viên thuốc, Vương Tiểu Phi đang định ăn vào lúc, liền nghe đến trong sân truyền đến âm thanh. Thu hồi đan dược lúc, liền nghe đến Thu Thủy Tiên thanh âm lo lắng. Tiểu Phi có ở hay không à? Thím, làm sao vậy? Vương Tiểu Phi lao nhanh ra đi hỏi. Nhìn một cách lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện này Thu Thủy Tiên quần áo đều là tung bay. Cái kia khuy áo cũng không kịp chụp tựa như. Trên mặt một phái kinh hoàng tình. Nhanh đi theo ta. Thu Thủy Tiên một cách liền kéo lấy Vương Tiểu Phi, đem Vương Tiểu Phi cái kia khoác áo khoác lập tức liền kéo xuống. Làm sao vậy? Vương Tiểu Phi cũng không lo được những này, nhìn thấy Thu Thủy Tiên dáng dấp như vậy liền rõ ràng khẳng định xảy ra chuyện rồi. Hai người ra gian phòng lúc, Vương Tiểu Phi nói. Đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Lan hai người bọn họ đột nhiên té bất tỉnh. Cái gì? Vương Tiểu Phi cũng là cả kinh. Không kịp nghĩ nhiều. Ôm một cách Thu Thủy Tiên. Triển khai thân pháp liền như bay hướng về Thu Thủy Tiên bọn hắn ở chỗ đó mà đi. Cho các nàng đan dược. Vương Tiểu Phi chính là làm cho các nàng xung kích dẫn khí nhập vào cơ thể. Bây giờ lại nói xuất hiện tình huống. Vương Tiểu Phi cũng gấp. Vương Tiểu Phi hiện tại có chút hối hận rồi. Chính mình đem đan dược cho các nàng lại là cũng không có đi bảo vệ. Nếu như xảy ra chuyện thật sự liền tiếc nuối. Thu Thủy Tiên căn bản cũng không có nghĩ đến Vương Tiểu Phi lập tức ôm nàng liền chạy vội. Cảm nhận được Vương Tiểu Phi mạnh mẽ số lượng, nàng lập tức liền bối rối. Quá nhanh rồi, Vương Tiểu Phi một lòng đều tại 2 tỷ muội bên trên, căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều. Lúc này Thu Thủy Tiên lại là mặt đỏ lên. Nàng rất nhiều năm không có bị một người đàn ông như vậy quá rồi. Bất quá, nghĩ đến của mình hai nữ nhi lúc, nàng cũng không có nghĩ nhiều. Trong buổi tối nhà nhà đóng cửa, ngoại trừ chó sủa ở ngoài, đến cũng không ai nhìn thấy Vương Tiểu Phi cùng Thu Thủy Tiên tình huống này. Một cơn gió tựa như chạy vội, sau đó Vương Tiểu Phi trực tiếp liền vọt vào Thu Thủy Tiên trong nhà. Xông vào phòng sau đó Vương Tiểu Phi mới nhìn đến đèn điện phía dưới trên giường đã là nằm 2 tỷ muội. Không kịp nghĩ nhiều, Vương Tiểu Phi vừa để xuống Thu Thủy Tiên liền vọt tới. Thu Thủy Tiên chính ở trong lòng trong hốt hoảng, suýt chút nữa đã bị Vương Tiểu Phi ném tới trên đất. Vương Tiểu Phi lúc này đã là nhanh chóng lấy tay khoác lên hai cô bé mạch đập thượng xem xét nhìn lại. Một cái coi sau mới biết dĩ nhiên là dược lực quá mạnh. 2 tỷ muội cũng đều trong lòng sốt ruột. Đã tạo thành dược lực loạn lưu. Do đó làm cho hôn mê đầu óc của các nàng. Bất quá, tình huống như vậy đến cũng không phải là quá lớn sự tình. Đối với phục dụng đan dược xung kích người mà nói là bình thường sự tình. Tiểu Phi, các nàng thế nào rồi? Thu Thủy Tiên biết cũng chỉ có Vương Tiểu Phi mới có thể cứu được hai đứa bé. Thím, các nàng không có chuyện gì, bình thường tình huống, ta dùng chân khí giúp các nàng khai thông một cách liền sẽ tốt lên. Vương Tiểu Phi lúc này mới xem như là thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa mới nhìn đến Thu Thủy Tiên bộ dáng lúc đem hắn cũng là dọa cái không nhẹ. Vội vàng liền vọt tới. Bây giờ đang ở dưới đèn lại nhìn về phía Thu Thủy Tiên lúc. Vương Tiểu Phi trên mặt chính là chợt đỏ. Bây giờ cùng Thu Thủy Tiên toàn bộ quần áo đều bị tự mình ôm thời điểm tránh ra. Nhìn qua cái kia đều lộ ra. Quan trọng nhất là Vương Tiểu Phi đem trong nhẫn một ít nữ nhân đồ vật đều cho lây lan các nàng. Kết quả nhìn ra được. Thu Thủy Tiên dĩ nhiên đeo một cái màu hồng tiểu nội y. Này! Vương Tiểu Phi nhanh chóng liếc mắt nhìn liền rời đi, cái kia đúng là làm mê người a. Trên đầu rời đi, Vương Tiểu Phi trong đầu lại là che kín Thu Thủy Tiên thân thể kia tình huống. Tiểu Phi thật sự không có chuyện gì. Thu Thủy Tiên vẫn cứ không biết nàng y phục của mình tình huống. Một lòng đều tại hai đứa bé trên người. Đến gần Vương Tiểu Phi bên người. Thân thể liền cong xuống xem hai nữ nhi. Hiện tại liền cách quá gần rồi, đặc biệt là một cái khom lưng lúc, Vương Tiểu Phi ánh mắt liền mở to. Hít một hơi thật sâu, Vương Tiểu Phi ánh mắt lại phí sức rời đi một ít. Này cũng quá mức một ít đi, chỗ kia rất là mê người a. Tiểu Phi, các nàng làm sao vẫn chưa có tỉnh lại a? Ngươi mau nhìn xem a. Thu Thủy Tiên nhìn thấy cũng không có gì động tĩnh lúc, lại bất an nói một câu. Vương Tiểu Phi lúc này lại nghiêng đầu khi đến. Rõ ràng liền nghe thấy được từ trên người Thu Thủy Tiên tản mát ra hương vị. Lại nhìn tới cái kia địa phương không nên nhìn lúc. Vương Tiểu Phi trong cơ thể nhất thời một dòng nước nóng mà lên. Không thể không nói nữ nhân này từ khi được rồi sau thêm vào dinh dưỡng điều trị. Cả người cũng thay đổi một cách tựa như. Tràn đầy mê người thiếu phụ phong vận. Ta xem một chút, ta xem một chút. Vì rời đi sự chú ý của mình. Vương Tiểu Phi trong lúc bối rối đi tra xét lây lan tình huống. Kết quả nhẫn một cái lúc. Vương Tiểu Phi mới phát hiện mình lại đè xuống không nên đè xuống đến mức địa phương. Này lây lan đồng dạng cũng là phi thường đầy đặn một cô gái. Đầy tay mềm mại lúc. Vương Tiểu Phi thật không biết nói cái gì cho phải rồi. Lại hít sâu một hơi sau đó Vương Tiểu Phi không thể làm gì khác hơn là lấy tay đặt tại lây lan phần bụng vị. Chân khí vận tụ dưới. Vương Tiểu Phi đem nàng cái kia tứ tán khí tức về ở đan điền. Một cái tay khác cũng không có nhàn rỗi. Vương Tiểu Phi đồng dạng đặt tại lê hoa phần bụng vị. Đồng dạng làm khí tức quy nhất sự tình. Theo Vương Tiểu Phi vận công, hai cô bé khí tức rốt cuộc về ở đan điền. Vương Tiểu Phi lúc này mới xem như là đem tâm tình của chính mình lắng xuống. Bởi tâm cảnh dẹp loạn, Vương Tiểu Phi lúc này mới dùng chân khí giúp đỡ các nàng đi vận chuyển công quyết. Rất nhanh, hai nàng này đã là tỉnh lại. Nhanh ngồi xếp bằng cảm ngộ linh khí tình huống. Vương Tiểu Phi trước tiên giúp Lê Lan ngồi xếp bằng xong, sau đó lại giúp đỡ Lê Hoa cũng ngồi xếp bằng xong. Hai cái tay càng là theo như sau lưng các nàng. Ba người cứ như vậy ngồi xếp bằng. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi liền rõ ràng cảm nhận được Lê Lan trong cơ thể đã là tạo ra một chút chân khí. Sau đó, này tia chân khí chính đang nhanh chóng bay lên. Xong rồi, Vương Tiểu Phi biết Lê Lan đã là tiến vào dẫn khí nhập vào cơ thể phân đoạn. Buông lỏng tay ra lúc, Vương Tiểu Phi một cái tay đặt tại Lê Hoa sau lưng. Một cái tay khác duỗi hướng phía trước đi đặt tại Lê Hoa đan điền. Hai bên dùng sức dưới, Lê Hoa trong cơ thể cũng đang phát sinh biến hóa. Lại qua một trận, Vương Tiểu Phi đồng dạng cảm nhận được Lê Hoa trong cơ thể tạo ra xuất một chút chân khí. Tuy rằng Lê Hoa chân khí tạo ra không có tỉ tỉ nhanh chóng, thế nhưng nàng cũng tương tự hoàn thành dẫn khí nhập vào cơ thể. Buông lỏng ra hai tay lúc, Vương Tiểu Phi nhìn hướng Thu Thủy Tiên. Lúc này mới phát hiện Thu Thủy Tiên sớm đã hoàn thành dẫn khí nhập vào cơ thể. Nữ nhân này cũng thật lợi hại một ít đi. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng, Thu Thủy Tiên mặc dù có thể trước tiên dẫn khí nhập vào cơ thể, này cùng nàng linh căn là tốt nhất không phân ra. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0306. Truyền công. Thím, ngươi đã dẫn khí nhập vào cơ thể. Vương Tiểu Phi vui mừng hỏi. Lúc này Thu Thủy Tiên nhìn thấy hai nữ nhi đều đã được rồi, sau đó trong lòng buông lỏng. Lúc này mới phát hiện Vương Tiểu Phi chính đang nhìn mình nói chuyện. Cúi đầu vừa nhìn lúc, trên mặt nhất thời liền nóng lên. Lướt người đi liền vọt vào nàng ở cái gian phòng kia gian phòng. Vương Tiểu Phi lúc này cũng là nét mặt già nua nóng lên, cào một cái đầu, nghĩ thầm hôm nay chính mình là thế nào. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng ở trong lòng thầm nghĩ. Này Thu Thủy Tiên đúng là một mỹ nhân a. Trước đây bệnh còn không nhìn ra, hiện tại khỏi bệnh rồi, thân thể cũng khôi phục lại. Đặc biệt là tu luyện sau đó trên người tràn đầy nhất cổ linh khí. Khoan hãy nói, cùng này hai tỷ muội đứng chung một chỗ lời nói, ai cũng sẽ không cho là nàng là này hai tỷ muội mẫu thân. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi lại hướng hai cái chính tại bàn người đang ngồi nhìn lại lúc, nhìn đến là các nàng hiện tại đã là khôi phục lại. Bởi chân khí hình thành, toàn thân khí chất đều phảng phất chính đang phát sinh biến hóa tựa như. Nếu như nói trước đây hai tỷ muội chính là người phàm tục lời nói, dẫn khí nhập vào cơ thể sau đó khí chất của các nàng chính đang phát sinh biến hóa, đã là có một ít tiên linh chi khí. Vương Tiểu Phi tin tưởng theo bọn hắn chân khí tăng nhanh, sự phong độ này hội càng phát xuất chúng. Đến lúc đó vượt qua Thu Thủy Tiên đều là khả năng. Dẫn khí nhập vào cơ thể chính là cùng linh khí trong trời đất có một loại liên hệ thần bí. Từ đó về sau đang tu luyện lúc là có thể đem linh khí chuyển hóa thành chân khí. Đây là một cái người có phải hay không tu chân giả then chốt. Rất nhiều người cả đời đều mắc kẹt ở đây không cách nào làm được dẫn khí nhập vào cơ thể. Ba người nữ nhân này tại chính mình đan dược bên dưới đến cũng tỉnh rất nhiều đường. Một nhà ba người họ có thể tu luyện, cái gia đình này thật đúng là trời cao chiếu cố người. Vương Tiểu Phi lúc này liền nghĩ đến người nhà của mình sự tình. Thầm thở dài một tiếng. Muốn đem bọn họ cũng dẫn vào đến trên con đường tu luyện đi. Này cần chuyện cần làm nhiều lắm. Đạo Nguyên A. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Chính mình cần đại lượng Đạo Nguyên mới được. Của mình gân cốt cũng không phải loại tốt nhất kia. Muốn đi được càng xa hơn, không đem linh căn chuẩn bị cho tốt là không được. Lúc này chỉ thấy Lê Lan đã là mở mắt ra, ở trong mắt vẫn cứ có một loại mờ mịt tỉnh. Tiểu Phi ca, sao ngươi lại tới đây? Liếc nhìn Vương Tiểu Phi ngồi xếp bằng trên giường lúc, Lê Lan ngạc nhiên hỏi. Lại hướng ngồi xếp bằng ở chỗ kia Lê Hoa nhìn lại lúc, nàng mới nghĩ tới việc tu luyện tình, không hiểu nói. Ta nhớ được uống thuốc sau đó. Nhất cổ khí liền vọt lên, sau đó ta cũng không biết chuyện gì xảy ra rồi. Lúc này Thu Thủy Tiên nghe được âm thanh sau đi vào. Nhìn một cái lúc, trên người nàng đã là bỏ thêm một cái áo khoác. Bất quá, Nàng xem hướng về Vương Tiểu Phi, ánh mắt vẫn cứ có chút né tránh. Ngươi đứa nhỏ này, nếu không phải ta trước tiên khôi phục như cũ, thật không biết các ngươi xảy ra chuyện rồi. Vẫn là Tiểu Phi chạy tới đem các ngươi cứu tỉnh. Lê Lan liền hỏi thăm tới tình huống. Vừa hỏi sau mới biết ba người các nàng đồng thời tu luyện, sau đó tất cả mọi người là phục dụng một hạt đan dược tiến hành. Bởi đều đang tu luyện, liền cũng không ai biết đối phương tình huống. Thu Thủy Tiên rõ ràng linh căn rất tốt, trước tiên liền dẫn khí nhập vào cơ thể thành công. Theo của nàng dẫn khí nhập vào cơ thể thành công, nàng mới mở hai mắt ra nhìn thấy hai nữ nhi đất là ngã xuống. Lúc đó liền đem nàng sẽ lo lắng, lại không biết nên như thế nào cứu người mới tốt. Không thể làm gì khác hơn là chạy tới Vương Tiểu Phi nơi đó. Sau đó chính là Vương Tiểu Phi đến cứu các nàng. Nghe được mẫu thân giảng giải, Lê Lan cảm kích nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói: Tiểu Phi ca, ngươi lần lượt giúp chúng ta, cũng không biết nên như thế nào trợ giúp mới tốt nữa. Thu Thủy Tiên liền cười mắng: Các ngươi đều là người một nhà, cái gì trợ giúp không giúp, sau này nghe Tiểu Phi lời nói là tốt rồi. Lê Lan liền ăn một tiếng nói: Tiểu Phi ca thật tốt. Vương Tiểu Phi hướng về Thu Thủy Tiên nhìn lại lúc, Thu Thủy Tiên né tránh ánh mắt. Nếu như cẩn thận, vẫn có thể phát hiện mặt của nàng thậm chí có chút đỏ lên. U, V, Quy, Quy, Mơ, nói đúng, người một nhà thôi, đừng từ sáng đến tối cảm ơn cái gì. U, V, Q, M. Lê Lan liền đáp một tiếng. Rất nhanh, Lê Hoa cũng tỉnh lại. Liếc nhìn Vương Tiểu Phi lúc, Lê Hoa liền lớn tiếng nói: Tiểu Phi ca, ta thành công, ta thành công, ta đã có thể cảm nhận được trong đan điền chân khí rồi. Ngươi không tin sờ một chút. Nói xong, Lê Hoa đã là nắm lấy Vương Tiểu Phi thủ đặt tại đan điền của nàng vị trí. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ đến nàng kích động thành như vậy. Tay đè tại đan điền của nàng thượng lúc, Vương Tiểu Phi cũng có chút lúng túng. Mò đã tới chưa? Ta thật sự có thể cảm nhận được chân khí, thật kỳ diệu nhé. Đứa nhỏ này. Thu Thủy Tiên cười mắng một tiếng. Lê Lan cũng cười nói: Biết ngươi dẫn khí nhập vào cơ thể rồi, chúng ta đều dẫn khí nhập vào cơ thể đâu. Vương Tiểu Phi cũng cười nói: Chúc mừng các ngươi. Bắt đầu từ bây giờ, các ngươi chính là tu chân giả bên trong một thành viên. Bất quá, bình thường cũng không thể hiển lộ trước mặt người khác. Chúng ta lặng lặng tu luyện là tốt rồi. Thu Thủy Tiên cũng nghiêm túc nói: Có nghe hay không, các ngươi Tiểu Phi ca nói đúng, hiển lộ trước mặt người khác. Biết rồi, chúng ta lặng lẽ tu luyện là được rồi. Lê Hoa mới nhìn hướng mẫu thân cùng tỷ tỷ, cười nói: Ta thật cao hứng, Tiểu Phi ca thật tốt, cái gì đều dạy chúng ta rồi. Vương Tiểu Phi lúc này cũng cười nói: Hoàn thành dẫn khí nhập vào cơ thể, xuất hiện tại các ngươi là có thể hướng về tầng thứ cao hơn bước vào. Nói xong, Vương Tiểu Phi lấy ra ba bình ngọc phân biệt đưa tới nói: Này ba cái trong bình ngọc đan dược là ta chuyên môn cho các ngươi luyện chế. Đối với dẫn khí nhập vào cơ thể đến luyện khí tầng người đều có trợ giúp rất lớn. Các ngươi chỉ cần dùng công một ít, hẳn là rất nhanh có thể đủ trở thành luyện khí một tầng người. Thu Thủy Tiên mỉm cười nói: Các ngươi Tiểu Phi ca cho, các ngươi liền nhận lấy a. Hai tỷ muội đều nhận lấy đan dược sau, Vương Tiểu Phi đem một chiếc lọ liền đưa cho Thu Thủy Tiên nói: Thím, từ nơi này lần dẫn khí nhập vào cơ thể tình huống xem, ngươi căn cốt hẳn là tốt nhất. Đoán chừng ngươi hội là cái thứ nhất tiến vào luyện khí một tầng người. Có đan dược này, ngươi có thể càng mau một chút. Chần chờ một chút, Thu Thủy Tiên nhận lấy Vương Tiểu Phi trong tay cái kia bình đan dược nói: Ngươi đứa nhỏ này a, nghĩ đến chính là mảnh. Vương Tiểu Phi nghiêm túc nói: Xuất hiện tại các ngươi cũng đều thành tu chân giả một thành viên. Có một số việc muốn cùng các ngươi nói một chút. Trong lòng các ngươi rõ ràng là tốt rồi. Nơi này có tu luyện cần thiết muốn linh mạch. Phải biết có linh mạch địa phương đối với tu chân giả tới nói liền là một khối bảo địa. Lần này đến không ít người đều là Hoa Hạ tu chân gia tộc người. Bọn hắn đã biết rồi nơi này linh mạch tình huống. Bước kế tiếp bọn hắn đều lại ở chỗ này thiết lập một người tu luyện điểm. cho nên không có chuyện gì đừng trêu chọc bọn hắn. Chẳng trách mọi người đều tranh nhau muốn tới nơi này phát triển, còn có như vậy một ít nội tình a. Lê Lan trong lòng hơi động, nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói: Tiểu Phi ca, ngươi loại những thuốc kia cũng hẳn là tu chân giả cần có chứ. Vương Tiểu Phi tán thưởng nhìn về phía Lê Lan nói: Ngươi thực sự là thông minh. Không sai, những kia đều là linh thảo. Tuy nhiên tại tu chân giả cũng không phải quá trọng yếu linh thảo. Thế nhưng đối với trúc cơ bên dưới người liền vô cùng trọng yếu. Chúng ta đã là hết khả năng thu tập được nơi này linh thảo. Bước kế tiếp muốn càng nhiều hơn thu thập liền sẽ rất khó. Các ngươi có mang theo các thôn dân đem nơi này sơn đô chạy khắp cả, để cho bọn họ hết khả năng đem linh thảo đều đào trở về. Tiểu Phi, việc này ngươi yên tâm, ta sẽ nhìn chằm chằm. Thành tu chân giả rồi, Thu Thủy Tiên cũng biết này lục cỏ trọng yếu, liền chăm chú nói một câu. Vương Tiểu Phi gật đầu một cái nói: Ta ngủ ở đâu sau lưng còn có một cái dùng trận pháp ẩn giấu dược viên. Bên trong còn có không ít linh thảo. Bước kế tiếp quý trọng linh thảo ta sẽ chuyển qua cái kia trong dược viên mặt. Bên dưới ngọn núi liền loại một ít vậy là được rồi. A, Lê Hoa đột nhiên gọi một tiếng. Mọi người liền đều nhìn về nàng. Lê Hoa chần chờ nói: Trên người ta làm sao lập tức ra nhiều như vậy đầy mỡ đồ vật. Thu Thủy Tiên lúc này cũng phát hiện trên người mình tình huống, cũng là giật mình nói: Thật sự a? Vương Tiểu Phi cười cười nói: Thân thể của các ngươi đã là bằng với tẩy tủy một lần, trong cơ thể tạp chất xếp hàng đi ra. Sau này các ngươi mỗi lần thăng một tầng cấp lúc liền sẽ sắp xếp ra một lần. Đây là chuyện tốt. Tắm rửa là tốt rồi. Đi, chúng ta tắm suối nước nóng đi. Lê Lan lôi kéo Vương Tiểu Phi liền phải rời đi. Vương Tiểu Phi vừa nhìn ba người phụ nữ cũng phải đi lúc chần chờ nói: Như vậy không tốt đâu. Có những gì không tốt? Chúng ta ở một bên ngâm, ngươi đến một bên khác là được rồi nha. Có Tiểu Phi ca đi lời nói chúng ta cũng gan lớn một ít. Này đều muộn lắm rồi. Lê Hoa lúc này cũng kéo lại Vương Tiểu Phi. Kỳ thực các nàng lấy đầu hôm tắm suối nước nóng sự tình cũng rất nhiều. Căn bản cũng không hồi sợ cái gì. Chỉ là hiện tại có dựa vào này. Muốn lôi kéo Vương Tiểu Phi đi mà thôi. Cái này, Vương Tiểu Phi liền liếc mắt nhìn Thu Thủy Tiên. Thu Thủy Tiên lúc này cũng không biết là nghĩ như thế nào, liền nói: Đúng, này hơn nửa đêm, trên đường cũng rất không an toàn, cùng đi cũng tốt. Chuyện này, vậy cũng tốt. Vương Tiểu Phi đáp ứng về sau lúc trong lòng nhất thời cũng có chút lửa nóng. Đúng rồi, ta truyền cho các ngươi một loại bài độc dưỡng nhan công quyết. Trong suối nước nóng ngâm thời vận chuyển một cái, có thể đem các ngươi trong cơ thể độc tố bài trừ. Đồng thời còn có thể mỹ dung chú nhan. Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến một loại tu chân giới nữ tu nhóm thích nhất tu luyện công quyết. Quả nhiên, nghe được còn có như vậy công quyết lúc, Lê Lan liền vui vẻ nói: Tiểu Phi ca, nhanh dạy chúng ta nha. Vương Tiểu Phi hướng về các nàng liếc mắt nhìn nói: Các ngươi vừa vặn dẫn khí nhập vào cơ thể, dùng thần thức truyền ra lời nói có thể sẽ đối với các ngươi có ảnh hưởng. Ta còn là truyền cho các ngươi công quyết đi. Nói xong, Vương Tiểu Phi liền bắt đầu nói ra tu luyện công quyết. Có chút khó à. Lê Hoa tại học xong công quyết sau liền luyện đến, sau đó liền cảm thán một câu. Lê Lan nói: Này vận công tuyến đường vẫn còn có chút quái, Tiểu Phi ca, ngươi là có chân khí người, giúp chúng ta dẫn sắt một cái. Đúng vậy, Tiểu Phi ca, ngươi giúp chúng ta một tay nha. Chần chờ một chút, Vương Tiểu Phi nói: Đây cũng không phải là ấm lại các ngươi một nơi nào đó là được. Ta phải không ngừng theo như vài của các ngươi cái huyệt vị a. Có quan hệ gì nha, ngươi liền giúp chúng ta ấm vào, chúng ta cũng thật là nhanh chóng học được nha. Vương Tiểu Phi liền đưa ánh mắt lăng đã đến Thu Thủy Tiên trên mặt. Này hai tỷ muội còn nói được. Thu Thủy Tiên nơi đó cũng có chút lúng túng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0307 Đặc Thù Bệnh Nhân. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi nhìn sang ánh mắt, Thu Thủy Tiên nói: Không có chuyện gì, tiểu phi giáo các ngươi sau đó các ngươi lại giúp ta là được rồi, chuyện nhỏ này đều không học được. Nói xong đối với Vương Tiểu Phi nói, đi thôi, Tiểu Phi ca, đi a. Mấy người cao hứng đi ra khỏi nhà, liền hướng về cái kia ôn tuyển chi địa mà đi. Nhìn Thu Thủy Tiên bóng lưng, Vương Tiểu Phi sờ soạng một cái mũi, nghĩ thầm nữ nhân này cũng thật là có thú. Bất quá, Vương Tiểu Phi lại nhanh chóng đem mình một ít bừa bộn ý nghĩ từ trong đầu óc lột bỏ. Dọc theo đường đi tiếng chó sủa không ngừng. Bất quá, mấy người tâm tình cũng không tệ. Tại đây nông thôn trên đường nhỏ tiến lên. Thím, địa đã làm xong. Bước kế tiếp liền muốn bắt đầu xây dựng. Ta sẽ mời ta thiết kế một cái bản vẽ. Chúng ta không làm sẽ không làm. Muốn làm lời nói liền muốn kiến thiết được có đẳng cấp. Về sau đến người tới sẽ phi thường nhiều. Cách cuộc không thể nhỏ. Vương Tiểu Phi không chuyện tìm chuyện tại nói một câu. Cái kia là chuyện của ngươi tình. Chúng ta chỉ là xây xong sau giúp ngươi xem là được rồi. Nói thật đi. Chúng ta nơi nào sẽ quản lý a? Này đến là không có chuyện gì. Các ngươi hiện tại cũng dẫn khí nhập vào cơ thể rồi. Qua mấy ngày vững chắc tu vi sau đó thần thức thượng sẽ có một cách bay lên kỳ. Đến lúc đó ta dùng thần thức phương thức truyền thụ một ít tri thức cho các ngươi. Tiểu phi ca, thần thức truyền lời nói có phải hay không chúng ta liền sẽ hiểu rất nhiều thứ. Lê Hoa kéo Vương Tiểu Phi thủ hỏi. Rất rõ ràng. Nữ hài tử này dung mạo rất có liệu. Vương Tiểu Phi thậm chí có thể cảm nhận được nàng trong lúc hành động cái loại này rung động. Tuy rằng truyền tri thức cũng cần chính các ngươi cảm ngộ. Sau này các ngươi hội học được càng ngày càng nhiều tri thức. Ta sẽ lưu một ít sách cho các ngươi cũng phải tăng cường tự học. Biết rồi, Tiểu Phi ca, đến lúc đó chúng ta cũng có thể lên đại học. Nghe nói như thế, Vương Tiểu Phi mới nhìn hướng Lê Lan hai tỷ muội hỏi. Các ngươi hiện tại lớn bao nhiêu? Tiểu Phi ca, ngươi bây giờ mới nhớ tới hỏi chúng ta số tuổi à? Ta so với tỷ tỷ nhỏ hơn một tuổi. Ta 16 rồi. Tỷ tỷ tỷ là 17 tuổi. A. Vương Tiểu Phi hướng về hai nữ nhìn lại, lại xem thân hình của các nàng nói. Các ngươi nhỏ như vậy à? Tiểu cái gì à? Trong thôn có mấy cái cùng ta cũng như thế lớn. Năm ngoái đều lập gia đình đây. Các nàng đều mang bầu hài tử. Cảm nhận được Lê Hoa đầy đặn, Vương Tiểu Phi tự nói. Là không nhỏ. Thu Thủy Tiên thở dài một cái nói. Đều tại chúng ta nhà nghèo. Hai đứa bé vốn là thành tích đều rất tốt, đọc không nổi sách ạ. Cảm nhận được thương thế của các nàng cảm giác tâm tình, Vương Tiểu Phi nói. Thế giới bên ngoài phi thường đặc sắc. Các ngươi còn có cơ hội. Các ngươi là tu chân giả rồi. Thần thức là phi thường cường đại. Đọc sách liền biến phải cho dễ dàng lên. Trí nhớ cũng kinh người. Hoa một năm này từ phía trước chương trình học lên. Sang năm thời điểm ta đi một chút quan hệ để cho các ngươi tham gia thi đại học. Đến lúc đó không chừng vẫn có thể thi lên đại học. Thật sự, Lê Lan hai mắt tỏa ánh sáng rồi. Có thể lên đại học một mực chính là giấc mộng của các nàng. Này là trước đây không chút suy nghĩ qua sự tình. Đương nhiên là sự thật. Ta sẽ truyền một ít tri thức cho các ngươi. Cho các ngươi đánh một cái cơ sở. Bước kế tiếp lại mời lão sư trọng điểm phụ đạo một cái. Có hy vọng. Các ngươi còn nhỏ nha. Tiểu Phi ca, chúng ta không nhỏ. Đúng, không nhỏ. Vương Tiểu Phi lúc nói chuyện liền thấy Thu Thủy Tiên nhìn sang ánh mắt. Hai người ánh mắt một đôi lúc Thu Thủy Tiên nói. Bất luận bọn nhỏ phát triển trở thành hình dáng gì các nàng đều là nữ nhân của ngươi. Khá lắm tinh minh Thu Thủy Tiên. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng Thu Thủy Tiên là lo lắng cho mình không nên con gái của nàng, đây là lo lắng. Mấy người đến nơi này lúc, Vương Tiểu Phi dĩ nhiên phát hiện có một ít thôn dân căn bản không có ngủ. Cũng đều ở nơi này ngâm ôn tuyền. Là Vương Lão Bản à? Nha, còn có Thủy Tiên à? Mọi người thấy Vương Tiểu Phi bọn hắn đến đều nhiệt tình chào hỏi. Đã trễ thế như vậy các ngươi còn chưa ngủ. Vương Tiểu Phi kỳ quái hỏi. A, hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, mọi người đều không ngủ được thẳng thắn tới nơi này ngâm trong bồn tắm rồi. nơi này ngâm trong bồn tắm chi địa đến cũng tách ra. Nữ ở phía trên một chút địa phương. Mẹ con ba người dĩ nhiên là đi tới. Vương Tiểu Phi đi tới phía dưới một chút địa phương. Mới vừa mới nhìn đến các thôn dân là rót tắm người rời đi. Tiến vào tắm địa phương sau đó Vương Tiểu Phi phát hiện còn có mấy người ngâm ở nơi này. Mọi người rõ ràng cũng đều là phi thường dáng vẻ cao hứng. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đến, mọi người vây quanh đều tranh nhau hỏi dò thôn làng bước kế tiếp tình huống phát triển. Vương Tiểu Phi liền cùng mọi người hàn huyên. Theo Vương Tiểu Phi giảng giải, hưng phấn của mọi người phấn sức lực càng cao hơn. Đối với viễn cảnh cũng là càng ngày càng ước mơ đến. Thời gian từng giờ trôi qua, các thôn dân cũng đều từ từ rời đi. Vương Tiểu Phi nghe xong một cái thu thủy tiên phương hướng của các nàng, cũng không nghe thấy các nàng ngâm tốt thanh âm của. Biết lần này bọn hắn sắp xếp đi ra ngoài tạp chất quá nhiều, đoán chừng đang tại tắm. Trong đầu lúc này dĩ nhiên cũng làm nổi lên ba người phụ nữ thân thể tình huống. Lắc lắc đầu, Vương Tiểu Phi cảm giác được chính mình gần nhất này định lực là càng ngày càng kém xuống. Chẳng lẽ là tu luyện nguyên nhân? Trong khoảng thời gian ngắn Vương Tiểu Phi cũng không rõ ràng tình huống. Không thể làm gì khác hơn là lặng lặng quan sát trong cơ thể mình tình huống. Gần nhất cũng là mệt mỏi, Vương Tiểu Phi ngâm ở bên trong liền cả người đều yên tĩnh lại. Khoan hãy nói. Công quyết vận chuyển sau đó Vương Tiểu Phi rõ ràng có thể cảm nhận được tu vi của mình đang tại dâng lên. Chân khí tụ tập là càng ngày càng bắt đầu tăng lên. Đang tại ngâm thời điểm đột nhiên liền nghe có người hướng về nơi này chạy tới càng lớn tiếng nói. Vương Tiểu Phi đồng chí, Vương Tiểu Phi đồng chí, ngươi tại không ở nơi này. Vương Tiểu Phi không hiểu nhìn về phía cái kia chạy người tới, dĩ nhiên thấy là một người lính bộ dáng. Ta ở nơi này, làm sao vậy? Vương Tiểu Phi thanh âm của phát ra lúc cái kia đang tại hô quân nhân nhanh chóng liền vọt tới nói. Ngươi là Vương Tiểu Phi đồng chí. Hẳn là ta đi, ngươi tìm ta làm cái gì? Nghe được Vương Tiểu Phi thừa nhận cái kia quân nhân lập tức cao hứng nói. Ngươi chờ thủ trưởng muốn nói chuyện với ngươi. Nói xong lúc, chỉ thấy hắn đem điện thoại gọi thông. Đối với bên trong nói rồi vài câu sau đó điện thoại liền đưa cho Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi nhận lấy nói. Ta là Vương Tiểu Phi. Lão đệ, rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Trong điện thoại truyền tới là Đặng Ích thanh âm của. Lão Đặng A, ngươi khuya khoát tìm ta có chuyện gì? Đối với Đặng Ít đã chế thế như vậy phái người tìm đến chuyện của chính mình. Vương Tiểu Phi thật sự chính là có chút nan giải rồi. Không phải ta muốn tìm ngươi, là thượng cấp tìm ngươi. Như vậy đi, ngươi lập tức đến quân doanh nơi này. Đoán chừng ngươi phải đến Kinh Thành một chuyến. Đến Kinh Thành, Vương Tiểu Phi ngạc nhiên. Không kịp giải thích. Ta liền nói tóm tắt đi, là như vậy, thượng cấp mấy ngươi trợ giúp cứu một cái nhân vật trọng yếu. Để cho ta cứu nhân vật trọng yếu. Lần này Vương Tiểu Phi thì càng thêm không rõ. Ta nói lão Đặng A Kinh Thành nhiều cao thủ như vậy, tìm ta đi cứu người không phải vãi cả chứng sự tình sao. Ngươi mau tới đây đi, lần này cần trợ giúp của ngươi. Đặng Ít nói xong liền cúp điện thoại. Cầm điện thoại phát ngẩn ra. Vương Tiểu Phi chỉ thật là nhanh chóng đem y phục mặc tốt. Tiểu Phi, đã xảy ra chuyện gì? Ở bên kia Thu Thủy Tiên mấy người cũng nghe được gọi Vương Tiểu Phi thanh âm của Thu Thủy Tiên liền hỏi một câu. Ta cũng không biết. Quân đội thượng đồng chí nói là mời ta đi giúp cứu một người. Có thể phải đến Kinh Thành. Ta liền không quan tâm các ngươi rồi. Chính các ngươi trở về đi thôi. Tiểu Phi ca trên đường cẩn thận chút. Vương Tiểu Phi theo cái kia quân nhân nhanh chóng liền đi tới trong quân doanh. Vương Tiểu Phi vừa đến lúc liền nhìn đến đây từ lâu khởi động một chiếc máy bay trực thăng. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể đem hắn đưa đi tựa như. Lão đệ tìm ngươi khắp nơi đều không tìm được, không nghĩ tới ngươi khuya khoát chạy đi ngâm trong bồn tắm đi rồi. Rốt cuộc là tình huống thế nào chứ? Ta cũng nói không rõ ràng. Là nghe thấy chiếu tướng gọi điện thoại tới, nói là dâng cấp mệnh lệnh, mời ngươi đến Kinh Thành. Vương Tiểu Phi có chút mộng địa ngồi vào máy bay trực thăng lúc, máy bay đã là nhanh chóng lên không. Đặng Ít có không ít sự tình. Đến cũng không có đi theo đến. Vương Tiểu Phi liền ngồi một mình ở này trong phi cơ trực thăng. Phi hành một trận sau đó Vương Tiểu Phi đã là đạt tới một cái trong quân doanh. Từ lâu chờ đợi ở nơi đó một chiếc quân dụng máy bay nhanh chóng lên không. Mang theo Vương Tiểu Phi liền hướng kinh thành chạy đi. Vương Tiểu Phi cào một cách đầu, dọc theo đường đi cũng làm cho hắn hoàn toàn không biết tình huống. 2 giờ sau đó Vương Tiểu Phi đã là đạt tới kinh thành sân bay. Lúc này, Văn Chí Hoàng từ lâu chờ đợi tại chỗ kia. Ngồi vào một chiếc xe con sau đó Vương Tiểu Phi rốt cuộc xem như là tìm tới một cái hỏi dò người, cười khổ nói. Nghe thấy chiếu tướng, ngươi đây là chơi cách nào vừa ra à? Văn Chí Hoàng nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Tình huống là như vậy. Nước Pháp tổng lý viếng thăm nước ta. Kết quả đang tắm lúc té lộn mèo một cái. Gãy chân. Hiện tại sọ xuất huyết bên trong. Cả người tình huống nghiêm trọng không tốt. Lúc nào cũng có thể nguy cơ sinh mệnh. Ngươi phải biết. Hắn tại nước ta xảy ra chuyện đối với nước ta ảnh hưởng liền có chút lớn. Không là có thêm nhiều như vậy đứng đầu y sinh sao? Y sinh là có. Mọi người phương án chính là làm giải phẫu mổ sọ. Bọn hắn quốc gia y sinh yêu cầu tống về nước đi trị liệu. Cái này 2 hạng cũng không phải phù hợp ý tưởng của chúng ta. Đuổi về quốc gia của bọn hắn. Này đối ta nước y sinh là vẽ mặt hành vi. Giải phẫu mổ sọ lời nói. Có người nói có thể sẽ tạo thành nhất định ký ức phương diện thiếu hụt. Bất quá, xuất hiện ở thủ thuật là đã làm, chỉ là tình huống vẫn là không hay. Văn Chí Hoàng liền đem cơ bản tình huống nói một cái. Giảng xong sau nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Đây là một lần để thế người biết nước ta trung y học thần kỳ cơ hội. Thượng cấp hỏi thăm những kia nắm giữ đặc biệt năng lực đồng chí. Bọn hắn đề cử ngươi. Nói là nếu như có thể dùng thời gian ngắn nhất. Lại hoàn hảo không chút tổn hại sẽ khá hơn trị liệu. Chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Ta lúc nào có danh khí lớn như vậy? Vương Tiểu Phi ngạc nhiên nhìn về phía Văn Chí Hoành. Văn Chí Hoành nói. Tình huống bây giờ phi thường không tốt. Giải phẫu của bọn họ tuy rằng thành công. Nghe nói còn là xuất hiện phiền phức. Nếu như theo kịp. Ngươi tự ra tay một cái. Không đuổi kịp coi như xong. Làm nửa ngày là muốn trị một cái nước Pháp tổng lý A. Vương Tiểu Phi cũng bị Văn Chí Hoành ý nghĩ của bọn họ làm cho cười khổ không được. Vương Tiểu Phi đồng chí, đối với cái này việc ngươi có nắm chắc hay không? Ta phải nhìn mới biết. Vậy thì tốt, nếu có nắm chắc ngươi liền chỉ, không nắm chắc coi như xong. Trong khi nói chuyện, xe liền lái vào một chỗ đề phòng xâm nghiêm bệnh viện quân đội. Bọn hắn vừa đến, một người lính kiểm tra rồi giấy chứng nhận sau liền mang theo bọn hắn tiến vào bên trong. Vương Tiểu Phi đến lúc, song phương y sinh đang tại giống như hà trị liệu sự tình tranh chấp. Tình huống thế nào? Văn Chí Hoành hỏi một câu. Hiện tại đã làm giải phẫu. Bất quá. Từ giải phẫu tình huống xem cũng không phải quá tốt. Tổng lý trong đầu còn có một cái u. Là u ác tính. Đã không cách nào khống chế. Một cái nước ngoài y sinh liền cười khổ một tiếng. Một cách lãnh đạo người như vậy nhìn thấy Vương Tiểu Phi đến tựu đối Vương Tiểu Phi nói. Ngươi xem trước một chút bệnh nhân. Nhìn ra được. Hắn cũng là có chút khẩn trương. Dù sao một cách nước ngoài thủ lĩnh ở quốc nội xảy ra chuyện lớn như vậy. Đối với quốc gia tới nói cũng là chuyện phiền phức. Vương Tiểu Phi cũng biết thời gian khẩn cấp, khẽ gật đầu sẽ tùy hắn đi vào. Vương Tiểu Phi dọc theo đường đi cũng là lắc đầu không ngớt. Trong lòng hắn rõ ràng, đề cử mình tới nhất định là tu chân giả cao tầng. Bọn họ là muốn mượn việc này tiến thêm một bước nữa nhìn xem chính mình y thuật tình huống. Tại tu chân giả trong lòng, chỉ cần mình là đan sư cấp nhân vật, chỉ bệnh như vậy người căn bản cũng không có vấn đề. Chỉ là, Vương Tiểu Phi đối với bọn hắn dùng một cái tổng lý đến xem nhìn mình đan thuật trình độ sự tình có chút không nói gì mà thôi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0308 Đánh cược. Đến bên trong lúc, Vương Tiểu Phi liền thấy phòng cấp cứu bên ngoài đã là vây không ít y sinh. Nhìn ra được, mọi người đều nghiêm túc cực kỳ. đều là một ít lão cấp chuyên gia nhân vật. Chính ở nơi này chỉ vào cuộn phim tranh chấp trị liệu phương án. Không nghĩ tới là u ác tính. Tổng lý một mực liền có cái này vấn đề. Đều là bảo thủ trị liệu. Bây giờ vì sỏ xuất huyết bên trong sự tình không thể không giải phẫu. Bây giờ nhìn lại. Này u vấn đề phiền toái hơn. Là ác tính. Nhất định phải tống về nước bên trong bằng không xảy ra đại sự. Hoa Hạ ở phương diện này tuy rằng cũng có nghiên cứu, dù sao không có phương diện này đỉnh cấp chuyên gia. Hiện tại tổng lý tình huống cũng không phải quá tốt. Máy bay lời nói ta sợ sẽ tăng thêm bệnh tình. Đến lúc đó ai cũng không gánh vác được trách nhiệm này. Đúng vậy a, ta cho rằng chỉ có thể là đem các chuyên gia mời đến Hoa Hạ đến trị liệu. Đều là đỉnh cấp chuyên gia, mọi người nhằm vào tổng lý sự tình đều ở nơi này thảo luận. Nhìn thấy Văn Chí Hoành mang theo một người trẻ tuổi đi vào, các chuyên gia đều không hiểu mà nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Mọi người đều nghe nói Hoa Hạ phương diện đang tại mời một cách đỉnh cấp chuyên gia đến. Nhưng là, làm Vương Tiểu Phi lúc đi vào, mọi người đều có chút bối rối. Đây chính là Hoa Hạ cái kia cái gọi là đỉnh cấp chuyên gia. Hướng về Vương Tiểu Phi nhìn xem, mọi người thấy chính là một cái Hoa Hạ nông dân hình tượng. Căn bản cũng không như là một cái phương diện y học chuyên gia. Hắn có thể được hay không ạ? Này chính là các ngươi Hoa Hạ chuyên gia. Có một cái y sinh không nhìn được hỏi. Đúng vậy, Vương giáo thụ là chúng ta suốt đêm mời tới, có hắn đến, sự tình hẳn là dễ làm rồi. Nghe được gọi mình là giáo sư lúc, Vương Tiểu Phi cũng là sững sờ. Thật đúng là không nghĩ tới chính mình sẽ có như vậy một cái xưng hô. Hắn là giáo sư. Các ngươi Hoa Hạ giáo sư cũng quá không đáng giá chứ. Một người trung niên y sinh xem kỹ mà đem Vương Tiểu Phi từ trên xuống dưới nhìn một chút, chào phúng địa nói một câu. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng thay đổi một cái trắng đại treo ở thân. Ánh mắt đã là lăng đến đó cái trung niên tổng lý trên người. Đây là chúng ta chuyên môn mời tới trị liệu tổng lý Vương Tiểu Phi giáo sư. Văn Chí Hoàng đối với một người cầm đầu Hoa Hạ lãnh đạo liền nói một câu. Cái kia Hoa Hạ lãnh đạo cũng biết là cố ý cho Vương Tiểu Phi làm như vậy một cách đầu hàm. Sợ là chấn giữ không được những người nước ngoài này. Liền khẽ gật đầu. Xoay người nhìn về phía một người trung niên nữ nhân nói. Phu nhân, chúng ta mời tới giáo sư đã đến, phải chăng khiến hắn nhìn xem. Cái kia trên mặt nữ nhân lộ ra thương cảm tình, gật gật đầu. Dùng tiếng Pháp nói. Vậy thì cảm ơn nhé. Mặc dù nói cảm tạ, Vương Tiểu Phi cũng nhìn ra được đối phương phảng phất đối với mình cũng không tín nhiệm. Cái kia lãnh đạo liền hướng về Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu. Ngươi là Hoa Hạ y sinh. Một cái nước ngoài lão đầu liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Đây là Johansen y sinh thế giới đỉnh cấp trong đầu giải phẫu chuyên gia. Một cái y sinh giới thiệu một câu. Cái kia Johansen lúc này xem hướng về Vương Tiểu Phi nói. Ngươi là cái gì bệnh viện tốt nghiệp? Một cái khác nước ngoài trung niên y sinh cũng hỏi. Ngươi từng làm mấy ví dụ giải phẫu có những gì thành quả? Vương Tiểu Phi lắc lắc đầu. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi lắc đầu lúc, những này nước ngoài y sinh mất hứng, lớn tiếng nói. Các ngươi Hoa Hạ làm cái gì nha? Để cho chúng ta đợi đợi ở chỗ này. Cản trở chúng ta cứu trị tổng lý. Đây là phải làm gì? Cái kia cầm đầu Hoa Hạ lãnh đạo lúc này nói ra. Vương Tiểu Phi y sinh là ta nước phương diện này đỉnh cấp chuyên gia. Trước hết để cho hắn nhìn xem có thể hay không trị. Nếu như có thể trị liền trị. Không thể trị sẽ đưa tổng lý về nước. Các ngươi thấy thế nào? Lời nói là đối với nước Pháp một cái quan chức nói. Cái kia quan chức hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút, lúc này mới khẽ gật đầu nói. Đã chậm trễ quá nhiều thời gian rồi, nhanh lên đi, chúng ta đã liên hệ rồi các quốc gia cao cấp nhất y sinh hội chẩn. Vương Tiểu Phi cũng không nói nhiều, đưa tay liền mò lên mạch đến. Chân khí tại tổng lý trong cơ thể đi vòng một vòng mấy lúc sau, Vương Tiểu Phi đã là đối tổng lý tình huống sáng tỏ. Dối trở về tay sau đó Vương Tiểu Phi nhìn về phía cái kia đang xem lãnh đạo của hắn khẽ gật đầu nói. Có thể trị. Lấy hắn đan sư thủ đoạn. Chỉ một cái tổng lý bệnh như vậy thật sự cũng không phải một cái nhiều khó khăn sự tình. U ác tính đối với hắn mà nói đồng dạng cũng không có gì ghê gớm lắm sự tình. Vốn là chuyện này chính là những người tu chân thúc đẩy. Mục đích đúng là muốn mượn chuyện này đến thúc đẩy trung y để thế giới một lần nữa nhận thức. Cái kia lãnh đạo vốn là cũng không nhiều lắm sức lực. Nghe được Vương Tiểu Phi nói chuyện như vậy lúc mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm nói. Phải cần bao nhiêu thời gian có thể chữa khỏi? Lập tức là có thể chữa khỏi. Cái gì? Mấy cái người nước ngoài một mực nghe phiên dịch. Bây giờ nghe tổng lý tình huống liền ngay cả bọn hắn đều phải hội tụ thế giới các quốc gia đỉnh cấp chuyên gia hội trần mới có thể phán đoán sự tình được một người trẻ tuổi nói lập tức là tốt rồi. Đây thật sự là để cho bọn họ phẫn nộ rồi. Người trẻ tuổi tổng lý là người nào, chớ nói lung tung, ngươi biết việc này hậu quả là cái gì không? Johansen lúc này đúng là mất hứng. Làm như một cách nghiêm cẩn y sinh. Hắn không thích nghe thế rất là sốc nổi lời nói. Vương Tiểu Phi mỉm cười nói. Các ngươi không được cũng không có nghĩa là hoa hạ trung y không được. Vương Tiểu Phi nếu đoán được những kia hoa hạ người sau lưng ý nghĩ, cũng chỉ phải đem trung y nói một chút. Thì à, hoa hạ trung y không phải là uống một ít thảo dược, cái kia là không được. Có được hay không chỉ liền biết rồi. Chỉ xảy ra vấn đề người nào chịu trách nhiệm. Chúng ta hoa hạ phụ trách. Cái kia lãnh đạo người như vậy cũng chỉ có thể cứng rắn ra đầu nói một câu. Như vậy đi, ngươi không phải là nói đúng y lợi hại sao? Vậy thì tốt. Tổng lý chân cũng ngã gãy. Chúng ta dự định giải phẫu sau dùng kim thép gia cố. Ta muốn nhìn ngươi làm sao chữa. Một cái nước ngoài lão đầu cũng mất hứng, xem hướng về Vương Tiểu Phi. Mọi người vừa nghĩ cũng không tệ. Mượn chân sự tình đến thi một cách Vương Tiểu Phi. Chỉ nơi này đến cũng sẽ không thương tổn được tổng lý. Vương Tiểu Phi hướng về cái kia chân liếc mắt nhìn. Biết bọn hắn hiện tại chủ yếu tinh lực đều đặt ở chỉ trên đầu. Cũng không hề chỉ chân. Hiện tại vẫn cứ chọn dùng bảo thủ phương thức trị liệu xử lý một chút. Vẫn không có đồng thủ thuật. Ta nói 10 phút là có thể để chân của hắn khôi phục, các ngươi có tin hay không? Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể theo như kịch bản lấy. 10 phút chữa khỏi. Nước ngoài các thầy thuốc đều kinh sợ, giật mình nhìn xem tổng lý chân, vừa nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Ta với ngươi đánh cược một cái. Nếu như ngươi không chỉ hết, thì trước mặt mọi người nói đúng y không bằng tây y. Thế nào? Một người tuổi còn trẻ chút nước ngoài y sinh đột nhiên nói một câu. Vương Tiểu Phi hướng về hắn liếc mắt nhìn nói. Chữa tốt đâu này? Nếu như theo lời ngươi nói 10 phút là có thể chữa khỏi. Ta sẽ ở thế giới đỉnh cấp y học trong tạp chí viết một phần ca tụng trung y văn chương. Đúng vậy. Nếu như ngươi thật sự có thể 10 phút chữa khỏi. Ta cũng thừa nhận trung y so với tây y lợi hại. Ta cũng sẽ cho nên phát biểu văn chương là trung y dương danh. Johansen lúc này cũng tham gia đánh cược rồi. Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười nói. Vậy thì tốt, chúng ta liền nói rõ rồi. Nói xong. Vương Tiểu Phi đi tới tổng lý thủ thuật trước giường. Sau đó đem chuẩn bị xong ngân châm các loại đồ vật đều lấy ra. Tính giờ có thể bắt đầu. Vương Tiểu Phi đối với mấy người nói một câu sau đó chỉ thấy trong tay hắn ngân châm bay vụt. Từng cây hướng về tổng lý trên đùi đâm tới. Quá nhanh rồi, tất cả quá trình đúng là khiến người ta hoa cả mắt, nước ngoài những thầy thuốc này đều mở to hai mắt nhìn. Dĩ nhiên là một loại bọn hắn hoàn toàn không có nghĩ tới phương thức trị liệu. Nhìn ra được, Vương Tiểu Phi căn bản cũng không dự định chọn dùng giải phẫu rồi. Dùng châm là có thể trị tốt. Mọi người đều nhìn hướng Vương Tiểu Phi ngân châm. Mặc dù là Vương Tiểu Phi ở bên trong trị. Bên ngoài lại là có thêm một ít nước ngoài phóng viên đang dùng các loại cơ khí ở bên ngoài quay chụp. Cái này cũng là nước ngoài những người này có ý định mà làm. Mục đích đúng là muốn cho hoa hạ ném một cái mặt. Bất quá. Tình huống bây giờ là các ký giả đều kinh sợ. Mọi người đồng dạng nhìn Vương Tiểu Phi cái kia bay múa ngân châm đờ ra. Quá nhanh rồi. Đây là mọi người một cái ý nghĩ. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi vận châm tốc độ rất nhanh. thật dài ngân châm từng cây liền chỗ tiến vào muốn trong cơ thể. Nghĩ đến dài như vậy một ít kim đâm đi vào lúc, mọi người trên người đều tải toát mồ hôi lạnh. Theo ngân châm đâm xuống, Vương Tiểu Phi thủ đều không ngừng nhéo, mọi người thậm chí có thể nghe được xương phát ra tiếng vang. Thanh âm kia cũng có chút khiến người ta xương mềm mại rồi, mọi người sau khi nghe cũng là toàn thân càng thêm phát lạnh lên. Nhưng là, để mọi người không hiểu là căn bản cũng không có đánh gây tê. Này Tổng Lý Phảng Phất cũng sẽ không cảm giác được đau tựa như, nguyên lai là cái dạng gì, hiện tại vẫn cứ là cái dạng gì. Không thể a, một người ngoại quốc không hiểu nói một câu. Hắn như vậy nắn, không đánh gây tê tại sao có thể? Liền ngay cả Hoa Hạ Phương này một cái y sinh đều có chút không rõ. Vương Tiểu Phi căn bản cũng không đi quản ý nghĩ của bọn họ rồi. Một viên thuốc đã bị hắn bóp nát sau lấy tay tại bắt bí bên trong đem dược lực truyền vào giữa hai chân mặt. Theo sức thuốc tiến vào, Vương Tiểu Phi trong thần thức đã là tra xét đến Tổng Lý xương gãy đã là nối liền. Lần này Vương Tiểu Phi là rơi xuống công phu. Người bình thường hắn có thể sẽ chọn dùng bình thường cách làm, khiến hắn chậm chậm tốt lên. Bởi vì có đánh cược, Vương Tiểu Phi liền dứt khoát đem dược lực lấy tay vò tiến vào xương đùi bên trong. Ngưng cốt đan dược lực không phải bình thường, rất nhanh sẽ ngưng cốt. Sau đó tại Vương Tiểu Phi chân khí truyền vào dưới, xương đã là một lần nữa được cố hóa. Sau đó cái kia thương chân đã là hoàn toàn khôi phục. Vương Tiểu Phi áp dụng thủ đoạn chính là trước tiên đem xương vỡ nát tan, sau đó lại dùng dược lực gây dựng lại. Quá trình này coi như là dùng tê giải phương thức cũng là khiến người không thể chịu được. Thế nhưng Vương Tiểu Phi ngân châm liền đem một vài thần thức thông đạo đóng chặt rồi, tự nhiên tựu không có cảm giác đau rồi. Tất cả quá trình cũng chỉ có Vương Tiểu Phi như vậy tu chân giả mới có thể tiến hành. Đương nhiên, còn phải có Vương Tiểu Phi loại này ngưng cốt đan mới được. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi lại là một ít thuốc bột vung đi tới, đồng dạng cũng là xoa nhẹ một trận. Thần thức dò xét một lúc sau, Vương Tiểu Phi thở phào nhẹ nhõm. Tất cả quá trình mặc dù là hắn lần thứ nhất tại làm, nhưng cũng lấy được thành công. Làm xong những chuyện này, Vương Tiểu Phi dùng một ít băng gạc làm ướt rượu cồn sau lau lau rồi một cái lúc. Ánh mắt của mọi người mở càng lớn. Cái kia vốn sưng lên địa phương đã là khôi phục như lúc ban đầu. Hoàn toàn không nhìn ra là thương qua bộ dáng. Được rồi, các ngươi có thể kiểm tra một chút. Vương Tiểu Phi lui sang một bên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0309. Quá không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có khả năng? Vô Han Sen cái thứ nhất liền xông lên trên, làm một cái đỉnh cấp chuyên gia. Hắn đương nhiên nhìn ra được, Tổng Lý chân kia là thật sự không có vấn đề. Đặc biệt là tiêu xưng sự tình cũng không phải là hắn có thể đủ làm được. Duỗi tay sờ cái kia chỉ tốt chân, Vô Han Sen trên mặt lộ ra sâu đậm kinh ngạc tình. Lấy hắn làm giải phẫu kinh nghiệm, chân này hiện tại hoàn toàn được rồi. Là thật không có bất kỳ vấn đề gì rồi. Mấy cái lão đầu lúc này cũng không lo được suy nghĩ nhiều. Từng cái bắt được nước Pháp Tổng Lý chân ở nơi đó xem xét nhìn lên. Phảng phất tại nhìn một cái tác phẩm nghệ thuật. Càng xem lúc, trong lòng bọn họ cái kia khiếp sợ tình lại càng phát ra mãnh liệt. Này hoàn toàn liền là thần tích. Chí ít bọn hắn không thể lực tại làm sao thời gian ngắn ngủi tiêu xưng đi. Chớ đừng nói chi là lấy kinh nghiệm của bọn hắn. Sờ một cách liền biết. Bên trong xương gãy gì đó đều đã hoàn toàn khôi phục. Các loại máy móc khảo nghiệm một trận sau đó nước ngoài những thầy thuốc này tất cả đều giật mình nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Ngươi làm như thế nào? Hoàn toàn chữa trị, khó mà tin nổi. Đó là cái gì thuốc? Trung y thật sự có lợi hại như vậy. Mọi người cũng không lo được có bệnh nhân ở nơi này. Tất cả đều kêu la lên. Đối với Vương Tiểu Phi thủ đoạn, bọn hắn hiện tại đã vô pháp dùng lời nói để diễn tả mình tâm tình. Hiện tại bọn hắn đã không dám nói nữa trung y không được. Nhìn ra được, Vương Tiểu Phi áp dụng trị liệu thủ đoạn cũng không phải tây y phương thức. Một ít ngân châm là có thể làm được mức độ này. Đây thật sự là để cho bọn họ mở rộng tầm mắt rồi. Một ông lão đem Vương Tiểu Phi dùng để viêm kim một cái trưởng ngân châm cầm lên lúc. Lông mày liền nhíu lại nói. Vì sao viêm ngươi châm lúc này bạc là thẳng, ta lấy lại là mềm. Vương Tiểu Phi cười cười không ngôn ngữ, mình là rót vào chân khí, lão đầu đương nhiên không dùng được. Mặc dù chỉ là chỉ cũng một cái chân. Vương Tiểu Phi bày ra thủ đoạn lại là để cho bọn họ nhìn đến hai mắt sáng lên. Đầu tiên chính là ngân châm kia viêm kim kỹ năng. Đây là bọn hắn xưa nay chưa từng nhìn thấy. Đâm châm sao không cần muốn dùng gây tê. Này đồng dạng vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức. Còn có chính là Vương Tiểu Phi bắt bí thủ pháp, đây là bọn hắn không thể nào hiểu được sự tình. Vương Tiểu Phi sử dụng thuốc rõ ràng nhìn ra cũng không phải thuốc Tây, nhưng là hiệu quả kia lại là phi phàm. Vương Tiểu Phi bày ra những thủ đoạn này bất kỳ như thế đều đủ để khiến người ta chấn kinh rồi. Vương Tiểu Phi cũng không đi lưu ý ý nghĩ của bọn họ, nhìn về phía cái kia lãnh đạo nói. Hiện tại bệnh nhân cần phải mau sớm trị liệu, ta có hay không có thể bắt đầu. Người lãnh đạo kia đồng dạng cũng là khiếp sợ. Tuy rằng nghe nói Vương Tiểu Phi phi thường lợi hại, lại cũng không nghĩ tới lợi hại thành dáng dấp như vậy. Nói là 10 phút, vừa nãy cũng là 5 phút đồng hồ bộ dáng đi. Đây thật sự là không cách nào tưởng tượng sự tình. Nghe được Vương Tiểu Phi hỏi dò, lãnh đạo liền nhìn hướng những kia nước ngoài các quan lại. Hiện tại cái này chút nước ngoài quan chức, bao quát Tổng lý Thế tử đều đồng dạng được Vương Tiểu Phi thủ đoạn kinh sợ. Tổng lý Thế tử lúc này lớn tiếng nói. Xin mời ngươi mau chỉ tội chồng ta. Hắn bây giờ đối với Vương Tiểu Phi đã là phi thường đã tin tưởng. Ở trong mắt của nàng, có thể cứu chồng mình khả năng chính là cái này hoa hạ thần y rồi. Lúc này nàng cái kia thương cảm biểu lộ cũng có biến hóa. Có một loại sâu đậm khát vọng tình rồi. Nàng tất cả nói bảo. Những kia nước ngoài các quan lại cũng đều gật gật đầu. Đối với Vương Tiểu Phi thủ đoạn nổi hứng tò mò. Vương Tiểu Phi biểu diễn thủ đoạn bây giờ là thật sự chấn động rồi mọi người. Các quan lại nhìn về phía Vương Tiểu Phi ánh mắt đều tràn đầy kinh ngạc tình. Các ký giả lúc này đều đồng dạng bối rối. Bọn hắn phát hiện mình đối với Trung Y nhớ biết xuất hiện vấn đề. Ai nói Trung Y thấy hiệu quả nhanh có nhanh như vậy trị liệu thủ đoạn? Ai nói Trung Y không được? Nhìn xem những kia đỉnh cấp thế giới cấp các chuyên gia đều bó tay toàn tập tình huống. Người ta Vương Tiểu Phi rất là ung dung liền chữa tốt a. Đúng rồi, vừa nãy đánh cược nói là trong vòng 10 phút, hiện tại nhìn xem thời gian, nơi nào có 10 phút a? Đây tuyệt đối là thần y, thật lợi hại. Ta thừa nhận ta xem thường Trung Y. Ta xin lỗi ngươi. Cái kia Johansen lúc này nghiêm túc đối với Vương Tiểu Phi xin lỗi lên. Nhìn một cái trong mắt của hắn có sâu đậm kính nể tình đến cũng không phải là làm bộ đạo xin lỗi. Lão đầu này không sai. Nghe được Johansen đạo xin lỗi, Vương Tiểu Phi đối với cái này lão đầu quan niệm cũng khá. Ta cũng xin lỗi. Trung niên nước ngoài y sinh lúc này cũng nghiêm túc nói xin lỗi lên. Nghe từng cái nước ngoài thầy thuốc nói xin lỗi lúc, Vương Tiểu Phi nói. Bây giờ không phải là nói những này thời điểm, nếu như các ngươi đồng ý, ta muốn bắt đầu trị liệu. Johansen nói, ta giúp ngươi cần ta làm cái gì? Đây mới là một cái hợp lệ y sinh a. Đối với Johansen ông lão này, Vương Tiểu Phi hảo cảm trên diện rộng tăng lên. Không cần chính ta là được rồi. Vương Tiểu Phi lần nữa đi lên phía trước. Đem vốn là băng bó băng vải sa bố cái gì đều dỡ bỏ. Nhìn một cái lúc. Nhìn đến là cái kia mới vừa làm giải phẫu về sau đáng sợ vết đau. Nếu như là chỉ chân tiền Vương Tiểu Phi đem băng bó băng gạc làm đi lúc. Đoán chừng người phản đối sẽ có một nhóm lớn. Nhưng là. Hiện tại mọi người trong mắt cũng không có bất kỳ bất mãn gì. Càng nhiều hơn chính là tràn ngập tò mò. Đều muốn nhìn một chút Vương Tiểu Phi rốt cuộc là hái dùng dạng gì thủ đoạn đến trị liệu. Sẽ không hắn vẫn cứ dùng châm chứ. Mọi người xem nhìn chút ngân châm đối với Vương Tiểu Phi không khai đao thủ đoạn cũng là than thở không ngớt. Lúc này Vương Tiểu Phi đồng dạng liền là một cây cây kim kim xuống quản lý lý đầu đều đâm toàn bộ. Tụ năng lượng hộ thể châm là trị liệu loại này thần thức bị thương về sau châm pháp. Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể trước tiên bảo vệ này tổng lý não vực rồi. Bằng không tại trị liệu lúc liền sẽ mất đi một ít ký ức. Chân khí dò xét một cái lúc. Vương Tiểu Phi đối với Johansen thủ đoạn của bọn họ vẫn là than thở. Giải phẫu kỳ thực làm thành công. Chỉ là nhiều hơn một cách ác tính u mà thôi. Ngân châm hình thành trận pháp sức mạnh bắt đầu hiện ra. Những kia tổ huyết được châm trận nhanh chóng xếp hàng đi ra. Mọi người thấy đột nhiên liền có huyết từ trong vết thương bốc lên lúc đều nhìn về Vương Tiểu Phi. Vừa nãy làm giải phẫu bên trong còn có một chút huyết, trước tiên đem chúng nó bài trừ. Vương Tiểu Phi biết ý nghĩ của mọi người đã nói một câu như vậy. Nghe được Vương Tiểu Phi giải thích, mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn xem Vương Tiểu Phi, nhìn xem cái kia đầu đầy đều là cắm sâu ngân châm tình huống. Nước ngoài các thầy thuốc lần thứ nhất cảm giác được chính mình không thể nào học lên. Vốn là bọn hắn còn tưởng rằng có thể học trộm một điểm Vương Tiểu Phi thủ đoạn. Hiện tại mới phát hiện bọn hắn căn bản là nhìn không ra Vương Tiểu Phi vì sao phải chát những địa phương kia rồi. Coi như là đối trung y hơi có hiểu rõ một ít quốc nội y sinh các chuyên gia cũng là thầm than không ngớt. Bọn hắn cũng tương tự nhìn không ra năm không hơn Phi rốt cuộc là đang làm những gì dạng sự tình. Chờ những này huyết bài trừ sau khi xong. Vương Tiểu Phi đem một vài ngân châm rút ra. Sau đó lại là nhanh chóng tại những địa phương khác đâm vào. Lần này liền là một loại nhằm vào châm trận. Cái này châm trận có một cách nói. Xưng là thôn phệ châm trận. Theo những ngân châm này đâm vào. Châm trận bao ơ liền phát huy đi ra. Hình thành năng lượng mạnh mẽ hoàn toàn bao lại u. Vương Tiểu Phi lúc này ngón tay nhẹ nhàng vây động lên hai cái châm châm. Nhất làm cho người ngạc nhiên là theo Vương Tiểu Phi không ngừng gảy những kia ngân châm lúc. Dĩ nhiên là một bài tươi đẹp nhạc khúc truyền vào đã đến mọi người trong tay. Dùng ngân châm tại bệnh nhân trên đầu bắn ra khúc. Bó tay rồi. Nghe được người nước ngoài nhóm toàn bộ đều không còn gì để nói mà nhìn vậy không ngừng rung động ngân châm. Hoàn toàn nhìn không ra Vương Tiểu Phi áp dụng chính là dạng gì thủ pháp. Mọi người hoàn toàn xem không hiểu Vương Tiểu Phi đang làm gì. Bất quá. Bởi vì chỉ chân sự tỉnh. Mọi người đều không dám quấy rầy Vương Tiểu Phi trị liệu hành vi. Tất cả trong phòng giải phẫu rất yên tĩnh. Lúc này chỉ thấy Vương Tiểu Phi lại móc ra một viên thuốc đút vào tổng lý trong miệng. Có một cái phụ trách tổng lý an toàn người muốn ngăn cản lúc. Lại nhìn được không nhúc nhích. Vương Tiểu Phi ngón tay lúc này lại nhẹ nhàng gảy cái kia từng cây ngân châm. Chân khí lúc này đã là theo ngân châm thâu nhập đi vào. Thần thức đi tới, Vương Tiểu Phi rõ ràng liền thấy cái kia u đang bị chân khí năng lượng cắn nuốt chuyển hóa. Đối với đan sư tới nói, u cũng bất quá chỉ là một loại mới độc mà thôi. Mới vừa viên kia giải độc đan đi xuống sau đó dược lực được hoàn toàn dẫn đến nơi này u vị trí. Mạnh mẽ dược lực từ lâu tại ngân châm dưới sự giúp đỡ hóa giải chi độc. Độc tính một bên hóa giải. Cái kia châm trận cũng một bên suy yếu u sức mạnh. Một chút xíu đem u hóa thành máu đen theo lỗ kim chảy ra. U lúc này cũng càng ngày càng nhỏ. Sau nửa canh giờ. Vương Tiểu Phi chân khí tại tổng lý não vực xem xét nhìn một hồi. Trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. U đắc là hoàn toàn biến mất rồi. Từng cây ngân châm lúc này được Vương Tiểu Phi gọi đi ra. Lúc này, Vương Tiểu Phi càng là đem thuốc bột rơi tại trên vết thương. Chân khí lần nữa vận lên, Vương Tiểu Phi thủ tại tổng lý cái kia vết thương vị trí lại bắt đầu xoa bóp. Xoa nhẹ một trận sau đó Vương Tiểu Phi đem một viên bồi nguyên đan này tiến vào. Tổng lý sau khi bị thương lại là giải phẫu. Nguyên khí đại thương. Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là giúp hắn đem không chỗ nào khôi phục lại. Tay lại xoa bóp một trận sau đó Vương Tiểu Phi cầm lên băng gạc làm ướt rượu cồn sau bắt đầu sát vết thương vị trí. Lúc này mọi người khí đều ngừng. Ai đều hiểu Vương Tiểu Phi đã là hoàn thành trị liệu. Bây giờ là tại một cửa cuối cùng rồi. Nước ngoài các thầy thuốc lúc này đều nhìn về tổng lý vết thương. từng đôi trong ánh mắt lộ ra đều là khiếp sợ tình. Chỉ thấy đao kia thương dĩ nhiên không thấy. Đây rốt cuộc là thuốc gì à? Mọi người càng thêm không cách nào bình tĩnh, hôm nay nhìn đến sự tình hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức. Đối với Trung Y, những người nước ngoài này lần thứ nhất tràn đầy thần bí. Được rồi. Lúc này, mọi người rốt cuộc nghe được Vương Tiểu Phi tiếng nói. Vương Tiểu Phi lúc này hướng về Tổng Lý Đan Điền theo như vẫn chậm một nhịp nói. Tỉnh lại. Theo Vương Tiểu Phi một chưởng này đập xuống. Để mọi người lần nữa khiếp sợ sự tình xảy ra, vốn là đã là hôn mê trong Tổng Lý dĩ nhiên chậm rãi mở mắt ra. Ôi trời ơi, không thể nào, Thượng Đế. Mọi người trên mặt hoàn toàn là chấn kinh rồi, làm sao cũng không nghĩ tới Tổng Lý liền thật sự đã tỉnh lại. Hoa Hạ cái kia lãnh đạo lúc này mới thở ra một hơi thật dài, đồng thời trên mặt của hắn cũng lộ ra kinh hỉ tình. Văn Chí Hoành mặc dù biết Vương Tiểu Phi lợi hại, hôm nay lần nữa gặp được Vương Tiểu Phi thủ đoạn lúc, trong mắt của hắn cũng là có quá nhiều khiếp sợ tình. Vô Han Sen bọn hắn lúc này từ lâu đem các loại máy móc lấy được Tổng Lý trên người kiểm chắc lên. Tổng Lý phu nhân lúc này thay đổi vừa nãy bi thương tình trên mặt cũng là che kín tâm tình vui sướng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0310 Này là thần tích. Vương Tiểu Phi cũng không có đi xem những thầy thuốc này làm chuyện gì, chữa tốt bệnh nhân sau liền đi ra ngoài. Cảm tạ. Cái kia Hoa Hạ lãnh đạo cầm thật chặt Vương Tiểu Phi thủ bắt đầu run rẩy lên. Không nhiều lắm một ít chuyện. Vương Tiểu Phi thờ ơ nói một câu. Không nhiều lắm một ít chuyện. Nghe được mọi người toàn bộ đều không còn gì để nói mà nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Nhìn ra được. Vương Tiểu Phi là thật không có đem việc này xem là một cái chuyện lớn gì. Vương Tiểu Phi đồng chí. Chuyện ngày hôm nay ngươi vì nước ta tranh được vinh dự. Là Trung Y học chứng nhận tên. Công tại quốc gia á. Văn Chí Hoành lúc này mới hướng về Vương Tiểu Phi nói. Vị lãnh đạo này là Bộ Ngoại giao Phó Bộ trưởng Long Minh trước tiên Bộ trưởng. Vương Tiểu Phi nói. Cảm tạ lãnh đạo tín nhiệm bằng không ta cũng không có cơ hội thi cứu rồi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đêm hôm khuya khoắt đem ngươi mời tới. Ta an bài trước ngươi nghỉ ngơi. Ngày mai trò chuyện tiếp. Chuyện đã xảy ra hôm nay đồng dạng chấn kinh rồi Long Bộ trưởng. Hắn hiện tại có trong đầu vẫn cứ choáng váng. Mặc dù mọi người đều đề cử Vương Tiểu Phi. Hắn lại cũng không có thật sự cho rằng Vương Tiểu Phi liền so với nước ngoài những chuyên gia kia mạnh. Nếu không phải phía trên lãnh đạo coi trọng, hắn cũng sẽ không toàn lực ủng hộ. Hiện tại mới phát hiện Vương Tiểu Phi không phải là không mạnh, mà là mạnh đến nỗi không biên giới rồi. Xảy ra chuyện lớn như vậy, đối với hết thảy phương diện người mà nói đều là một kiện ảnh hưởng sâu xa sự tình. Long Bộ trưởng cảm giác được chính mình được mau chóng hướng lên phía trên báo cáo việc này. Còn có một chút ứng đối sự tình cần phải xử lý. Nước Pháp Tổng Lý cho tới nay tại tổng tuyển cử bên trong ở thế yếu, một cái nguyên nhân chủ yếu chính là hắn trước mặt có U sự tình. Hiện tại U không có. Đối với hắn mà nói chính là một đại lợi được. Đối với chấp chính đảng tới nói đồng dạng cũng là lợi được. Đối với nước Pháp tổng tuyển cử đều có được ảnh hưởng trọng đại. Hoa Hạ đối với việc này bên trong sẽ có dạng gì chính sách đi hướng cũng phải nghiên cứu. Vương Tiểu Phi cũng biết chuyện của bọn họ rất nhiều, liền gật đầu một cách nói. Vậy thì tốt, ta nghỉ ngơi trước đi rồi, có tình huống thế nào thông báo tiếp ta. Tại Văn Chí Hoành dưới sự hướng dẫn, Vương Tiểu Phi tiến vào một bộ nhìn qua rất là xa hoa trong tân quán. Văn Chí Hoành tại an bài sau tự ly khai rồi. Tắm một cách đi ra. Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ đó rót một bình trà uống. Chuyện ngày hôm nay đối với hắn mà nói thật không phải là kiện chuyện lớn gì. Nếu như nói tổn thất đến là có. Hắn luyện chế đan dược cũng tiêu hao mấy viên. Vương Tiểu Phi trong lòng đang nghĩ. Này mấy viên thuốc nếu như cầm bán đấu giá cho tu chân gia tộc lời nói. Đoán chừng mấy trăm triệu lại tới tay rồi. Bất quá, Vương Tiểu Phi đến cũng không có đem chuyện này quá mức lưu ý, hắn thậm chí có một loại chờ đợi. Hôm nay trị liệu quá trình Vương Tiểu Phi nhìn thấy có phóng viên một mực đi theo. Nếu như là có phóng viên lời nói, Vương Tiểu Phi cảm giác được đã biết lần trị liệu nhất định sẽ đạt được đưa tin. Coi như là quốc nội truyền thông cũng không khả năng không đưa tin việc này. Dù sao cũng là một cái chứng mặt sự tình. Nếu như đúng là như vậy lời nói, mình là không có thể thu được rất nhiều đạo nguyên đâu này. Đạo nguyên mới là Vương Tiểu Phi hiện tại coi trọng nhất đồ vật. Ngồi xếp bằng trên giường, Vương Tiểu Phi nuốt vào một hạt đan dược, sau đó rất nhanh sẽ đầu nhập vào trong tu luyện. Tu luyện đối với Vương Tiểu Phi tới nói đã là áp đảo hết thảy đại sự. Tuy rằng chỉ liệu tiêu hao một ít chân khí, thế nhưng theo đan dược đi xuống, Vương Tiểu Phi cái kia tiêu hao chân khí cũng lần nữa khôi phục lại đây. Tại trị liệu lúc một ít thủ pháp một lần nữa hồi tưởng, sau đó Vương Tiểu Phi phát hiện mình đối với ngân châm vận dụng cũng nhiều hơn một chút cảm ngộ. Thời gian rất nhanh sẽ đi qua, Vương Tiểu Phi khi mở mắt ra, ngoài cửa sổ đã là thái dương treo cao. Rửa mặt một chút lúc, Vương Tiểu Phi nghe được tiếng chuông cửa. Mở ra xem, chỉ thấy cái kia Văn Chí Hoành đã là mỉm cười đi vào nói: Vương Tiểu Phi đồng chí, hôm nay truyền thông toàn bộ đều là có liên quan của ngươi nội dung. À, lần này để những người nước ngoài kia nhìn ta một chút trung y lợi hại. Vương Tiểu Phi lúc này mới phát hiện Văn Chí Hoành trong tay cầm một chồng báo chí. Vương Tiểu Phi nhận lấy mở ra xem lúc, quả nhiên liền thấy mặt trên toàn bộ đều là có liên quan chính mình trị liệu nước Pháp tổng lý nội dung. Đông phương thần bí nhất thần y, trung y tràn đầy thần kỳ. Nước Pháp tổng lý được thần y từ trên con đường tử vong cứu đi qua, cùng tử thần đoạt mệnh thần y, hoàn toàn đều là có liên quan Vương Tiểu Phi chuyện cứu người. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi tại nhìn lúc, Văn Chí Hoành nói: vốn là xảy ra chuyện này đối với nước ta tới nói là một kiện làm chuyện lúc túng. Bất quá, có ngươi chuyện cứu người sau đó tất cả tình huống xảy ra biến hóa cực lớn. Hiện tại mọi người nghị luận nhiều nhất vẫn là của ngươi y thuật, đặc biệt là của ngươi châm cứu, ngươi sử dụng thuốc. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói: đoán chừng đối với thuốc của ta càng thêm lưu ý chứ. Ta đang muốn hỏi cái này việc, cháu ngươi thuốc có thể không lượng lớn sinh sản. Lắc lắc đầu, Vương Tiểu Phi nói: đây là đan dược, cũng không phải bình thường thuốc, then chốt là linh thảo khó được. Tại lấy ra thuốc chữa bệnh lúc, Vương Tiểu Phi đã là nghĩ qua việc này. Bất quá, loại này thuốc chữa thương hắn cũng sớm đã nghĩ ngợi lấy ra rồi. Dù sao loại thuốc này là một loại nơi dân thuốc. Nếu như có thể nghiên cứu ra bên trong thành phần, coi như là không cách nào đạt đến chấu ngươi hiệu quả của đan dược, phải chăng cũng có thể có nhất định tác dụng đâu này. Vương Tiểu Phi vừa nghe liền biết chắc là thượng cấp cũng đem việc này theo dõi. Dù sao mình loại thuốc này thật lợi hại, ai cũng muốn được. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta bước kế tiếp hội thành lập chuyên môn cơ cấu đến nghiên cứu loại thuốc này. Vương Tiểu Phi biết không đưa ra một kết quả cũng không được. Rồi lại nói, như vậy thuốc đối với mình tới nói cũng không phải nhiều quý báu đồ vật, dùng để đổi một ít danh dự cũng không tệ. Văn Chí Hoành mỉm cười nói, như vậy liền quá tốt rồi. Nếu như có thể viết một phần học thuật báo cáo lời nói, trên quốc tế giải thưởng cũng là có thể tranh thủ. Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động, nghĩ thầm nếu như mình thật sự đem này chuyện làm thành rồi, được lợi đám người khẳng định không ít. Phải chăng lại có thể có được một ít đạo nguyên đâu này. Việc này đến là hẳn là thật tốt nghiên cứu một chút rồi. Vương Tiểu Phi đồng chí, ngươi xem một chút những nội dung này đều là có liên quan ngươi tại y học thượng công hiến nội dung. Hiện tại ngươi đã trở thành một tại y học trên có quyền phát ngôn người rồi. Vương Tiểu Phi lại nhìn một chút những nội dung kia, quả nhiên cũng là đối chính mình dùng thuốc cùng châm pháp đưa tin. Cái kia tổng lý tình huống hẳn là không có vấn đề gì chứ. Vương Tiểu Phi liền dứt khoát hỏi tới việc này. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, đã không có vấn đề. Tối hôm qua bọn hắn liền tiến hành rồi toàn thân kiểm tra. Hiện tại tổng lý thân thể trước nay chưa có được, liền ngay cả trước đây phát hiện đều đã biến mất. Đặc biệt là ác tính u cũng không có bởi vì giải phẫu sự tình mà phát sinh bệnh biến. Chính là phi thường khó được. Tổng lý có thể sẽ mời ngài ăn cơm. Chỉ cần hắn tốt là được rồi, có ăn hay không cơm không có gì. Văn Chí Hoành liền cười nói. Ngươi à! Tổng lý lần này tất cả nói. Hắn đến ta nước đến chính là một cách lựa chọn sáng suốt. Thượng thần chỉ dẫn hắn đi tới Hoa Hạ. Nếu như không có đến Hoa Hạ, hắn thì sẽ không có được chỉ cơ hội tốt. Cũng không khả năng biết được như ngươi vậy thần y. Hắn sẽ với ngươi cùng đi ăn tối. Vương Tiểu Phi liền cười cười nói. Xem ra ta không nổi danh cũng không được. Đúng vậy à, ngươi lần này xem như là quốc tế danh nhân rồi, không nghĩ ra tên cũng không được. Vương Tiểu Phi âm thầm lắc đầu, nếu không phải vì đạo nguyên, hắn thật sự yêu thích điệu thấp. Đúng rồi. Ngươi vẫn không có Weibo phương diện chứng thực đi. Hiện tại ngươi đã là danh nhân rồi. Rất nhiều người cũng muốn với ngươi lẫn nhau động một cái. Ngươi xin một cái. Ta lập tức khiến người ta cho ngươi chứng thực. Việc này cần thiết sao? Vương Tiểu Phi nghi hoặc mà nhìn về phía Văn Chí Hoành. Điện thoại di động của hắn đều không thế nào đánh. Lại muốn làm này Weibo. Văn Chí Hoành mỉm cười nói. Trung y phương diện ngươi là chuyên gia. Lợi dụng cái này đến tuyên truyền một cách vẫn có cần thiết nha. Rồi lại nói. Cái này cũng là một cách để càng nhiều người biết phương thức của ngươi. Càng nhiều người biết mình. Vương Tiểu Phi trong lòng liền nghĩ đến đạo nguyên sự tình, nghĩ thầm việc này đến cũng khá. Khẽ gật đầu, Vương Tiểu Phi liền ở Văn Chí Hoành dưới sự chỉ đạo rất nhanh thân thỉnh Weibo. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đã là xin hoàn thành, Văn Chí Hoành một cú điện thoại liền đánh ra ngoài. Quá rồi gần 10 phút lúc, Văn Chí Hoành mỉm cười đối Vương Tiểu Phi nói. Có thể, ngươi bây giờ cũng là đại vơ cấp nhân vật, a a. Vương Tiểu Phi đổi mới một cái lúc quả nhiên liền thấy chính mình đã nhận được chứng thực. Mặt trên Vương Tiểu Phi chính mình viết giới thiệu tóm tắt rất là đơn giản. Một tên tiểu nông dân. Nhìn xem vật này, Vương Tiểu Phi cười cười cũng không có quá qua ải tâm việc này. Văn Chí Hoành mỉm cười nói. Lấy tư cách danh nhân. Của ngươi quan tâm độ hội càng ngày càng cao. Ngươi có thể dùng vật này đến tuyên truyền chính ngươi. Cũng có thể tuyên truyền quốc gia nha. Ta trung y của các ngươi một mực không cách nào đạt được phát triển. Tuyên truyền là không đủ. Vương Tiểu Phi lắc đầu nói. Ta xem đó cũng không phải tuyên truyền vấn đề. Mà là truyền thừa vấn đề. Ta tiến vào trung y đại sau đó cũng xem một ít sách vở. Phát hiện chúng ta truyền thừa xác thực xuất hiện vấn đề. Nha, đến cùng là cái dạng gì địa phương xảy ra vấn đề đâu này. Văn Chí Hoành nổi hứng tò mò. Vương Tiểu Phi liền nói. Trung y trong truyền thừa lớn nhất không có một người truyền thừa đến chính là tu luyện nội dung. Kỳ thực. Ngươi cũng thấy đấy. Ta dùng châm thời điểm có thể đem một cách làm mềm châm làm cho bị choáng. Trong này chính là ta rót vào chân khí nguyên nhân. Nguyên lai còn có việc này à. Văn Chí Hoành khẽ gật đầu. Vương Tiểu Phi rồi nói tiếp. Còn có. Nước ta trong truyền thừa vọng, văn, vấn, thiết, tất cả người cũng không biết kỳ thực chính tình huống. Kỳ thực, làm một tu chân giả có rất cao tu vi lúc, hắn liếc mắt liền thấy được ra bệnh nhân bệnh khí tình huống. Đây chính là vọng, vọng người bệnh khí. Trong tình huống bình thường, nhìn ra bệnh khí liền biết trong ngũ hành hẳn là từ cách nào một địa phương vào tay. Nghe thấy kỳ thực cũng không phải chúng ta học được loại kia giải thích. Tu chân giả là thật sự tại nghe thấy bệnh nhân tình huống. Ngươi không tin chính mình nghe thấy một cách mu bàn tay của chính mình. Rất nhiều người trên mu bàn tay mùi vị đều là bất đồng. Tràn đầy mùi thơm ngát thủ lưng cùng tràn đầy mùi thối thủ lưng đều biểu lộ người này sinh cơ cùng sức sống. Việc này một lời khó nói hết. Cắt liền càng trọng yếu hơn rồi. Người bình thường chỉ biết bắt mạch. Tu chân giả lại là dùng chân khí của mình trực tiếp tiến vào bệnh trong cơ thể con người đi kiểm tra. Văn Chí Hoành nói. Chẳng trách nhiều như vậy người học y cuối cùng đều không có kết quả. Cho nên trung y muốn phát triển tu luyện mới là then chốt a. Văn Chí Hoành gật đầu một cách nói. Xác thực. Loại này truyền thừa mất đi đối với chúng ta trung y phát triển là một kiện tổn thất thật lớn sự tình. Nhưng là, theo ta được biết, lúc tu luyện cũng không phải là ai đều có thể tu luyện tới đi chứ. Vương Tiểu Phi gật đầu một cách nói. Cho nên từ cổ chí kim thần chân chính cũng ít khi thấy. Hai người ngay ở chỗ này nói chuyện bàn về trung y tình huống. Văn Chí Hoành càng nghe càng là cảm giác được Vương Tiểu Phi lợi hại. Nghĩ thầm việc này phải hảo hảo hướng cấp trên báo cáo một cách mới được rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0311 Bán ra đan dược. Đang nói lời nói lúc chuông cửa lần nữa vang lên. Lúc này chỉ thấy không ít người đi vào. Đặc biệt là sau đó cùng theo vào thậm chí có Johansen bọn hắn. Nhìn thấy bọn hắn đến, Vương Tiểu Phi bao nhiêu cũng có chút bất ngờ. Vương quấy giấy ngươi rồi. Những người nước ngoài này đến cũng khách khí, liền áy náy nói một câu. Bất quá, tùy theo liền hướng trong phòng đi vào. Nhìn thấy lập tức đến rồi nhiều người như vậy. Vương Tiểu Phi nghĩ lại ở giữa sẽ hiểu bọn hắn ý đồ đến. Chính mình biểu hiện ra thủ đoạn. Đặc biệt là loại kia có thể làm cho vết thương rất nhanh khôi phục thuốc mới là bọn hắn khát vọng nhất đồ vật. Vương Tiểu Phi đứng dậy đem bọn họ đón vào sau đó mấy cái người nước ngoài đều tràn đầy khát vọng tình mà nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Vương, hôm nay chúng ta đến chính là muốn cùng ngươi thảo luận một cách trị liệu phương diện nội dung. Johansen rõ ràng chính là một cái không quá giảng khách khí người trực tiếp liền đem ý đồ đến nói ra. Trong phòng lập tức liền bu đầy người trong ngoài nước y sinh chuyên gia đều chen vào. Vừa nhìn tình huống này, Văn Chí Hoành nói. Nếu không, chúng ta vẫn là đến hội nghị thất đi thôi, nơi này thật không phải một cách đàm luận địa phương. Trong phòng này xác thực quá chật rồi. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ đến sẽ đến nhiều người như vậy. Không sai biệt lắm nước ngoài y sinh đều tới. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi trong lòng cũng rõ ràng bọn hắn báo lấy dạng gì mục đích đều có. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Ta còn không ăn điểm tâm. Nếu không, mọi người đều đi vừa ăn vừa nói chuyện. Ý tưởng này rất tốt, ta thích liền đi ăn điểm tâm đi, phía chúng ta ăn một bên tán gẫu. Mấy cái người nước ngoài lập tức biểu thị ra chống đỡ. Dù sao đều là tiệc đứng. Mọi người từng người làm xong chính mình muốn ăn đồ vật sau liền vây Vương Tiểu Phi. Lúc này Văn Chí Hoành cũng đã sớm để phòng ăn phục vụ viên đem bàn đều kéo đến cùng một chỗ. Rớt thành một cái hình chữ nhật. Mọi người đều ngồi xuống. Vốn là những người nước ngoài này bên trong cũng có một chút thật là chú ý bầu không khí lễ phép người. Hiện tại ai cũng không lo được những thứ kia. Tất cả đều ngồi ở chỗ đó bắt đầu ăn. Rất rõ ràng, bọn hắn đồng dạng cũng là không có ăn đồ ăn liền chạy đến tìm Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi đem mình muốn ăn đồ vật cũng bưng tới trung gian vị trí từ lâu để lại cho hắn. Mọi người sau khi ngồi xuống, Johansen đầu tiên nói. Vương, ta vẫn cứ sẽ đối ngày hôm qua đối với ngươi không lễ phép hành vi xin lỗi. Nói xong đã là đứng dậy đối với Vương Tiểu Phi khom người. Hắn mới vừa ngồi xuống. Cái kia người trẻ tuổi chút y sinh cũng nói theo xin lỗi lên. Vương Tiểu Phi thế mới biết này trẻ hơn một chút y sinh cũng là một cái nước Pháp đỉnh cấp y sinh gọi là Mố Kim. Vương Tiểu Phi khách khí một trận sau đó một cái tóc bạc gọi ven rừng lão đầu xem hướng về Vương Tiểu Phi nói. Vương, ngươi ngày hôm qua tại trị liệu lúc biểu diễn rất nhiều thứ đều là y học thượng trước nhất xuôi theo nội dung. Ta làm muốn biết chỗ ngươi châm đâm xuống sau tại sao lại đạt được gây tê công hiệu. Vì sao có thể đạt đến trị liệu tác dụng. Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười nói. Đây là hoa hạ truyền thừa cổ xưa. Này đạo lý trong đó cần học tập mới có thể lý giải. Dính đến kinh mạch. Ngũ hành đời phương diện tri thức. Nước ta có chuyên môn trung y đại học. Nếu như các ngươi có hứng thú cũng có thể đi học tập. Dù sao giải thích không phải một đôi lời có thể giải thích rõ ràng. Trung y ta cũng hiểu rõ qua một ít, nhưng là, ta chưa từng có nhìn thấy bọn hắn có ngươi thủ đoạn như vậy à. Lão đầu lắc đầu, rất rõ ràng, hắn cũng là tháo ra một ít trung y kiến thức. Vương Tiểu Phi nói, trung y bác đại tinh thâm. không có cuối cùng. Coi như là chúng ta những người này cũng đều còn chỉ là biết xa lông. Bây giờ một ít trung y xác thực cũng tồn tại cái này dạng vấn đề như vậy. Nghe được Vương Tiểu Phi nói chuyện như vậy, Ven dừng gật đầu nói. Vương, ngươi để cho ta lần thứ nhất nhìn thấy trung y chỗ thần kỳ. Ta là trước đây đối với trung y vô tri cùng chống lại hướng về các ngươi xin lỗi. Này đến không cần. Dù sao nước ta y học cùng phương Tây là đi hai con đường tuyến. Nếu như có thể cách hợp hai loại y học, tin tưởng đối với nhân loại cống hiến hội càng lớn. Đúng vậy. Ngày hôm qua nhìn thấy của ngươi trị liệu sau đó ta mới phát hiện có rất nhiều chúng ta không biết tri thức. Hoa Hạ trung y chính là một kho báu. Xác thực giá trị cho chúng ta thật tốt nghiên cứu. Một ông lão cũng không ngừng gật đầu. Những người khác cũng đều không ngừng gật đầu. Đối với Vương Tiểu Phi triển hiện ra thủ đoạn, bọn họ là thật sự chịu phục. Dù sao Vương Tiểu Phi làm ra bọn hắn đều không thể làm được sự tình. Nếu như nói là trị liệu người khác vẫn có thể nói là thông đồng hành vi. Nước Pháp tổng lý tình huống này bọn họ đều là biết rõ. Cũng đều đã tham gia trị liệu. Việc này là tuyệt đối không cách nào thông đồng. Cho nên, nhìn thấy Vương Tiểu Phi cái kia thủ đoạn thần bí, bọn hắn đều muốn càng nhiều hơn tìm hiểu một chút. Vương, ta muốn biết nhất chính là ngươi dùng thuốc phải chăng chính mình chế làm được. Loại thuốc này có thể không tiến hành mở rộng. Vương Tiểu Phi liền hướng về cái kia hỏi dò một người trung niên nhìn sang, nghiêm túc nói. Đây là ta quốc cổ lão một loại phương pháp phối chế. Bất quá, loại thuốc này tài liệu đều quá hiếm có rồi. Một hạt thuốc thành vốn là chí ít 100 triệu. Ngày hôm qua dùng thuốc cũng là ta thật vất vả mới hợp với tới. Mắc như vậy, mọi người vừa nghe đều ngây dại. Nghĩ đến Vương Tiểu Phi ngày hôm qua dùng vài hạt thuốc thời điểm, mọi người nghĩ thầm Vương Tiểu Phi lập tức liền xài mấy trăm triệu trị liệu tổng lý. Lúc đó nước Pháp một số người đều cảm động. Cái gì là chủ nghĩa quốc tế? Vương Tiểu Phi việc này chính là chủ nghĩa quốc tế rồi. Dùng một cái giá lớn như vậy mới quản lý lý cứu trở về. Vương tiên sinh, ta đại biểu nước Pháp chính phủ đối với của ngươi cứu người sự tình ngỏ ý cảm ơn. Tổng lý hội ở buổi tối cùng ngươi cùng đi ăn tối. Hắn sẽ đích thân hướng về ngươi ngỏ ý cảm ơn. Một cái quan chức đứng dậy lần nữa cảm tạ lên. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói. Chỉ cần tổng lý thân thể được rồi, cái kia chính là một cái rất tốt sự tình nha. Vương có thể không đem ngươi phương pháp phối trí công khai, đây đối với người của toàn thế giới tới nói đều là một chuyện tốt. Một cái nhìn như thương nhân dạng người trung niên ánh mắt nhanh chóng đá sỏi mà nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi nói, trung y dược lý tri thức cùng tây y vẫn có chỗ bất đồng. Đối với dược liệu tuyển dụng đều thiên xoa vạn biệt. Coi như là một loại đồng dạng dược liệu. Nếu như xuất hiện hoàn cảnh biến hóa, vị trí địa lý biến hóa, sinh trưởng niên hạn biến hóa, nó dùng dược đô sẽ có không giống. Cho nên, thời cổ trung y đều sẽ đầu tiên từ phân biệt thuốc bắt đầu. Này cùng tây y dược lý vẫn có khác biệt. Đây là giải thích ngươi dùng những thuốc kia thì không cách nào phổ cập. Việc này ta đang nghiên cứu. Nói thật, lần này vì cho nước Pháp tổng lý chữa bệnh, ta đem mình thu thập thuốc đều đã vận dụng. Hiện tại ta cũng không bỏ ra nổi bao nhiêu loại thuốc này rồi. Nếu muốn phổ cập lời nói, độ khó là tương đối lớn. Rồi lại nói, coi như là đem phương thuốc phổ cập rồi. Trung y chế dược nhưng không phải bình thường phức tạp. Không có hệ thống hóa học tập người cũng là khó mà đem thuốc xứng đi ra ngoài. Vương tiên sinh, ta thấy của ngươi thuốc có thể rất nhanh sẽ đem vết thương khép lại. Đồng thời còn không lưu vết tích. Này vô cùng ghê gớm. Coi như là không đạt tới ngươi chỗ chế ra tiêu chuẩn. Nếu như có thể có 1% cũng là phi thường ghê gớm. Hy vọng ngươi có thể cống hiến ra đến. Tạo phúc toàn bộ nhân loại. Cười cười, Vương Tiểu Phi nói. Chúng ta cũng đang nghiên cứu. Tin tưởng chỉ cần điều kiện thành thục. Chúng ta hội đem một ít sản phẩm đẩy hướng thị trường. Dù sao chúng ta đều có được một loại cứu sống lòng của nha. Người trung niên kia muốn lại nói tiếp lúc, Johansen nói. Vương, chúng ta có cao cấp nhất nghiên cứu chỗ, nếu như có thể, ta hy vọng có thể cùng ngươi cộng đồng nghiên cứu. Vương Tiểu Phi biết những người này là đỏ mắt với mình đan dược này rồi cười cười nói. Có cơ hội là có thể. Bất quá. Các ngươi dù sao đều là Tây y người. Đối với nước ta truyền thống y học quá khuyết thiếu nhận thức rồi. Dùng các ngươi hiện tại nắm giữ trung y tri thức. Rất khó theo ta một đạo nghiên cứu a. À, đúng vậy a. Mọi người vừa nghe thật đúng là cái này lý. Luận thuốc Tây phương diện tri thức, bọn hắn đương nhiên rất mạnh. Nhưng là, hiện tại Vương Tiểu Phi thuốc này là thuốc đông y. Vậy thì hoàn toàn bất đồng. Đối với bọn hắn tới nói, còn không bằng Hoa Hạ những kia trung y trường học sinh biết được nhiều. Bọn hắn có thể làm cái gì? Lời nói đều nói đến nơi này trình độ. Mọi người cũng chỉ có thể buồn khổ rồi. Vương Tiểu Phi nói tới lời nói xem như là khách khí. Lời nói ý đã rõ ràng nói cho mọi người. Các ngươi muốn tham dự nghiên cứu vẫn không có tư cách đó. Không biết Vương tiên sinh có thể không bán ra mấy viên loại thuốc kia. Người trung niên kia lại hỏi. Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười nói. Này đến là cũng không gì không thể. Ta xuất hiện ở trong tay đến vẫn là có 10 hạt. Mỗi một hạt 100 triệu đô la Mỹ làm cơ sở giá. Người trả giá cao được. Mọi người muốn lời nói liền cạnh tranh đi. Ta ngoại trừ có lưu lại mấy hạt làm nghiên cứu ở ngoài. Cũng không cách nào lại tìm đến dược liệu rồi. Vương Tiểu Phi lập tức liền nghĩ đến ý nghĩ của bọn họ. Không ngoài chính là muốn biết mấy viên thuốc đi xét nghiệm. Sau đó tìm ra phương pháp phối chế. Do đó sinh ra đến. Bất quá. Vương Tiểu Phi nhưng trong lòng thì rất rõ ràng. Những đan dược này nhưng không phải bình thường thuốc. Trong này đang luyện chế lúc là tồn tại một loại thần bí năng lượng phản ứng. Bọn hắn coi như là đem dược lý biết rõ. Bên trong thành phần cũng tìm đến. Không có loại này luyện chế lúc phản ứng. Bọn hắn làm ra thuốc cũng hoàn toàn không hề có tác dụng. Nếu muốn, vậy thì hoa giá cao đến mua xong rồi. Vương Tiểu Phi không ngại kiếm chút tiền của bọn họ. Mọi người không nghĩ tới Vương Tiểu Phi thật sự nguyện ý lấy ra bán đấu giá. Đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó dĩ nhiên ngay ở chỗ này lại còn tranh đấu rồi. Mọi người trong lòng đều tại đánh tính toán nhỏ. Đừng xem một viên cần hoa nhiều tiền như vậy mới có thể mua đến. Nếu như có thể mở ra thuốc này phương pháp phối chế. Đối với mọi người tới nói chính là một phen phát tài rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều tranh nhau muốn mua Vương Tiểu Phi thuốc. Dù sao Vương Tiểu Phi cũng nói, chỉ có 10 hạt rồi. Nếu như bây giờ không mua, quá rồi thôn này sẽ không tiệm này. Mọi người cạnh tranh lập tức liền kịch liệt lên. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ như kiếng. Những người này hy vọng là đem đan dược cầm tiến hành nghiên cứu. Chỉ cần nghiên cứu ra phương pháp phối chế, bọn hắn là có thể rất nhiều sinh sản, từ mà thu được lợi ích. Chỉ là bọn hắn căn bản liền không biết là đan dược là một cách đặc thù kết cấu thể. Chỉ cần tản ra, không ngay đầu tiên dùng lời nói, thành phần đều sẽ rất nhanh phát sinh biến hóa. Bọn hắn muốn dùng đan dược này đến nghiên cứu, thật có thể nghiên cứu ra là nằm mơ. Kết quả cuối cùng là nước Pháp chính phủ quan chức bắt lại 5 hạt đan dược. Mỗi một hạt đều là lấy vượt qua 200 triệu đô la Mỹ giá cao thu được. Mặt khác 5 hạt cũng bị mấy người có tiền người lấy hơn 2 ức đô la Mỹ giá tiền cạnh tranh đạt được. Mọi người đều hiện ra được cao hứng vô cùng. Coi như là không có xét nghiệm xuất đan thuốc thành phần. Đã nhận được như vậy thuốc chẳng khác nào nhiều hơn một cái mạng. Nhìn lần lượt đánh vào tiến vào tiền lúc, Vương Tiểu Phi cảm giác được chính mình dường như muốn giá vẫn là thấp một chút. Bất quá! Hiện tại Vương Tiểu Phi tâm tình vẫn là vô cùng không sai. 10 viên thuốc bán ra 3 tỷ đô la Mỹ nhiều. Đổi thành hoa hạ tệ lời nói. Vậy thì thực sự là nhiều lắm. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng rõ ràng cảm giác được chính mình cũng xem như là người có tiền. Lần này bán ra đan dược sự tình cũng là một cái cả hai cùng có lợi sự tình. Vương Tiểu Phi là cao hứng. Những này liệu thương đan thành phẩm cũng không phải quá cao. kiếm được một khoản tiền lớn rồi. Nước ngoài những người này đồng dạng cao hứng. Có đan dược là có thể tiến hành nghiên cứu. Không chừng thật là có thể nghiên cứu ra chút gì. Tất cả bên trong phòng họp lúc này đều là náo nhiệt cảnh tượng. Chỉ là mấy cái hoa hạ quan chức lại là trong lòng bất an lên. Muốn ngăn cản lúc lại không quá tốt ngăn cản. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0312 Đến rồi một phê không tin. Chính đang tỏa đàm lúc, Văn Chí Hoành đột nhiên nhận được một cú điện thoại. Sau khi nghe xong hơi nhướng mày, nhỏ giọng đối Vương Tiểu Phi nói: Na Xe Han đã đến, hắn đối với của ngươi chỉ liệu không tin, nói là việc này là làm giả hành vi. Lúc này mấy cái nước ngoài chuyên gia cũng đều nhận được điện thoại. Đánh xong điện thoại sau đó mọi người xem hướng về Vương Tiểu Phi trong ánh mắt đều kỳ dị tình. Vương, Na Xe Han muốn khiêu chiến ngươi. Vương tiên sinh, Na Xe Han bây giờ đang ở thế giới y học thượng ảnh hưởng rất lớn. Hắn mới vừa lấy được vân thưởng. Hắn đối với ngươi cấu tổng lý hành vi có nghi vấn. Cũng muốn khiêu chiến cho ngươi. Việc này ngươi thấy thế nào? Vương Tiểu Phi xem đến mọi người nhìn sang ánh mắt, nghi ngờ nói. Na Xe Han là ai? Nghe được Vương Tiểu Phi hỏi dò lúc, ánh mắt của mọi người đều là hơi ngưng lại. Johan Sen nói. Ngươi không biết Na Xe Han. Ta cần biết không? Ngươi ngay cả Na Xe Han cũng không biết. Ta liền một cái nông dân, ta biết hắn làm gì. Lúc này mọi người liền bó tay rồi. Văn Chí Hoành nói. Vương Tiểu Phi đồng chí. Na Xe Han bây giờ đang ở trên quốc tế địa vị rất cao. Hắn mới vừa ở y học thượng lấy được trọng đại đột phá. Đã lấy được vân thưởng. Hắn nghi vấn đưa tới trên quốc tế chấn động. Nhất cổ thanh âm phản đối cũng đi lên. Chuyện này phải thận trọng. Vương Tiểu Phi nghi ngờ nói. Ta cần thiết khiến hắn tin tưởng sao? Ta chữa bệnh tình huống các vị đang ngồi đều là nhìn đến. Ta khả năng không cần thiết đi chứng minh chứ. Văn Chí Hoành nói. Hiện tại Na Xe Han tại trên thế giới sức ảnh hưởng là phi thường lớn. Hắn có nghi vấn sau đó phương Tây truyền thông đều tại trắng trợn báo danh việc này. Đối với hoa hạ trị liệu hành vi liền xuất hiện rất nhiều tiếng chất vấn rồi. Lúc này một cái nước ngoài lão đầu nói. Vương. Na Xe Han nhưng không phải người bình thường. Hắn mới vừa đã lấy được vân thưởng. Bây giờ nhân khí làm vượng. Nếu như hắn tới khiêu chiến. Vậy thì không chỉ là châm đối ngươi một người hành vi. Ta xem ạ. Rất có thể chính là nhằm vào hoa hạ trung y. Johan Sen đến là đối Vương Tiểu Phi rất tin tưởng nói. Vương. Ta tin tưởng Na Xe Han tại y thuật thượng cũng không phải là đối thủ của ngươi. Hắn muốn khiêu chiến lời nói. Liền đánh đi. Những người nước ngoài này đều dồn dập biểu đạt ý kiến của mình. Tổng thể tới nói bọn họ đều là chống đỡ như vậy đối chiến hành vi. Bất quá. Nhìn ra được. Cái kia Na Xe Han tại trên thế giới danh tiếng là thật sự có chút lớn. Những người này đều yêu cầu Vương Tiểu Phi cẩn thận Na Xe Han. Nói hắn người này tại y học thượng chính là một thiên tài. Vừa mới phát minh một loại có hiệu quả ức chế u ác tính thủ đoạn. Là hiện trường trực tiếp. Vương Tiểu Phi xem hướng về Văn Chí Hoành hỏi một câu. Đúng vậy. Bọn hắn đã chạy tới Hoa Hạ. Đồng thời đi nhìn rồi nước Pháp tổng lý. Cho rằng tổng lý trên người hoàn toàn không vết thương chính là một cách lừa dối hành vi. Một cách nước Pháp phương diện quan chức lúc này biểu hiện ngưng trọng nói. Nước Pháp chẳng mấy chốc sẽ tổng tuyển cử. Na Xe Han là người chống lại người. Là muốn mượn việc này đến đà kích chấp chính đảng. Thốt ra lời này, mọi người đều tán thành lên, một ông lão nói. Ta liền nói này Na Xe Han làm sao đột nhiên nhảy ra ngoài. Nguyên lai là vì việc này a. Hắn làm như vậy một mục đích chính là muốn đà kích chấp chính đảng. Nếu như chấp chính đảng đối với việc này một cái xử lý không tốt lời nói. Vấn đề liền quá nghiêm trọng. Sẽ trở thành bọn hắn một cái công kích mục đích. Đúng. Ngoại trừ công kích chấp chính đảng. Tiện thể cũng sẽ công kích hoa hạ phương diện. Đây đối với song phương phát triển đều cũng có làm hại. nguyên lai là như vậy à. Vương Tiểu Phi giờ mới hiểu được lại đây, chính mình trong lúc vô tình dĩ nhiên cuốn vào người ta quốc nội tranh cử chi bên trong. Vương Tiểu Phi một mực liền không thích cuốn vào chính trị bên trong đi. Nhưng là, hắn lại là có một loại người tại giang hồ cảm giác. Mỗi một lần đều là tình huống giống nhau. Muốn không can dự lúc, lại là rất nhanh liền tham gia đi vào. Càng là tham gia phải vô cùng sâu. Văn Chí Hoành lúc này cũng một mặt ngưng trọng lên, chuyện này vẫn đúng là được hướng cấp trên báo cáo một cách mới là. Cuộc gặp mặt này hội đã vô pháp mở ra, Văn Chí Hoành liền tuyên bố tan họp. Về tới gian phòng lúc, Văn Chí Hoành nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Chuyện này dính đến người ta tuyển cử, có chút phiền phức. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói. Ngươi liền hỏi một chút thượng cấp ý kiến đi. Đối với cái này việc, Vương Tiểu Phi biết thượng cấp ý kiến mới là trọng yếu. Văn Chí Hoành liền đi gọi điện thoại. Đánh một trận sau đó chuông cửa vang lên. Vương Tiểu Phi mở cửa lúc. Chỉ thấy cái kia vừa nãy trong buổi họp tham gia biết nói chuyện nước Pháp quan chức mang theo mấy người đứng ở cửa vào. Đem bọn họ để sau khi đi vào, cái kia quan chức tự giới thiệu mình. Vương tiên sinh, ta gọi CMT, không quấy rầy ngươi đi. Văn Chí Hoành lúc này đã là đánh xong điện thoại đi tới. Mọi người chuyện phiếm vài câu ngồi xuống. CMT một mặt nghiêm túc nói. Ta hôm nay tới đây một cái mục đích quan trọng nhất liền là hy vọng Vương tiên sinh cùng cái kia Na Xe Han một trận chiến. Vương Tiểu Phi liền nhìn hướng CMT. Đọc chuyện với HTTB. Cô A Tô. Văn Chí Hoành nói. Việc này dính tới các ngươi tuyển cử, Vương Tiểu Phi đồng chí tay có chút không tốt sao? Chắc hẳn các ngươi cũng đoán được. Dù sao đảng muốn mượn việc này công kích tổng lý, cũng chính là công kích chấp chính đảng. Lần này tổng lý đến Hoa Hạ tới chơi hỏi. Đây chính là muốn mượn lần này viếng thăm tăng lên chấp chính hình tượng của đảng. Là tuyển cử thêm phân. Nhưng là, đột nhiên xảy ra việc này. Na Xe Han lấy tư cách đảng đối lập một thành viên liền nhảy ra ngoài. Nếu như mạnh mẽ cho tổng lý an bài một cách làm giả bốc lên tử, đối với chấp chính đảng tới nói là hậu quả nghiêm trọng. Văn Chí Hoành nói, tình huống này chúng ta đều biết. Na Xe Han là vừa đã nhận được vân thưởng người. Bọn hắn lần này kích động phương Tây một ít thế lực nóng xào việc này. Chúng ta vẫn là không muốn tham gia mới là. CNT nói, tuy rằng đả kích chúng ta, nhưng cũng đồng dạng đả kích quý quốc, đặc biệt là trung y học đả kích đoán chừng hội lớn hơn một chút. Vốn là có tổng lý trị thương sự tình, trung y mở rộng sẽ khá hơn một chút. Hiện tại nếu như hắn lấy được thắng lợi, quý quốc trung y sự tình cũng sẽ chịu đến đả kích nặng nề. CNT lúc này nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói, chúng ta biết Vương tiên sinh đều sẽ đảm nhiệm một cái thôn trưởng thôn. Bước kế tiếp chúng ta ba thành phố sẽ cùng ngươi chỗ ở thôn thành lập hữu hảo thành thị quan hệ. Chúng ta còn có thể tham dự cái thôn kia phát triển. Chúng ta còn có thể gia tăng đối ngươi cái kia thôn chống đỡ sức mạnh. Đây coi là của chúng ta một cái hứa hẹn đi. Vương Tiểu Phi nói. Cái kia Na Xe Han rốt cuộc muốn so với ta cái gì? Na Xe Han tại trị liệu U Thượng đã là lấy được đột phá tính tiến triển. Hắn nói lên là so với ngươi trị liệu thủ đoạn. Vương Tiểu Phi cũng có chút hứng thú nói. Hắn dự định làm sao so với, việc này cũng không phải một ngày hay hai ngày thời gian là có thể hoàn thành. Là so với bệnh độc huyết tán ức chế. Song phương tiến hành giải phẫu cắt bỏ. Sau đó quan sát bệnh nhân ở thủ thuật về sau tình huống. Cắt bỏ. Ta chỉ liệu lúc sẽ không cắt bỏ đồ vật gì. Này đến là không cần thiết so sánh. Bản thân liền không giống phương thức trị liệu nha. Lẽ nào ta có thể dùng ngân châm trị tốt. Nhất định phải cho người một đao cắt đi ít đồ. Đương nhiên sẽ không là như vậy tình huống. Hẳn là còn có một ít yêu cầu đi. Bọn hắn nếu đến mấy ngươi một trận chiến. Cũng không khả năng cái gì đều do bọn hắn. Văn Chí Hoành trầm giọng liền nói một câu. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta đoán chừng vẫn là biết dùng tránh quy phương thức đến so tài. Có khả năng nhất chính là chọn một chút không cách nào chữa trị người đến so tài. Đây là bắt người tới thử nghiệm A. Đây đương nhiên là tự nguyện rồi, đến lúc đó sẽ cùng những kia u ác tính bệnh hoạn người ký thỏa thuận tự nguyện tham gia. Văn Chí Hoành nói, Vương Tiểu Phi đồng chí, Na Xe Han là thế giới công nhận giải phẫu chuyên gia. Lần này hắn sẽ so với ngươi trị liệu nhân số. Lấy một thiên trị liệu nhân số đến phán xét. Cái kia nước Pháp quan chức nói, đúng vậy. Lần này hội hướng về thế giới mộ binh vua người bệnh đến đây liền xem bệnh. Lấy một ngày bên trong song phương trị liệu người là thứ nhất chàng so đấu. Xem ai giải phẫu hoặc là trị liệu. Càng nhiều càng tốt. Đây không phải nói chỉ cần đem người lấy được, mặc kệ có trị hay không, chỉ cần mình phương này bệnh nhân nhiều liền thắng rồi. Văn Chí Hoành lắc đầu nói, nhiều người cũng không phải chuyện tốt. Nếu như sau đó bệnh nhân chuyển biến xấu tình huống hơn nhiều, cái kia chính là trận thứ hai kết quả. Vương Tiểu Phi gật gật đầu, việc này đến cũng thật đúng là có chút ý tứ. Văn Chí Hoành lại nói, mấu chốt là trận thứ ba tỉ thí, cũng chính là tại một tuần sau. Chuyển biến tốt sẵn có bao nhiêu, càng nhiều tốt chuyển, cái kia chính là lấy được thắng lợi. Cái kia quan chức nói, lần này hội có một cái rất lớn phán xét đoàn tham gia. Công chính tính là khẳng định. Vương tiên sinh, cái kia Na Xe Han biết ngươi là dùng thuốc chữa tốt tổng lý. Hắn kỳ thực chính là đề phòng ngươi chiêu thức ấy. Dùng chiến thuật biển người đến đánh bại ngươi. Do đó tuyên truyền cho chúng ta tổng lý làm giả. Sau đó mượn việc này đến đả kích tổng lý. Trong này khóe miệng cong cong lượn quanh không ít a. Vương Tiểu Phi cũng coi như là đã minh bạch ý nghĩ của đối phương rồi. Cái kia Na Xe Han cũng không phải đầu ngốc. Nhất định là biết mình trị liệu tình huống. Hắn hiện tại liền dùng một loại mới chiến pháp đến cùng mình đối nghịch. Chính là muốn mượn chiến thuật biển người đến đánh bại chính mình. Chăm chú nghĩ một hồi cũng thật là như thế này. Một cái y sinh mỗi ngày giải phẫu số lượng sẽ không quá cao. Cũng không đạt tới 100 người. Na Xe Han liền dứt khoát dùng chừng 100 chỉ. Hắn đoán chừng cũng nhìn thấy trị liệu của mình quá trình. Biết mình chỉ một người coi như là dùng ngân châm cũng cần rất nhiều thời gian. Châm đối với mình tình huống này, hắn chỉ cần dùng thuốc là được rồi. Đúng rồi. Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến hôm nay tới nhiều người như vậy hỏi thăm tự mình có còn hay không thuốc sự tình. Bây giờ nhìn lại, trong này một số người phải là người của bọn hắn. Có ý định hỏi thăm mình còn có bao nhiêu thuốc. Thuốc thành phẩm là cái dạng gì tình huống. Hiện tại bọn hắn đã nhận được chính mình chỉ thuốc thành phẩm tình huống. Cũng biết mình cũng không có nhiều như vậy thuốc đến chữa bệnh. Dùng chiến thuật biển người lời nói, hắn liền gần như đứng ở bất bại rồi. Nhưng là Na Xe Han bọn hắn lại làm sao có khả năng biết mình thủ đoạn. Coi như là không cần cái kia đan dược, giống như mình cũng là có thể đem người cứu sống. Nghĩ đến chính mình bán ra đan dược sự tình lúc, Vương Tiểu Phi cũng cười. Hôm nay đến trong những người này khẳng định cũng có nội tuyến của hắn. Biết đan dược rất đắt, cũng rất ít ỏi. Hắn liền dứt khoát chọn dùng chiến pháp như vậy đến đánh bại chính mình. Cứ như vậy, một là đả kích Hoa Hạ lần này tuyên truyền hành vi, hai là có thể hướng về nước Pháp chấp chính đảng trên người rồi nước bẩn. Xem ra là không thể so cũng không được. Vương tiên sinh, đối với cái này dạng phương thức trị liệu, ngươi có bao nhiêu phần thắng? Phải biết Na Xe Han lần này vâng thưởng một cái thành tựu hay là tại ưu thưởng. Hắn phát minh một loại thuốc, có thể ngăn cản u ác tính chuyển biến xấu. Hắn coi như là không trị hết người, nhưng cũng có thể kiềm chế bệnh tình chuyển biến xấu a. Hắn như vậy làm lời nói, đem hết thảy bệnh nhân đều làm ra uống thuốc chờ là được rồi nha, còn so cái gì? CNP nói, cũng không phải như vậy. Mọi người đều biết loại thuốc kia có thể sinh sản. Cho nên, hắn nói lên là không cao hơn 100 người trị liệu. Một người 100 bệnh nhân. Đúng vậy, lần này tình cảnh có chút lớn. Vậy thì so với đi. Vương Tiểu Phi đến cũng có chút cảm giác. Nếu như có thể chữa khỏi nhiều người như vậy, người ủng hộ mình không sẽ tăng lên trên diện rộng rồi. Có lòng tin, cái kia là đương nhiên. Vương Tiểu Phi nghĩ thầm loại này trị liệu chính mình thật sự không dùng đan dược, xứng gọi món ăn là được rồi. Vậy thì quá tốt rồi, chỉ có đánh bại hắn chúng ta mới có thể vì ngươi chính danh. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đã là đồng ý ứng chiến, Văn Chí Hoành cũng gật gật đầu. Bước kế tiếp liền muốn có một ít an bài. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0313. Chiêu đãi. Đã nhận được Vương Tiểu Phi tiếp thu khiêu chiến xác thực trả lời sau đó nước Pháp quan chức rời khỏi. Nhìn cái kia quan viên rời đi, Văn Chí Hoành biểu hiện ngưng trọng nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Thượng cấp đối với cái này việc thái độ là minh xác. Hy vọng ngươi có thể đang khiêu chiến thi đấu bên trong đánh bại Na Xe Han. Ngươi phải biết, theo Na Xe Han đưa ra khiêu chiến lời nói thả ra, xuất hiện ở thế giới các quốc gia đều chú ý tới đây việc này. Nếu như ngươi bại, đối với Trung Y tới nói chính là một hồi đả kích. Ta xem Na Xe Han đại biểu người chống lại muốn rồi bọn hắn quốc gia tổng lý là một cái nguyên nhân. Càng lớn nguyên nhân chính là bọn họ không hy vọng nhìn thấy Trung Y phát triển chứ. Vương Tiểu Phi tâm là nghĩ lại lúc, liền nghĩ đến cái vấn đề này. Văn Chí Hoành gật đầu một cái nói. Đúng vậy. Việc này là một cái then chốt. Cho tới nay Trung Y bởi chưa từng xuất hiện tốt y sinh. Chỉ liệu thấy hiệu quả chậm là một cái lớn vấn đề. Cho nên, cùng thấy hiệu quả nhanh Tây Y so với một mực nằm ở yếu thế. Này mới khiến Tây Y có rất lớn phát triển. Hiện tại ngươi tại trị liệu thượng thành công đối với Tây Y cũng là một cái xung kích. Có mấy người là không hy vọng Trung Y có thể phát triển. Bọn hắn cũng xem thường Trung Y. Cho nên, lần này áp lực của ngươi sẽ rất lớn. Vương Tiểu Phi cũng biết tình huống như vậy, liền khẽ gật đầu nói. Bây giờ Trung Y kỳ thực đều không có học được nhiều ít tri thức. Trung Y không giống với thuốc Tây. Tây y càng nhiều hơn chính là ký ức. Trung y nhưng khác. Rất nhiều tri thức cần chính là thực tiễn. Đúng vậy à. Hiện tại có một cái rất nhiều người chỉ vì cái trước mắt một chút. Chơi bảo kiện phẩm rồi. Căn bản cũng không lưu ý mình rốt cuộc đã học được nhiều ít tri thức. Bọn hắn lần này tuyển cơ hội không sai. Vừa có thể đà kích nước Pháp chấp chính đảng. Lại có thể mượn việc này đến đà kích một cái Trung y. Vương Tiểu Phi liền cười cười nói. Nếu tham gia thi đấu rồi, vậy thì chăm chú đối xử đi. Ngươi muốn cái gì vậy, ta sẽ cho người để chuẩn bị. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút nói. Ngươi viết một ít nguyên liệu nấu ăn. Ngươi khiến người ta giúp ta mua sắm một cái là được rồi. Vừa nói chuyện, Vương Tiểu Phi tìm một tờ giấy liền ở phía trên viết. Cải trắng, củ cải, bí đỏ. Văn Chí Hoành càng xem càng nghi hoặc trợn to hai mắt nhìn Vương Tiểu Phi viết ra nội dung. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi liền viết xong, mỉm cười đưa cho Văn Chí Hoành nói. Nếu để ta làm phụ trách, ta liền phụ trách tới cùng đi, bọn hắn thức ăn cũng để ta làm. Ngươi đây là chữa bệnh. Đúng vậy. Ta muốn để mọi người thấy dược vật học một cái nội dung mới. Chỉ liệu cũng không phải uống thuốc mới được. Dùng bữa cũng là có thể nha. Lần này Văn Chí Hoành đều có chút không bình tĩnh rồi chần chờ nói. Thật có thể đi. Yên tâm đi. Hiện trường trực tiếp của ta chỉ liệu nhưng là sẽ rất nhanh. Không phải là 100 người sao. Yên tâm đi. Ai? Văn Chí Hoành thật không biết nên nói cái gì cho phải. Cười cười, Văn Chí Hoành nói. Ngươi là lo lắng cơm nước của bọn họ vấn đề đi. Ai? Đến bọn hắn mức này, giường đều đã không đứng dậy nổi. Đã là thời kỳ cuối. Sống sót thời gian đều là mấy ngày thiên sự tình. Đều là dùng châm nước sâu mệnh. Bọn hắn có thể ăn cái gì à? Yên tâm, ta nói ăn được liền có thể ăn. Đến lúc đó ta còn hội làm xong cho bọn họ ăn. Ngươi đang chuẩn bị một chút đi. U Vinh Quy Quy Mơ chuẩn bị thêm một ít ngân châm cho ta. Việc này thiệt là 100 người. Thẳng thắn ngươi làm 100 bộ châm cho ta được rồi. Ta đồng thời chỉ. Văn Chí Hoành lắc lắc đầu. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được Vương Tiểu Phi đối với lần tranh tài này cũng không hề để bụng. Nhìn Văn Chí Hoành đi ra ngoài, Vương Tiểu Phi trên mặt cũng lộ ra nụ cười. lần tranh tài này đối với mình đến nói thật là một cái dương danh cơ hội. Làm được tốt lời nói, đạo nguyên thu hoạch sẽ phi thường cao. Nghĩ đến đạo nguyên lúc, Vương Tiểu Phi liền hướng bia thượng khán đi tới. Khoan hãy nói, hiện tại cái kia trên tấm bia đạo nguyên mấy đã có hơn 20.000 điểm. Nhìn thấy lại sinh thành ra nhiều như vậy. Vương Tiểu Phi biết sở dĩ không phải đại phúc tăng trưởng, hẳn là mọi người đối với chính mình còn tồn tại hoài nghi nguyên nhân. Này cần chính là chính mình tiến một bước để mọi người tín nhiệm. Không tệ, lại có 20.000 điểm. Vương Tiểu Phi trong lòng đang nghĩ, có cái này 2.000.000 điểm lời nói, linh căn lại có thể càng nhiều hơn tăng dài một chút. Đối với chính mình tu luyện khẳng định có chỗ tốt. Bất quá, hiện tại rất rõ ràng, tăng trưởng cũng không phải quá nhanh. Hẳn là có rất nhiều người căn bản cũng không tin nguyên nhân của mình. Đi tới mở máy vi tính ra nhìn một hồi lúc, quả nhiên, Vương Tiểu Phi liền thấy cái kia trên Internet phô thiên cách địa đều là Na Xe Han khiêu chiến của mình báo danh. Đương nhiên, càng nhiều hơn vẫn là nước Pháp tổng lý phối hợp Hoa Hạ làm giả tuyên truyền trung y sự tình. Từng cái nội dung nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là lắc đầu. Dù sao mình cũng không xuất danh. Lần này rất nhiều mọi người đối với mình có nghi vấn. Bọn hắn căn bản liền không tin mình có thể so với thế giới cấp những kia danh y đều lợi hại. Một mảnh phê bình á. Các loại nghị luận đều có, Vương Tiểu Phi tùy ý nhìn một chút sau liền tắt máy vi tính. Hiện tại hắn tính là đối với nước ngoài tổng tuyển cử cũng nhiều hơn một chút nhận thức. Đối phương chỉ cần có thể đà kích đối thủ. Thật sự là chuyện gì cũng có thể làm được. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng không có thời gian đi luyện chế hợp đạo đan. Không thể làm gì khác hơn là lấy ra sách vở không ngừng học tập lên tiếng Pháp. Thông qua học tập, Vương Tiểu Phi tiếng Pháp trình độ hiện tại đã là rất cao. Hoàn toàn có thể nghe hiểu được. Cũng có thể đối thoại. Hôm nay muốn gặp nước Pháp tổng lý, Vương Tiểu Phi vẫn là chỉ có thể là nhiều làm quen một chút quốc gia này ngôn ngữ. Thời gian từng giờ trôi qua. Lần này là Ôn Dung Vân cũng gọi điện thoại tới. Lấy tư cách Vương Tiểu Phi trung y lớn chủ nhiệm lớp, Ôn Dung Vân cũng không biết nói cái gì cho phải rồi. Vương Tiểu Phi đến cùng có bao nhiêu trung y tri thức là nàng không rõ ràng. Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có đến lớp học đi nghe qua một ngày khóa. Tiểu Phi tại sao lại lấy lớn như vậy một đài sự tình? Vương Tiểu Phi cũng bao nhiêu có chút buồn bực nói. Ai biết được, ta lại giúp chỉ một người mà thôi. Kết quả là lõm vào rồi. Bây giờ muốn đi ra đều không ra được a. Ôn Dung Vân liền nở nụ cười nói. Người ta muốn nổi danh cũng không xảy ra. Ngươi đến là được rồi. Không nghĩ ra tên lúc. Thậm chí có rất nhiều người nhớ ngươi nổi danh. Đúng vậy a. Việc này làm cho. Ta hiện tại cũng không biết những người này làm sao lại đem mục tiêu chăm chú vào trên người ta rồi. Tiểu Phi. Làm hết sức mà thôi. Cũng đừng có áp lực quá lớn. Dù sao cái kia Na Xe Han là đỉnh cấp y sinh. Hắn vừa vặn đã lấy được vân thưởng. Biết là Ôn Dung Vân an ủi mình lời nói, Vương Tiểu Phi vẫn là cảm kích nói. Đa tạ Ôn tỷ rồi, không có chuyện gì, ta sẽ đánh bại hắn. Ôn Dung Vân liền cười nói. Hiện tại bạn cùng lớp nhóm đều sùng bái ngươi chết bầm. Ta nghĩ một lần nữa tuyển một tiểu đội trưởng đều không có người đồng ý. Ai? Ngươi à? Vương Tiểu Phi cũng là vui lên nói. Trưởng lớp của ta còn tại à? Giữ lại đây. Mọi người nói rồi. Ngươi là bọn hắn tiểu đội trưởng, việc này rất là vinh diệu. Về sau ra ngoài lúc có thể đánh ngươi bảng hiệu. Nếu như ngươi lần này lại thắng rồi lời nói. Lớp này nhưng thì càng thêm phong quang rồi. Ôn Dung Vân nói tới việc này chính mình đều nở nụ cười. Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được buồn cười nói. Nếu mọi người như vậy tín nhiệm, ta là dù như thế nào cũng muốn lấy được trận này thắng lợi. Bằng không liền có lỗi với mọi người nữa à. Từ xe, Vương Tiểu Phi đi tới nước Pháp tổng lý Bờ Giết Bân an bài địa phương. Vương Tiểu Phi một mực hợp thời, Bờ Giết Bân liền cao hứng đứng lên cùng Vương Tiểu Phi một cách ôm ấp nói. Vương, nhìn thấy ngươi thực sự là thật cao hứng, lần này cần không phải ngươi lời nói, ta liền thực sự là xong. Bờ Diếp Vân phu nhân dễ dàng tia lộ cũng đứng dậy tràn ngập cảm kích nói. Vương, y thuật của ngươi quá cao được. Ta thực sự là khó có thể tin tưởng được nhìn đến sự tình. Na Xe Han lại muốn khiêu chiến cho ngươi. Đây thực sự là thật là làm cho người ta tức giận. Vương Tiểu Phi mỉm cười dùng tiếng Pháp hướng về hai người vấn an. Ngươi hỏi tiếng Pháp. Hai người đều giật mình nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Vậy đối thoại vẫn là có thể, chúng ta liền dùng tiếng Pháp trao đổi đi. Quá tốt rồi, Vương, ngươi thực sự là một người thông minh, cái gì đều sẽ. Mọi người sau khi ngồi xuống vừa ăn cơm tây, vừa ôn. Hàn huyên một hồi. Hai vợ chồng cảm tạ Vương Tiểu Phi cứu giúp tình sau. Bờ Diếp Vân sắc mặt cứng lại. Xem hướng về Vương Tiểu Phi nói. Na Xe Han là một cái bướu xưng chuyên gia. Cũng là thế giới cấp thủ thuật đại sư. Hắn không nhất định sẽ đối với cái kia 100 người đều làm giải phẫu. Hắn sẽ dùng hắn thuốc kia đến khống chế lại chuyển biến xấu. Mặc dù cũng không có thể hoàn toàn chữa khỏi. Nhưng cũng có thể khiến người ta sống thời gian dài hơn. Ta biết của ngươi thuốc rất là quý trọng. Không có thuốc. Chỉ dựa vào của ngươi châm là có thể được hay không. Dù sao cũng là kinh nghiệm phong phú người. Lập tức liền nhìn thấy vấn đề hạch tâm. Vương Tiểu Phi gật đầu một cách nói. Y thuật của hắn cho dù tốt. Trong vòng một ngày muốn cho 100 người làm giải phẫu cũng là chuyện không thể nào. Đây chính là hắn nhằm vào ta một cái thủ đoạn. Ngươi rõ ràng là tốt rồi. Hắn căn bản cũng không có nghĩ tới tất cả đều làm giải phẫu. Chỉ cần kiềm chế bệnh nhân. Không để cho bọn họ tại trong vòng một tuần chết đi là được rồi. Mà còn ngươi. Ngươi cũng không đủ thuốc. Hắn cho rằng ngươi chỉ dựa vào châm thì không cách nào kiềm chế bệnh tình. Đến lúc đó ngươi phương này sẽ có đại lượng là người đã chết. Chỉ cần trong tay hắn người sống nhiều hơn ngươi. Hắn coi như là thắng. Ngươi phải biết. Hắn là dùng chính hắn phát minh thuốc đến chữa bệnh. Việc này hắn chiếm ưu thế. Mà ngươi muốn dùng thuốc. Ngươi cái loại này thuốc tựu không thể không công khai. Đến lúc đó phương thuốc của ngươi liền bị mọi người biết rồi. Vương Tiểu Phi nghĩ lại ở giữa sẽ hiểu lo lắng của hắn. Nếu như mình bại. Lấy với hắn tới nói cũng là sẽ tạo thành một chút phiền toái. Đảng đối lập một phương hội dựa vào việc này đến đại rồi ô thủy. Đối với bọn hắn đà kích cũng sẽ rất lớn. Tổng lý tiên sinh yên tâm, lần này ta không cần thuốc cũng có thể chữa khỏi, hoàn toàn không có vấn đề. Nha! Vương, ngươi còn có biện pháp tốt hơn sao? Đương nhiên, hắn chỉ là ức chế, ta cần phải làm là hoàn toàn chữa khỏi. Quá tốt rồi! Nếu quả thật có thể như vậy, cái kia là có thể đem bọn họ doanh tạo nên bầu không khí hoàn toàn phá vỡ. Nghe được Vương Tiểu Phi có lòng tin như vậy lúc Bờ Diếp Vân khẽ gật đầu nói. Nếu là như vậy, ta đến là có thể cắt một cái bẫy, đến lúc đó đem Trung Y cũng nhấc lên nhất cổ dậy sóng. Hoa Hạ Trung Y sự nghiệp chính đang phát triển. Ta sẽ không khiến người ta tùy ý liền chèn ép. Coi như là vâng thưởng người đoạt giải cũng không được. Hàn huyên một hồi, dễ dàng tia lộ mỉm cười nói. Vương, hoan nghênh ngươi tìm hiểu hỏi quốc gia của chúng ta, đó là một cái xinh đẹp quốc gia. Thích hợp thời điểm ta sẽ đi. Vậy thì quá tốt rồi, chúng ta đến lúc đó nhất định sẽ làm cho ngươi xem như ở nhà. Vương Tiểu Phi nhìn về phía Bờ Diếp Vân nói. Ta lại vì ngươi chẩn đoán bệnh một cái. Đưa tay giúp đỡ Bờ Diếp Vân sờ soạng mạch sau đó Vương Tiểu Phi mỉm cười nói. Khôi phục được vô cùng tốt. Lại có thêm 2 ngày liền hoàn toàn được rồi. Ngươi trong đầu cũng đã biến mất. Hết thảy đều tốt đi lên. Bờ Diếp Vân liền ha ha cười nói. Ta cũng cảm giác được chưa từng có sống như bây giờ tốt qua. Bọn hắn nói ta u đã chuyển biến xấu rồi. Muốn mượn Trung Y để che giấu. Không ngoài chính là muốn tại tuyển cử bên trong đà kích ta một cái. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại Na Xe Han. Ta liền tính không cần lên tiếng cũng sẽ làm cho người ta biết ta là thật sự được rồi. Còn có chuyện như vậy. Vương Tiểu Phi đối với tranh cử lúc các loại đà kích phương thức lại nhiều hơn một chút nhận thức. Đúng là không chỗ nào không cần thủ đoạn. ở nơi này ăn cơm đến cũng đơn giản. Cũng không phải hoa hạ loại kia một đại bàn bày ra. Vương Tiểu Phi nhìn thấy bờ giết bân một cách tổng lý đều ăn được đơn giản như vậy lúc. Đối Vu Quốc nội một ít quan chức ăn uống thả cửa sự tình lại nhiều hơn một chút cảm khái. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0314. Một mặt ngược lại tiếng chất vấn. Vương Tiểu Phi nghiêng dựa vào trên giường mở ra Weibo. Đây là hắn mới vừa đổ chơi. Đến cũng có chút ngạc nhiên. Vừa nhìn lúc fan mấy dĩ nhiên đạt đến mấy vạn người. Từ tiệc tối nơi đó sau khi trở về, Vương Tiểu Phi đã là trong lòng rõ ràng. Lần này mình là cuốn vào rồi. Trốn đều trốn không thoát. Chỉ có thể đánh một trận. Đương nhiên rồi. Người của đối phương cho là bọn họ là thắng được rồi. Chỉ có Vương Tiểu Phi rõ ràng trong lòng. Thủ đoạn của mình lại tại sao có thể là bọn hắn có thể biết rõ. Đến lúc đó đạt được thắng lợi nhất định là chính mình. Weibo là Vương Tiểu Phi vừa vặn học được đồ vật. Hắn vẫn còn có chút kỳ lên. Nhìn xem cái kia càng ngày càng nhiều người đang Weibo thượng đánh nước miếng trận chiến tình huống lúc. Vương Tiểu Phi cảm giác được vật này kỳ thực cũng là một cách để cho mình thu được đạo nguyên thứ tốt. Chỉ cần làm thật tốt. Trong này thì có siêu cường sức chiến đấu. Đến lúc đó sức ảnh hưởng vẫn là hội càng ngày càng nhiều. Lấy được đạo nguyên lâu nhưng liền sẽ càng ngày càng nhiều. Nhìn một cách lúc. Vương Tiểu Phi lông mày liền nhíu lại. Fan đến là không ít. Nhưng là. Ngoại trừ đánh quảng cáo gì gì đó ở ngoài. Nhưng về một bên đều là thanh âm nghi ngờ. Thậm chí có không ít người chính là chuyên môn đến mắng người. Vương Tiểu Phi càng là nhìn thấy rất nhiều người đối với cái này lần chiến đấu là không sẽ thắng đều cũng không coi trọng. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi thẳng thắn ở phía trên phát biểu hắn điều thứ nhất Weibo. Đã ứng chiến, hoan nghênh quan sát. Để Vương Tiểu Phi đều không nghĩ tới chính là hắn vừa vặn ban bố này điều thứ nhất Weibo. Quét một cách mới lúc. Nhất thời thì có không ít bình luận xuất hiện. Vây xem. Não tàn người, dĩ nhiên muốn đánh bại vân thưởng người đoạt được. Hàng năm lớn nhất lăng xê. Cảm giác đây là muốn đại hỏa tiết tấu. Trung y lúc nào như vậy ngu. Rồi bốc lên một cách ngu ngốc, vây xem. Rất nhanh sẽ có hơn 10 đầu bình luận. Bất quá. Vương Tiểu Phi nhìn ra được. Sẽ không có người tin tưởng chính mình có thể đánh bại cái kia Na Xe Han. Mắng người thậm chí nhận thức là chuyện lần này có khả năng sẽ phá hủy Trung y thật vất và tạo dựng lên một ít sức ảnh hưởng. Thậm chí cho rằng Vương Tiểu Phi đây là muốn phá hủy Trung y. Lúc này tỉnh bệnh viện quân khu viện trưởng Lâm cũng gọi điện thoại tới. Vừa mở miệng lúc, viện trưởng Lâm liền lớn tiếng nói. Tiểu Phi có mấy phần chắc chắn. Vương Tiểu Phi nói. Làm sao ngươi cũng quan tâm tới chuyện này? Tiểu Phi a, ngươi không biết cái kia Na Xe Han tại trên thế giới sức ảnh hưởng có bao nhiêu? Mấy năm gần đây hắn y học thành quả là đột xuất. Tại hứa nhiều phương diện đều lấy được đột phá. Hiện tại hắn mặc dù là nhằm vào cử chỉ của ngươi. Kỳ thực, người sáng suốt đều biết. Hắn người này căn bản là xem thường Trung y. Là muốn mượn cơ hội này đến đả kích một cách Trung y. Hắn cũng là một cách đỉnh cấp thầy thuốc, đối với Trung y hẳn là bao dung mới là chứ. Vương Tiểu Phi đối với Na Xe Han tâm thái cũng là không hiểu. Tiểu Phi a, phương Tây rất nhiều đại sư cấp người đều là xem thường Trung y. Viện trưởng Lâm, ngươi cũng coi như là đối Trung y có thâm nhập nghiên cứu người rồi. Bản thân mình hỏi có thể hay không thắng hắn. Vương Tiểu Phi liền hỏi một câu. Chần chờ một chút, viện trưởng Lâm cười khổ nói. Ta không bằng hắn. Tiểu Phi a, Na Xe Han là một cái cực độ xem thường hoa hạ người. Hắn có rất nhiều ngôn luận trung đô biểu lộ hắn là một cái trong lòng bài hoa người. Lần này mời ngươi một trận chiến. Ta xem còn có một cái cấp độ sâu ý tứ. Chính là muốn tiến một bước đà kích nước ta. Còn có chuyện như vậy. Vương Tiểu Phi hừ một tiếng nói. Đã nhận được một cái vân thưởng liền không biết trời cao đất rộng. Lần này ta thu thập hắn. Viện trưởng Lâm nói. Tiểu Phi a, ngươi hay là muốn cẩn thận hắn một ít mới là. Người này bằng hữu rất nhiều. Phương Tây rất nhiều danh y đều cùng hắn kết bạn. Lần này ta đoán chừng bọn hắn đem rất nhiều người kéo tới làm trọng tài. Nếu như giữa các ngươi chỉ có yếu ớt khác biệt lời nói, tự nhiên sẽ được phán vì hắn thắng rồi. Viện trưởng Lâm yên tâm đi, không chuyện lớn gì. Viện trưởng Lâm liền thán một tiếng cúp điện thoại. Vương Tiểu Phi nghe được. Viện trưởng Lâm coi như là tin tưởng chính mình, nhưng cũng không tin mình có thể so với từng chiếm được Na Xe Han. Từ viện trưởng Lâm trong lời nói còn nghe được một cái trọng yếu nội dung, cái kia chính là trọng tài cũng không nhất định công chính. Nơi này mới vừa cúp điện thoại lúc Quách giáo sư cũng gọi điện thoại tới. Quách giáo sư hoàn toàn chính là đứng tại trung y phương này rồi, nghiêm túc nói. Tiểu Phi, lần này ngươi nhất định phải thắng. Ta tin tưởng ngươi có thể thắng. Bất kể truyền thông thượng là như thế nào bình luận, ngươi chỉ cần đem năng lực của ngươi phát huy tốt là được rồi. Lão đầu này đối với mình đến cũng tín nhiệm đến mức rất a. Quách giáo sư, ngươi đối với ta liền có lòng tin như vậy. À, không có lòng tin lại có thể thế nào? Người ta thanh đao đều gác ở trên cổ của ngươi rồi. Ngươi không chiến ai chiến? Được. Giáo sư, lần này ta liền chiến hắn một trận chiến. Nói thật, đánh với hắn một trận lời nói, ta đều cảm giác được là đang bắt nạt hắn. Quách giáo sư sững sốt một chút, ha ha cười nói. Ngươi có như vậy tâm thái ta an tâm. Ta còn lo lắng cho ngươi căng thẳng, không cách nào phát huy ra tài nghệ của ngươi đây này. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Kỳ thực, này trị liệu cũng không phải nhiều việc phức tạp. U cũng như người như thế. Hắn là muốn bổ sung dinh dưỡng. Ta chỉ cần đem nó chết đói là được rồi nha. Quách giáo sư vừa nghe liền cảm thấy hứng thú nói. Ngươi làm sao chết đói hắn? Vương Tiểu Phi liền cười nói. Tình huống bất đồng. Nó cần thu lấy dinh dưỡng cũng bất đồng. Chúng ta có thể nhằm vào các loại tình huống, bổ sung tiến các loại chúng nó không thích đồ vật, để cho bọn họ không cách nào trưởng thành. Đương nhiên, phương thức của ta càng tốt hơn một chút. Trực tiếp chính là đối có lực sát thương đồ vật tiến vào. Tiểu Phi, ngươi ý nghĩ này làm có ý nghĩa, đến lúc đó chúng ta thật tốt nghiên cứu một chút. Quách giáo sư lúc này liền hưng phấn lên. Hắn cảm giác được Vương Tiểu Phi vì hắn mở ra một cánh cửa. Chỉ là Vương Tiểu Phi chỗ nói này nội dung rất nhiều người đều đưa ra qua, nhưng là mọi người đều cũng không hề lấy được phần lớn hiệu quả. Nếu như Vương Tiểu Phi thật sự có thủ đoạn như vậy, đây đối với rất nhiều ua người bệnh chính là một cái phúc âm rồi. Quách giáo sư lại hỏi thăm một trận sau mới cúp điện thoại. Cúp điện thoại lúc, Vương Tiểu Phi lại nhìn fan mấy lúc. Dĩ nhiên đạt đến hơn 3 vạn người rồi. Nay tăng trưởng phạm vi liền có chút lớn. Bất quá, nhìn một cái, vẫn là nghiêng về một bên tình huống. Mọi người đều đã nhận định Vương Tiểu Phi vào lần này đối chiến bên trong không có phần thắng chút nào. Nhìn một hồi lúc tiểu muội Vương Thải Hà cũng gọi điện thoại tới, vừa mở miệng liền bất an nói. Ca, ngươi làm sao thành thầy thuốc? Vương Tiểu Phi chính là vui lên nói. Thế nào ca tựu không thể thành thầy thuốc? Vương Thải Hà nói. Ta bắt đầu còn tưởng rằng cái kia trong báo cáo người không phải ngươi đây. Vừa nhìn ảnh chụp mới là ngươi. Cả. Ngươi có được hay không ạ? Vương dáng màu hiện tại đúng là hiếu kỳ cực điểm rồi. Ca ca của mình chỉ một cái tử liền bốc lửa, còn muốn cùng thế giới cấp danh y quyết chiến. Này đều tình huống thế nào? Bởi lo lắng, nàng mới gọi cú điện thoại này tới hỏi tình huống. Nói gì vậy, ca làm sao không được? Vương Thải Hà cười nói. Chúng ta túc xá bạn học đều muốn gặp ngươi một lần đây, ngươi bây giờ thực sự là thế giới cấp đại danh nhân rồi. Vương Tiểu Phi cũng là nở nụ cười nói. Được rồi. Hôm nay ta cũng không có chuyện gì. Tự mấy ngươi nhóm ăn một bữa cơm đi. Các ngươi chờ. Ta lập tức liền chạy tới. Ngươi không phải là muốn chuẩn bị thi đấu sao? Cái kia không chuyện lớn gì, yên tâm đi. Vương Tiểu Phi đang tại không có chuyện gì làm. Nghĩ đến đã đến kinh thành đều vẫn không có nhìn thấy tiểu muội lúc, liền muốn đi xem tiểu muội. Đánh xong điện thoại, Vương Tiểu Phi thay đổi một bộ quần áo, xuất ngoại lúc liền gặp được đâm đầu đi tới Văn Chí Hoành. Ngươi việc này, mượn một chiếc xe con ta mở ra đi gặp nhà ta tiểu muội. Văn Chí Hoành nói, ngày mai sẽ phải so tài a, không nhiều lắm một ít chuyện, không phải là thi đấu sao, trong lòng ta biết rõ. Văn Chí Hoành không thể làm gì khác hơn là đi sắp xếp xe. Vốn là muốn phái người bảo vệ. Vừa nghĩ tới Vương Tiểu Phi cái kia thân thủ lúc, cũng không có cưỡng cầu phái người sự tình. Văn Chí Hoành theo đối Vương Tiểu Phi hiểu rõ càng sâu. Đối với Vương Tiểu Phi thủ đoạn cũng có tự tin. Nói là phái người bảo vệ. Làm không tốt đến lúc đó trái lại là Vương Tiểu Phi tới bảo vệ người khác. Lái xe, Vương Tiểu Phi đi xuyên qua trên đường phố, hiện tại kỹ thuật lái của hắn đã là rất cao. Bất quá! Trên đường đi cảm nhận được cái kia đánh cược xe tình huống lúc. Vương Tiểu Phi thậm chí trong lòng đang suy nghĩ mình là không thu hồi xe. Dùng cấp tốc chạy phương thức đi qua. Làm Vương Tiểu Phi xe đến lúc. Liếc mắt liền thấy ăn mặc một cái thi đấu một cái xinh đẹp tiểu muội các bạn học đã là chờ ở chỗ kia. Đợi lâu chứ. Liếc mắt nhìn đứng xem mấy mỹ nữ các sinh viên đại học, Vương Tiểu Phi cười hỏi một câu. Soái ca đại danh tinh nhé. Tiện Tiểu Vi đã là chắp tay sau lưng, ưỡn ngực cười nhìn hướng về Vương Tiểu Phi, chủ động chào hỏi. Phương Hinh cũng ở một bên cười nói. Thải Hà, không nghĩ tới à. Ngươi ca thật đúng là thâm tàng bất lộ. Lại dám cùng thế giới cấp danh y khai chiến. Vẫn là vân thưởng người đoạt giải đây này. Vương Thải Hà liền bất an nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Cả, ta xem internet tình huống. Mọi người cũng không coi trọng ngươi à. Ngươi thật sự chữa tốt cái kia nước Pháp tổng lý. Liên ca đều không tin sao. Vương Tiểu Phi đóng giả mất hứng hỏi một câu. Ca chỉ là người ta có chút giật mình mà thôi nha. Vương Tiểu Phi cười ha ha nói. Bọn hắn còn mời ta đến nước Pháp đi chơi đây. Đến lúc đó dẫn ngươi đi vui đùa một chút. Vương Thải Hà lo lắng nói. Vẫn là đem lần tranh tài này làm xong rồi hãy nói, ta ở trên mạng nhìn thấy nghiêng về một bên cũng không coi trọng ngươi a. Đó là bọn họ không ánh mắt, ngươi ca là người nào, chút chuyện nhỏ này đều không bắt được. Mẹ đều gọi điện thoại tới nói tới chuyện này. Nói ngươi tận làm náo động. Xuất hiện đang khiến cho mọi người gặp mặt đều sẽ hỏi dò ngươi có bao nhiêu phần thắng. Vương Tiểu Phi chỉ có thể lắc đầu nói. Hiện tại đã là phát triển trở thành như vậy, cũng đừng quản nhiều chuyện như vậy rồi. Hai mỹ nữ lúc này đứng ở một bên cũng không hề lời nói. Đều đang âm thầm quan sát Vương Thải Hà người ca ca này. Các nàng thậm chí đều đang hâm mộ Vương Thải Hà có như vậy một cách đại danh khí ca ca. Đi, hôm nay muốn ăn cái gì các ngươi cứ việc nói ca ca ta lần này kiếm được hơn 3 tỷ đô la Mỹ. A Thải Hà, ngươi ca thật trêu chọc, còn 3 tỷ đô la Mỹ đây, tại sao không nói 30 tỷ? Trong khi nói chuyện, hai cô bé đều nở nụ cười, phảng phất cũng không tin Vương Tiểu Phi theo như lời nói. Vương Tiểu Phi nếu như nói 100-200 triệu các nàng vẫn còn có chút tin tưởng. Bây giờ lại nói là 3 tỷ. Vẫn là đô la Mỹ lúc. Các nàng coi như Vương Tiểu Phi đang nói đùa rồi. Vương Tiểu Phi cũng là cười lắc lắc đầu, đến cũng không muốn giải thích rồi. Vương Tiểu Phi cũng bí mật quan sát qua. Muội muội hai cách này bạn học hiện tại hẳn là làm để bụng tiểu muội sự tình. Có các nàng có ý định dưới, cùng tiểu muội quan hệ cũng càng ngày càng tốt rồi. Hẳn là nhà của các nàng trưởng ám chỉ nguyên nhân đi. Nghĩ đến hai nữ gia trưởng lúc, Vương Tiểu Phi càng thêm xác định các nàng đúng là đã nhận được bày mưu đặt kế. Đương nhiên rồi. Đối với cái này việc, Vương Tiểu Phi đến cũng là vui mừng. Tiểu muội có thể có mấy cái như vậy bạn học chiếu cố cũng không tệ. Liền ở mọi người chính muốn rời khỏi lúc, Vương Tiểu Phi quay đầu sang chỗ khác vừa nhìn lúc, chỉ thấy mấy cái xuất khí bạn học trai đi tới. Vương Thải Hà, muốn đi đâu? Một người cầm đầu xuất khí nam sinh mỉm cười nhìn về phía Vương Thải Hà. Ngưu đắc chí, ta đi nơi nào ai cần ngươi lo. Vương Thải Hà liền rất không cao hứng địa trả lời một câu. Vương Tiểu Phi nhìn thấy tình huống này lúc trong mắt liền lộ ra nghi hoặc tình nhìn về phía nam sinh kia. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0315. Phú hai đời. Vương dáng màu, Ngưu thiếu với ngươi kết sao bằng hữu, đây là để mắt ngươi, ngươi thái độ gì? Một cách đi theo Ngưu Đắc Chí nam sinh liền mất hứng nói một câu. Hiện tại Vương Tiểu Phi càng không rõ ràng tình huống, xem hướng về tiểu muội nói. Tiểu muội, tình huống thế nào? Chúng ta đi. Vương Thải Hà rõ ràng rất không thích cùng này Ngưu Đắc Chí nhiều lời, lôi kéo Vương Tiểu Phi sẽ phải rời khỏi. A, vị diện này có được làm nha thôn các ngươi bên trong tới. Ngưu Đắc Chí liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Lúc này Vương Tiểu Phi vẫn là một thân phi thường phổ thông trang phục tại người. Từ trên xuống dưới nhìn lại lúc, giày da cũng có chút cũ. Thấy thế nào đều không giống như là một kẻ có tiền người bộ dáng. Vương Thải Hà căn bản cũng không muốn lý này Ngưu Đắc Chí, lôi kéo Vương Tiểu Phi liền muốn rời đi. Vương Thải Hà, ta biết nhà các ngươi mặt thừa bao một điểm địa, trò đùa trẻ con mà thôi. Ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Ngươi hậu quả của việc làm như vậy. Vương Thải Hà, Ngưu thiếu nhưng không phải người bình thường. Ngươi muốn biết đắc tội hắn hậu quả là rất nghiêm trọng. Ngưu thiếu có thể thích ngươi là phúc phận của ngươi. Chỉ cần ngươi theo Ngưu thiếu, cuộc sống của ngươi đẳng cấp đều sẽ trong nháy mắt tăng lên. Đương nhiên, nếu như ngươi không nghe lời, vậy thì đúng là rất khó nói a. Mấy cái tùy tùng tựa như nam sinh ở nơi đó uy hiếp Vương Thải Hà. Vương Tiểu Phi bây giờ là ngu ngốc đến mấy cũng biết tiểu tử này là coi trọng tiểu muội của mình. Ánh mắt tại người này khắp toàn thân từ trên xuống dưới nhìn một chút lúc, Vương Tiểu Phi sắc mặt liền trầm xuống nói. Ngươi vị bạn học này, nhìn ngươi khí hư bộ dáng, lại nhìn ngươi thần khí thiệt lớn bộ dáng, ngươi này cuộc sống riêng rất loạn a. Thần hư nghiêm trọng như vậy, ngươi phải xem bệnh mới được. Nhìn ra được, cái này Ngưu Đắc Chí cuộc sống riêng tuyệt đối rất loạn. Đoán chừng ỷ vào trong nhà có mấy cái tiền, tại này trong trường học sằng bậy. Vương Tiểu Phi kiến thức y học quá phong phú, chỉ là nhìn một chút tướng mạo đã là đem tình huống của tiểu tử này nhìn một cái rõ ràng. Nghe được Vương Tiểu Phi lời nói, Ngưu Đắc Chí đầu tiên là sững sờ, tùy theo sắc mặt liền khó coi nói. Tiểu tử, ngươi nói gì vậy? Có biết hay không lời của ngươi nói hội mang đến phiền toái cho ngươi? Một cái cùng sau lưng Ngưu Đắc Chí mập mạp cũng lớn tiếng nói. Ngươi là người nào, dám nói Ngưu thiếu nói xấu? Trong khoảng thời gian ngắn những này tùy tùng đều ồn ào lên, thậm chí liền muốn xông lên phía trước đánh Vương Tiểu Phi. Cảm giác các ngươi Ngưu thiếu rất đáng gờm tựa như. Vương Tiểu Phi hờ hững nói một câu. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi trong lòng đang nghĩ, sửa chỉ mấy cái này tiểu tử thật sự để cho mình điệu giới. Lúc này Phương kia hình nói. Ngưu Đắc Chí, Thải Hà không phải ngươi trêu tới người, đi ra. Phương hình, đừng tưởng rằng trong nhà của ngươi có một chút quyền lực hãy cùng theo ta đối nghịch. Ngươi có tin hay không? Cha ta câu nói đầu tiên muốn trong nhà của ngươi khó coi. Ngươi dám. Phương Hinh mặc dù nói suốt lời này, lại là nhìn ra được, vẻ mặt nàng bên trong có chút chần chờ lên. Vương Tiểu Phi liền nghi hoặc mà nhìn về phía Vương Thải Hà nói. Này đều người nào a, rất trâu bò bộ dáng. Nhìn thấy Phương Hinh bộ dáng này lúc, Vương Tiểu Phi cũng hơi kinh ngạc. Bây giờ nhìn lại, cái này cái gọi là Ngưu thiếu thật đúng là có chút thế lực rồi. Tiền Tiểu Vi nói. Cha của hắn là một nhà gia thị trường lão bản của công ty. Cái kia gia thị trường công ty là nhà bọn họ xí nghiệp. Năm ngoái ban tổ chức quảng cáo Tiêu Vương chính là bọn họ nhà. Cha của hắn bây giờ là đại biểu nhân dân toàn quốc. Nhà hắn còn có một người là trong tỉnh nào đó bộ phó thính trưởng. Trong trường học ăn uống chơi gái đánh cược đều đến. Tốt mấy nữ sinh đều bị hắn gạt được. Hắn chơi nhân chi sau lại đem người ra lăng. Tiền Tiểu Vi rõ ràng cũng không sợ này Ngưu Đắc Chí, tại chỗ coi như không ít người nói đến Ngưu Đắc Chí tình huống. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút lúc cũng có chút hiểu được. Có tiền sau là dùng tiền đập ra một tí quan hệ lưới. Phương Hinh gia vẫn còn có chút không thể chịu được tiểu tử này trong nhà quan hệ. Lúc bắt đầu nghe được Tiền Tiểu Phi nói hắn trong nhà tình huống lúc, Ngưu Đắc Chí còn rất là dáng dấp đắc ý. Sau đó nghe được Tiền Tiểu Vi dĩ nhiên nói hắn ăn uống chơi gái đánh cược các chuyện lúc, sắc mặt liền trở nên âm trầm. Tiền Tiểu Vi, ngươi muốn chết. Ngưu Đắc Chí liền trầm giọng nói một câu. Ngươi dám làm gì ta, Ngưu Đắc Chí, người khác sợ ngươi, ta Tiền Tiểu Vi cũng không sợ ngươi. Phương Hinh lúc này cũng lớn tiếng nói. Ngưu Đắc Chí, ngươi này nát người. Tại này trong trường học muốn làm gì thì làm. Tốt mấy nữ sinh đều trong tay ngươi thường bị thiệt thòi. Cẩn thận đi đêm nhiều báo ứng. À, thật đúng là thở đi lên. Ta nói Phương Hinh, ta không ngại đem ngươi làm đi chơi một chút. Xem ngươi có thể làm gì ta. Tiền Tiểu Vi, Ngưu thiếu cách nào một lần không phải nện tiền đi ra, đây là ngươi tình ta nguyện sự tình. Sớm có người nhanh chóng ra mặt nói một câu. Song Phương lập tức đối mặt. Tiền Tiểu Vi cũng là một cái có thể xào giá người. Là ở chỗ đó cùng đối phương bắt đầu ồn ào lên. Ta nhớ được năm ngoái Tiêu Vương phảng phất là một loại rượu chứ. Vương Tiểu Phi không xác định địa hỏi một câu. Tiểu tử, ngươi hãy nghe cho kỹ. Ngưu thiếu nhà ra thị trường công ty gọi Vân Hà Xuân tập đoàn. Rượu gọi Vân Hà Xuân tửu. Hiểu được những tình huống này sau đó Vương Tiểu Phi liền không ra tiểu tử này. Ngươi là người nào? Cùng Thải Hà là quan hệ như thế nào? Ngưu Đắc Chí lúc này mới phát hiện Vương Thải Hà cùng Vương Tiểu Phi rất là thân mật dáng vẻ. Sắc mặt liền biến được càng thêm khó coi lên. Vốn là hôm nay Vương Tiểu Phi tâm tình không tệ. Tới xem một chút tiểu muội. Không nghĩ tới còn có xảy ra chuyện như vậy. Nếu như là một cách ưu tú nam sinh, Vương Tiểu Phi đến cũng không ngại tiểu muội của mình nói yêu thương gì gì đó. Nhưng là lấy ánh mắt của hắn liếc nhìn chính là cái này tiểu tử hoàn toàn chính là một cách được tiểu sắc móc sống thân thể người. Người như vậy Vương Tiểu Phi đương nhiên không thể khiến hắn tiếp cận tiểu muội của mình rồi. Rồi lại nói tiểu muội cũng không ra tiểu tử này. Ta là người như thế nào mắc mớ gì tới ngươi đi. Vương Tiểu Phi xoay người sẽ phải rời khỏi. Tiểu tử thúi. Vừa nhìn Vương Tiểu Phi này diễn xuất, Ngưu Đắc Chí trong ánh mắt lộ ra âm lãnh tình, một quyền liền đánh ra ngoài. Bình thường hắn đều là giả dạng làm hảo hài tử bộ dáng. Kỳ thực, chỉ có hắn những kia bạn chơi nhóm biết. Tiểu tử này chính là một cái nhân vật hung ác. Chỉ cần một lời không hợp liền sẽ xuống tay ác độc. Hiện tại vừa nhìn Ngưu Đắc Chí tình huống lúc, mọi người biết Ngưu Thiếu là muốn phế bỏ Vương Tiểu Phi rồi. Cút, Vương Tiểu Phi là bực nào người? Một cước liền đá ra ngoài. Một cước này oai nhất thời liền đem Ngưu Đắc Chí đá được đánh vào phía sau hắn mấy cái người hầu trên người. A, một tiếng hét thảm, Ngưu Đắc Chí đã là nặng nề đập vào hắn tùy tùng nhóm trên người. Ta nói tiểu tử, về sau còn dám quấn lấy muội muội ta, lão tử muốn ngươi chờ coi. Mới vừa một cước Vương Tiểu Phi đến cũng không có hạ nặng tay. Bằng không Ngưu Đắc Chí đã sớm chết. Bất quá, một cước kia thật đúng là đã được hắn quá chừng. Cũng mặc kệ sau lưng tình huống, Vương Tiểu Phi mang theo ba nữ hài tử liền hướng một quán rượu phương hướng mà đi. Ngươi chờ. Ngưu Đắc Chí lúc này nhìn Vương Tiểu Phi bối cảnh giống lớn một câu. Vương Tiểu Phi lông mày lại là vừa nhíu. Mới vừa một cước hắn chỉ là tùy ý đá một cái. Cũng không có đả thương được tiểu tử này. Không nghĩ tới tiểu tử này thật đúng là cùng mình đối mặt. Xoay người lại, Vương Tiểu Phi hướng về Ngưu Đắc Chí xem lại nói. Có mấy người chính là lừa bố mày hàng, hy vọng ngươi đừng lừa bố mày. Nói xong lúc, Vương Tiểu Phi cùng ba nữ đều đã nhanh chân mà đi. Tiểu Phi ca, Ngưu Đắc Chí nhà thế lực rất lớn. Phương Hinh lúc này bao nhiêu vẫn còn có chút bất an. Dù sao phụ thân của Ngưu Đắc Chí quá có tiền rồi. Hiện tại cái này xã hội chính là có tiền có thể làm việc. Bọn hắn mặc dù biết Vương Tiểu Phi làm là thần bí. Hiện tại lại biết Vương Tiểu Phi tại y học trên có chút tiếng tăm. Thế nhưng, các nàng cũng tương tự biết. Rất nhiều chuyện cũng không phải có bản lĩnh là có thể giải quyết. Vương Tiểu Phi có bản lãnh đi nữa thì lại làm sao, người ta nhưng là thật sự người có tiền. Tiền Tiểu Vi lúc này cũng nói. Tiểu Phi ca, ngươi tuy rằng thừa bao một mảnh đất, cũng phát triển được rất tốt. Nhưng là, cùng Ngưu gia so với, ngươi nơi đó còn là không sánh bằng. Ta lo lắng là hắn cha đồng dùng sức mạnh đem việc buôn bán của ngươi đều chen nhảy. Xem đến mọi người quan tâm dáng vẻ, Vương Tiểu Phi cũng hiếu kỳ nói. Các ngươi đều biết ta nổi danh, hắn làm sao không biết đâu này. Phương Hinh liền cười nói. Muốn không phải chúng ta cùng Thải Hà ở một cái ký túc xá, lại gặp ngươi, làm sao cũng sẽ không tin tưởng ngươi chính là cái kia có thể cùng đỉnh cấp y sinh so tài người a. Vương Tiểu Phi vừa nghĩ thật đúng là như vậy. Hôm nay của mình một cái thân quần áo căn bản là không nhìn ra là một cái người có bản lãnh hình tượng. Cái kia chẳng trách Ngưu Đắc Chí bọn hắn cũng không hề hướng về việc này thượng nghĩ đến. Tiểu muội, ngươi tính cách này không tốt, làm sao yếu ớt bộ dáng, học một ít người ta Tiền Tiểu Vi a. Đối với chính mình tiểu muội có chút nhược tình huống, Vương Tiểu Phi cũng đang cau mày. Cả cũng không có cái gì đại sự tình. Khoảng thời gian này chỉ là bị hắn quấn lấy, đến cũng không có ăn cái thiệt thòi gì nha. Ngươi à, nếu như việc này xử lý không tốt, ngươi thực sự thiệt thòi lớn. Cả cái kia Ngưu Đắc Chí ỷ vào trong nhà có mấy cái tiền, tại đây bên trong đại học đã là hống tới tay mấy nữ sinh rồi. Đáng hận nhất chính là hắn hống qua sau hồi vung một hai chục vạn đồng tiền cho nữ sinh, tùy tiện liền đem người đánh dễ đi. Đúng vậy à, tiểu tử thúi này trong trường học hoàn toàn chính là sằng bậy. Liền ngay cả trong trường học lãnh đạo cũng che chở hắn. Nếu không đã sớm phải cho hắn đẹp mặt rồi. Hắn năng lực đó làm sao tiến đại học à? Vương Tiểu Phi hỏi một câu. Vương Thải Hà xem hướng về Vương Tiểu Phi nói. Ngươi làm sao lên đại học đâu này? Vương Tiểu Phi sờ soạng một cái mũi. Trong lòng xem như là đã minh bạch. Tiểu tử này học đại học hẳn là đưa lễ làm vào. Cũng không phải bằng bản lãnh thật sự thượng đại học. Được rồi. Chúng ta đừng suy nghĩ nhiều. Tiểu muội, sau này cách hắn xa một chút. Ta đến lúc đó cho ngươi mấy điện thoại. Có tình huống thế nào ngươi báo tên của ta mời bọn họ đến giúp đỡ. Ca, ngươi yên tâm, không có chuyện gì. Nghe được tiểu muội vẫn cứ là thái độ như vậy lúc. Vương Tiểu Phi liền có chút bận tâm tới đến. Bước kế tiếp có điều kiện lời nói chính mình nhất định là muốn đem người nhà đều dẫn vào tu chân con đường. Nhưng là tiểu muội vẫn luôn là tính cách như vậy lời nói. Đã đến trong giới tu chân nàng làm sao sinh tồn a? Hiện tại Vương Tiểu Phi phản mà đối với Ngưu Đắc Chí sự tình không quá chú ý, mà là đối với tiểu muội sự tình lo lắng. Hai vị là bằng hữu của nàng, sau này còn muốn mời các ngươi đối với nàng nhiều chiếu cố. Ai? Tình huống này để cho ta không an lòng a. Tiền tiểu mỉm cười nói. Tiểu phi ca, không có chuyện gì, trong trường học cũng không phải tại trong xã hội đen. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút thật đúng là như vậy. Nghĩ thầm chính mình vẫn là quá lo lắng. Rất nhanh sẽ đem những chuyện này bỏ qua một bên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0316 Liễu Mị tức giận rồi. Mọi người đã đến đại học phủ cận nhà này quán từ bên trong sau khi ngồi xuống, Vương Tiểu Phi điểm một bàn thức ăn ngon. Ca, ngươi thật sự có thể chắc chắn thủ thắng. Vương Thải Hà quan tâm hơn là đại ca của mình so tài sự tình. Ba nữ hài tử lúc này toàn bộ đều nhìn về Vương Tiểu Phi. Vương Thải Hà lại nói, cả, ta tra xét một cái Na Xe Han tư liệu, người này nhưng không bình thường, thế giới phi thường nổi danh y sinh, càng là vân thưởng người đoạt được, ngươi cùng hắn đối đầu, căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng nào nha. Xem ra chính mình cái này tiểu muội vẫn là vô cùng quan tâm chính mình chuyện, Vương Tiểu Phi trong lòng cũng nhiều hơn một chút an ủi. Ăn cơm, lo cái gì à, yên tâm đi, bản lãnh của ta lớn đây này. Tiểu phi ca, cái kia Na Xe Han nhưng không phải người bình thường nhé. Phương Hinh cũng lo lắng. Vương Tiểu Phi liền cười nói. Ta vẫn không có hỏi các ngươi đây. Cái kia Ngưu Đắc Chí rốt cuộc là chuyện gì? Ta ta nhìn phảng phất còn muốn ỷ thế hiếp người dáng vẻ. Tiểu muội tại nói yêu thương. Vương Thải Hà hừ một tiếng nói. Không phải là có mấy cái tiền dơ bẩn sao, người ta mới không để ý tới hắn. Nói tới nói yêu thương lúc, Vương Thải Hà trên mặt chính là đỏ lên nói. Người ta đâu có đâu. Phương Hinh liền cười nói. Không có đến là không có, muội muội ngươi tại lớp học xưng là ban hoa, ta đều ven vét. Tiền Tiểu Vi cũng cười nói. Truy nam nhân của nàng một đống lớn, các ngươi nói một chút, chúng ta điểm nào không sánh bằng nàng mà. Vương Thải Hà liền cười nói. Thôi đi, khoảng thời gian này mỗi ngày tới tìm các ngươi nam sinh còn ít đi. Nghe ba nữ hài tử cười đùa. Vương Tiểu Phi mới phát xuất hiện ý thức của mình gì gì đó cùng những người trẻ tuổi này phảng phất có một ít chênh lệch. Tâm thái có chút không trẻ. Ta thấy đi theo mọi người của hắn không phải là cái gì người tốt, chính mình chú ý một điểm. Vương Tiểu Phi vẫn là nhắc nhở một câu. Biết rồi. Món ăn vừa vặn làm bưng lên. Mọi người đang muốn ăn lúc. Đột nhiên. Liền nghe phía ngoài truyền đến âm thanh. Ngưu Đắc Chí thanh âm của rất là hung hăng. Mở lớn nói. Mã ca chính là chỗ này. Vừa nói chuyện cái kia cửa đang đóng bị người chân liền đá văng. Sau đó liền vọt vào đến rồi mấy người. Mở cửa tiệm người xa xa đứng đấy. Dĩ nhiên cũng không dám đến đây ngăn cản. Mấy người liền vọt vào. Từng cách nhìn qua hung hăng cực kỳ. Vương Tiểu Phi ánh mắt ngưng lại. Hướng về người đến nhìn lại lúc. Liếc nhìn chính là một người cảnh sát trang phục chừng 30 tuổi nhân viên. Vương Tiểu Phi ít nhiều cũng biết một chút trang phục thượng tiêu chí tình huống. Nhìn lại đoán chừng cũng chính là một cách đội trưởng các loại nhân vật. Lại nhìn đi theo người này đến vẫn còn có hai cái cảnh phục trong người người lúc. Trong lòng rõ ràng. Ngưu gia còn là ít nhiều có chút thế lực. Đây là cùng cảnh sát cũng cấu kết đi lên. Chính là ngươi đánh chính là người. Cái kia cầm đầu họ Mã người liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Dù sao trong này ba nữ hài tử, một nam hài tử, hắn tự nhiên một mắt liền nhận định là Vương Tiểu Phi đánh người. Nhìn ra được, người này kéo đến tận đứng chật vị trí người, rõ ràng chính là tới thu thập Vương Tiểu Phi người. Là thì lại làm sao? Vương Tiểu Phi trầm giọng trả lời một câu. Nhìn thấy là tình huống như vậy, Vương Tiểu Phi cũng đè ép một cái tâm hỏa thật muốn lập tức liền đem đối phương tiêu diệt. Chứ, lại dám bên đường đánh người. Cái kia họ Mã người lớn tiếng đối với người phía sau nhóm liền giống một câu. Quả nhiên, người này hoàn toàn sẽ không để Vương Tiểu Phi bọn hắn nói chuyện, liền muốn đối Vương Tiểu Phi động thủ. Mắt thấy tiểu tử này không hỏi tình huống liền muốn bắt người. Vương Tiểu Phi cái này tức a. Hôm nay vốn là tới xem một chút tiểu muội, không nghĩ tới xảy ra chuyện như vậy. Ánh mắt ngưng lại, Vương Tiểu Phi liền muốn nổi giận. Các ngươi làm cái gì? Lúc này, liền nghe đến môn ngoài truyền tới âm thanh. Sau đó liền gặp được đã lâu không gặp Liễu Mị một thân ăn mặc vọt vào. Liễu Mị tỷ, Vương Thải Hà liền gọi một tiếng nói. Liễu Mị tỷ, bọn hắn muốn bắt ta ca. Cái gì? Liễu Mị vốn là nhận được Vương Thải Hà điện thoại. Nói là ca ca của nàng muốn tới lúc. Lập tức liền thu thập ăn diện một chút tới rồi hội Vương Tiểu Phi. Làm sao cũng không nghĩ đến sẽ là dạng này một trường hợp. Nghe có người lại muốn chào Vương Tiểu Phi lúc, Liễu Mị xoay mặt nhìn về phía người đội trưởng kia nói. Các ngươi làm sao có thể tùy tiện bắt người. Không chuyện của ngươi đi ra. Tuy rằng kinh diễm Liễu Mị khuôn mặt đẹp, cái kia họ Mã người hay là trầm giọng đến một câu. Ngưu Đắc Chí cùng này họ Mã quan hệ đã rất tốt. Hai người thường xuyên cùng nhau phiêu nữ nhân. Hết thảy chi phí tất cả đều là Ngưu Đắc Chí xuất hiện ở. Hiện tại chỉ cần có tình huống thế nào. Ngưu Đắc Chí báo cá tính ngựa tên của người này đều có thể giải quyết. Đọc truyện với HTTP. Cô A Tu. Liễu Mị lúc này lại là ngẩn ngơ nói. Ngươi để cho ta đi ra. Trong khi nói chuyện, Liễu Mị từ trên người móc ra giấy chứng nhận, bột một tiếng liền vỗ vào trên bàn nói. Đây là của ta giấy chứng nhận, ta đến là muốn nhìn một chút ngươi có tư cách gì để cho ta đi ra. Chần chờ một chút, cái kia họ Mã người đem Liễu Mị căn cứ chính xác kiện cầm lên vừa nhìn lúc, hừ một tiếng nói. Bây giờ tổ trưởng hơn nhiều. ngươi là bộ bên trong tổ trưởng thì thế nào? Chúng ta tại chấp pháp làm việc, không được cản trở chúng ta phá án. Liễu Mị lại là giật mình nhìn về phía đối phương, sắc mặt liền biến được khó coi nói. Ngươi nói một chút ngươi là chấp cái gì pháp, ta đến là ở nơi này nghe. Chuyện không liên quan tới ngươi đi ra. Hoàn toàn không cho Liễu Mị mặt mũi rồi. Hừ một tiếng, Liễu Mị lấy điện thoại di động ra liền gọi một cú điện thoại đi qua, báo tên của mình sau trầm giọng nói. Người của các ngươi khả năng làm án đặc biệt không phân thanh hồng mượn người. Ta hỏi một chút tình huống đều không cho phép. Ta đến là muốn hỏi một chút. Các ngươi chính là như vậy phá án. Nói xong, Liễu Mị đem địa điểm vừa báo liền nhìn hướng cái kia họ Mã người. Ngươi, này họ Mã người chần chờ một chút, liền nở nụ cười nói. Diễn được được, diễn được được, ta còn thiếu chút nữa được ngươi dọa dẫm rồi, đem nàng cũng bắt lại cho ta. Họ Mã người nọ là có rất mạnh bối cảnh người. Tuy rằng nhìn thấy Liễu Mị lấy ra chính là bộ bên trong một cái tổ trưởng căn cứ chính xác kiện. Thế nhưng, coi như là bộ bên trong, họ Mã người cũng tin tưởng Ngưu gia có thể bãi bình. Chính là nghĩ tới điểm này, họ Mã người sức lực rất đủ, liền liếc mắt nhìn bên cạnh Ngưu Đắc Chí nói. Đắc Chí, ngươi cũng gọi điện thoại đi, miễn cho không minh bạch đã bị cái gì tổ trưởng khi dễ. Ngưu Đắc Chí hừ một tiếng nói. Xác thực, bây giờ người không tự lượng sức, cho rằng ở phía trên công tác là có thể làm loạn. Ta đến là muốn gọi điện thoại đi nói ra một cái việc này. Liễu Mị lúc này cũng bối rối. Của mình giấy chứng nhận đều không dùng được rồi. Đứng ở nơi đó cực kỳ tức giận. Lần này tại Vương Tiểu Phi trước mặt làm mất đi mặt mũi. Này làm cho hắn càng nghĩ càng giận. Trầm giọng nói. Được, các ngươi đến là khả năng, ta đến là muốn nhìn một chút các ngươi đến cùng có bao nhiêu năng lực. Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ đó không lên tiếng. Nhìn thấy Liễu Mị cái kia diễn xuất, vốn là cho rằng Liễu Mị có thể giải quyết. Kết quả lại là như vậy lúc. Vương Tiểu Phi vui vẻ, đến cũng không quá bối rối. Hắn là biết Liễu Mị lai lịch rất lớn người. Đến là muốn xem bọn họ đến cùng sẽ là cái dạng gì kết cục. Còn không đem bọn họ bắt lại cho ta. Họ cánh người đối với người phía sau hô lớn một tiếng. Chính lúc cái kia hai cái đi theo cảnh sát muốn lên lúc trước. Liễu Mị giận quá mà cười. Bột một tiếng. Một khẩu súng lục đã bị nàng vỗ vào trên bàn nói. Các ngươi dám thương. Bọn cảnh sát vừa nhìn Liễu Mị vỗ ra thương lúc nhất thời như gặp đại địch. Cái kia họ Mã cảnh sát cũng giật mình lập tức bay ngược ra. Tốc độ tay của hắn cũng không chậm. Một khẩu súng đã là lấy ra. Liền nhắm ngay Liễu Mị. Vương Tiểu Phi cào một cái đầu. Trong tay đã là cầm đũa lên. Hắn thật đúng là lo lắng đối phương nổ súng. Nếu như là vậy, hắn đôi đũa hội một đòn giết chết. Hai phương đều động thương, chuyện này mắt thấy liền muốn hướng về đại phương hướng phát triển. Đúng lúc này, chỉ nghe phía bên ngoài đột nhiên là xe cảnh sát chi tiếng vang lên. Một đội cảnh sát từ bên ngoài ngay lập tức vọt vào. Họ Mã cảnh sát quay đầu nhìn lại lúc, vội nói. Chu cục, các ngươi sao lại tới đây? Cái kia họ Chu cục trưởng vừa nhìn họ Mã người đem đều móc ra lúc. Sắc mặt chính là biến đổi. Vài bước liền vọt vào. Sau đó ánh mắt chung quanh quét qua lúc. Liền nhìn hướng Liễu Mị nói. Ngươi là Liễu tổ trưởng. Liễu Mị một cách liền đem mình giấy chứng nhận ném tới. Hôm nay Liễu Mị cảm giác được mặt mũi của chính mình đều bị người gọt không còn. Đáp ứng rồi Vương Tiểu Phi chiếu cố em gái của hắn. Không nghĩ tới Vương Tiểu Phi đến xem muội tử đều sẽ xảy ra chuyện như thế. Then chốt chính là cho tới bây giờ Liễu Mị đều còn không biết chuyện gì xảy ra. Cái kia họ Chu cục trưởng xem xong rồi Liễu Mị căn cứ chính xác kiện sau đó ánh mắt âm lãnh mà nhìn về phía họ Mã cảnh sát nói. Thương đều động. Người đến, rơi xuống súng của hắn. Rất nhanh sẽ có người đem họ Mã đội trưởng dưới thương rồi. Liễu tổ trưởng đều là chúng ta quản lý bất lực. Một câu quản lý bất lực là được rồi. Bằng hữu của ta ăn một bữa cơm đều có người vọt tới muốn dẫn đi. Ta muốn hỏi một chút. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dựa vào cái gì hỏi cũng không hỏi liền muốn đem người mang đi? Rốt cuộc là tình huống thế nào? Này họ Chu cục trưởng liền nhìn chung quanh một lần, hỏi. Lúc này Phương Hinh nói. Liễu tỷ, tình huống là như vậy. Ngưu Đắc Chí ỷ vào trong nhà có tiền. Đã đến đại học sau liền trắng trợn bắt nạt đùa bỡn nữ sinh. Tốt mấy nữ sinh đều bị hắn làm hại sảy thai. Mấy ngày trước hắn lại bắt đầu đem chủ ý đánh tới Thải Hà trên người. Hôm nay Thải Hà ca ca đến xem Thải Hà. Kết quả hắn lại uy hiếp dáng màu bọn hắn. Người ta Thải Hà ca ca không để ý tới hắn lúc. Hắn từ phía sau lưng liền đánh lén Thải Hà ca ca. Lúc này mới bị Thải Hà ca ca đá một cước. Hắn bị đá một chút sau liền gọi tới cái họ này ngựa người. Sau đó tình huống thế nào cũng không hỏi liền muốn đem người mang đi. Phương Hinh khẩu tài không sai, dăm ba câu liền đem tình huống nói rồi một cái rõ ràng. Nghe xong lời này, Liễu Mị thì càng cảm giác có lỗi với Vương Tiểu Phi rồi. Muội muội của hắn xảy ra chuyện như vậy chính mình dĩ nhiên cũng không biết. Trên mặt đã là che kín tức giận. Cái kia họ Chu cục trưởng lúc này cũng sắc mặt khó nhìn lên, hướng về Liễu Mị liếc mắt nhìn cứng rắn ra đầu nói. Xem ra là có chút hiểu lầm, có chút đã hiểu lầm. Này vừa nói lúc, sắc mặt của mọi người chính là biến đổi. Vốn là cho rằng họ Chu cục trưởng đến liền sẽ bắt họ Mã người kia. Hiện tại nắm là lấy xuống rồi. Chỉ là này thái độ cũng làm người ta suy đoán rồi. Lúc này Vương Tiểu Phi nói chuyện. Các ngươi là muốn che chở bọn hắn. Vương Tiểu Phi thanh âm của cũng không phải quá lớn. Sắc mặt của mọi người lúc này lại là đều có một ít biến hóa. Cái kia họ Chu cục trưởng liền nhướng mày nói. Người trẻ tuổi cũng may sự tình cũng không hề chuyển biến xấu, dĩ hòa vi quý đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0317. Hậu quả nghiêm trọng. Phân cục Chu Minh Quân cục trưởng cùng Ngưu gia quan hệ cũng không tệ. Tại khu vực này bên trong Ngưu Đắc Chí tuy rằng phạm không ít sự tình, đều là Chu Minh Quân đi giúp hắn giải quyết. Đương nhiên, Chu Minh Quân cũng đã nhận được không ít chỗ tốt. Hôm nay nhận được thượng cấp điện thoại lúc, Chu Minh Quân trước tiên liền chạy tới. Hắn ý đồ đến rất rõ ràng. Chính là muốn hết khả năng hóa giải này mâu thuẫn. Nhìn thấy Liễu Mị lấy ra căn cứ chính xác kiện lúc, hắn vẫn là lấy làm kinh hãi. Bất quá, bộ bên trong một cách đặc biệt tổ trưởng mà thôi. Sau lưng của hắn còn là đồng dạng có bộ bên trong lãnh đạo. Đến cũng không sợ Liễu Mị. Lúc này trong lòng cũng vô cùng quyết tâm. Lại nhìn về phía Vương Tiểu Phi lúc. Nhìn đến là Vương Tiểu Phi một phái làm phổ thông trang phục bộ dáng. Không hề giống là có thế lực người. Vừa nghĩ như thế sau đó Chu Minh Quân liền suy đoán Vương Tiểu Phi không ngoài chính là nhận thức Liễu Mị người này mà thôi. Đến cũng không có đặc biệt lớn khả năng của. Cho nên, hắn đã nghĩ dùng một loại có chứa uy hiếp ngữ khí tới dọa dưới Vương Tiểu Phi. Để cho bọn họ không lại gây sự. Chu Minh Quân cũng đem tất cả được mất phân tích một chút. Khi hắn nghĩ đến, Vương Tiểu Phi bọn hắn hẳn không có nhiều nói mớ bối cảnh. Có lẽ chính là Liễu Mị gọi điện thoại cho mặt trên. Lúc này mới thúc đẩy việc này. Nếu là như vậy, một cái nho nhỏ tỷ trưởng cũng không cần phải quá mức để ý. Cùng Liễu Mị người như vậy so ra, Ngưu gia mới là trọng yếu. Ngươi là cục trưởng, lẽ nào ngươi cũng cho rằng tiểu tử kia không có chuyện gì? Vương Tiểu Phi nghe được đối phương lời nói ý bên trong cái loại này che chở ý tứ, trầm giọng liền nói một câu. Tiểu đồng chí, sự tình cũng không hề chuyển biến xấu. Chuyện này cảnh sát cũng không cách nào lập án không phải. Ta xem chuyện này mọi người ngồi xuống nói chuyện là có thể giải quyết nha. Nói tới chỗ này Chu Minh Quân nhìn về phía Liễu Mị nói. Liễu tổ trưởng cho dù đã đến bộ bên trong chuyện này cũng nói không rõ ràng. Liễu Mị lúc này cũng nhìn ra Chu Minh Quân ý tứ, giữa lông mày dương lên, Liễu Mị trầm giọng nói. Xem ra Chu cục trưởng là muốn che chở tiểu tử này. Ngươi khó chịu đạo không nghe thấy bọn hắn nói. Tiểu tử này làm loại chuyện này không là một kiện hai cái. Hắn còn tai họa mấy cái bạn học nữ. Liễu tổ trưởng, Ngươi cũng là hệ thống công an người. Nói chuyện làm việc nhất định phải giảng chứng cứ. Không có chứng cứ sự tình cũng chớ nói lung tung. Sự tình đều phát triển đến nơi này phân thượng rồi. Nghĩ đến hàng năm chính mình từ Ngưu gia lấy được đại lượng chỗ tốt lúc. Chu Minh Quân dù như thế nào cũng phải che chở Ngưu Đắc Chí rồi. Lúc này Ngưu Đắc Chí hừ một tiếng nói. Chu cục trưởng nói đúng, không có chứng cứ sự tình chớ nói lung tung, ta hiện tại chính thức cáo ngươi vu hãm. Chu Minh Quân khẽ gật đầu nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vu hãm sự tình cũng phải cần thừa gánh trách nhiệm. Đánh người bồi thường một cách là được rồi. Ta tin tưởng Ngưu Đắc Chí cũng là có thể đồng ý. Ngươi người cục trưởng này là làm sao làm, nào có như ngươi vậy làm cục trưởng, rõ ràng chính là Ngưu Đắc Chí không đúng. Vương Thải Hà lúc này không làm nữa, nghe được còn muốn đem ca ca của mình cũng mang đi, liền lớn tiếng trách móc lên. Là đúng hay sai, hết thảy đều đã tới rồi bên trong cuộc điều tra mới biết. Họ Mã người đội trưởng này cũng lập tức tinh thần. Bởi cũng không hề đem hắn như thế nào. Đứng ở nơi đó đắc ý nói một câu. Chỉ các ngươi này phá án phương thức, đến các ngươi nơi đó cũng không công chính có thể nói. Tiền Tiểu Vi lúc này cũng nói rồi. Ta nói rồi, rốt cuộc là tình huống thế nào, các ngươi đã đến bên trong cuộc đi nói rõ ràng. Tại sao ngươi muốn bao che Ngưu Đắc Chí, các ngươi chính là một phe. Phương Hình cũng lớn tiếng trách móc lên. Chu cục trưởng, ngươi làm như vậy liền chưa hề nghĩ tới hậu quả. Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ đó hờ hững nói một câu. Hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút, Chu Minh Quân trầm giọng nói. Ta làm chuyện gì không cần ngươi tới dạy ta. Hiện tại ta hoài nghi ngươi chủ động đánh người, mời đến bên trong cuộc đi một chuyến đi. Liễu Mị hừ một tiếng nói. Xem ra ngươi thật sự không biết hậu quả nghiêm trọng, các ngươi cục trưởng hẳn là đã đến. Quả nhiên. Liền ở Liễu Mị vừa nói chuyện, bên ngoài lại là càng lớn tiếng hơn tiếng xe cảnh sát vang lên. Sau đó chính là long hình hổ bộ vào được một ít cảnh sát. Cầm đầu chính là kinh thành cục trưởng. Tiểu Liễu, rốt cuộc là tình huống thế nào? Người cục trưởng kia một mắt nhìn quét sau đó liền nhìn hướng Liễu Mị. Lâm cục trưởng, ta giới thiệu một chút, vị này chính là Vương Tiểu Phi đồng chí. Liễu Mị lại là giới thiệu người. Vương Tiểu Phi, lấy tư cách cục thành phố cục trưởng. Vương Tiểu Phi danh tự này hắn là biết rõ. Đồng thời, hắn còn biết quá nhiều nội tình. Vừa nghe đến việc này dính đến Vương Tiểu Phi lúc, ánh mắt ngưng lại nói. Tiểu Liễu, chuyện gì xảy ra, ngươi có thể nói một chút không? Liễu Mị tình huống người khác không biết. Lấy tư cách kinh thành cục trưởng, hắn là hoàn toàn biết rõ. Liễu Mị gia tộc cũng không phải một cái có thể coi thường gia tộc. Nàng hiện tại một lòng để bảo toàn cái kia Vương Tiểu Phi, lại rất là để ý dáng vẻ. Lâm cục trưởng liền tại thầm nhủ trong lòng lên. Rất tự nhiên, Lâm cục trưởng đối với đứng ở nơi đó hướng về hắn chào Chu Minh Quân đều không nhìn. Hắn ở quan trường nhiều năm như vậy, trong lòng rất rõ ràng. Đoán chừng hôm nay người dưới tay mình cùng đối phương xung đột, nếu như giải quyết không tốt, đoán chừng chính mình cũng phải ra khỏi việc. Tuy rằng không làm ra nhận thức Vương Tiểu Phi bộ dáng, Lâm cục trưởng nhưng trong lòng thì phi thường rõ ràng. Ngồi ở chỗ đó Vương Tiểu Phi mới là một cái then chốt. Liễu Mị dăm ba câu liền đem tất cả tình huống nói xong, sau đó nói. Lâm cục trưởng, việc này là có thể điều tra. Bất quá, nếu như sự tình chọc vào ra ngoài, ta sợ Lâm cục trưởng cũng phải có việc. Lời nói này được cũng nặng rồi. Lâm cục trưởng lúc này quả nhiên là trong lòng rét run. Đem Chu Minh Quân tổ tông ba đời đều thầm mắng. Liễu Mị lời nói hắn quá rõ ràng. Chuyện này thật sự nhất định phải giải quyết nhanh chóng xử lý. Đúng lúc này, hắn điện thoại di động vang lên. Đi tới một bên nghe lúc, sắc mặt chính là biến đổi. Đáp ứng một tiếng muốn đi tới lúc, lại một cú điện thoại đến. Nhìn xem cái kia gọi điện thoại tới người lúc, hắn lại không dám không tiếp. Cứ như vậy, từng cái điện thoại đánh tới. Lâm cục trưởng bây giờ trên đầu đều đổ mồ hôi. hắn căn bản cũng không có nghĩ đến Vương Tiểu Phi sự tình dĩ nhiên kinh động đã đến phương diện diện người. Thậm chí tầng hạt nhân đều có một cú điện thoại đến. Tuy rằng chủ yếu nhất tầng người gọi điện thoại tới không hề nói gì. Thế nhưng, một câu công việc quan trọng chính lời nói liền nói được Lâm Cục trưởng trong lòng kinh hãi. Này kỳ thực chính là muốn giữ gìn Vương Tiểu Phi a. Này Ngưu gia người đến cùng trêu chọc hạng người gì a? Nghĩ đến cái kia từng cái gọi điện thoại tới người sức mạnh sau lưng lúc, Lâm Cục trưởng trong lòng từ lâu rõ ràng. Ngưu gia coi như là lại có tiền thì lại làm sao? Lần này là đắc tội người không nên đắc tội rồi. Nghĩ tới đây, Lâm Cục trưởng ánh mắt lạnh lùng địa lăng hướng Chu Minh Quân nói. Ngươi làm một cách lãnh đạo, chính là như vậy làm việc, người đến, rơi xuống súng của hắn. A, Chu Minh Quân bối rối. Lấy tư cách Lâm Cục trưởng thân nhất tin bộ hạ. Hắn chưa từng có nghĩ tới Lâm Cục trưởng hội động thủ với hắn. Nhưng là, hiện tại động thủ thật lên a. Lại nhìn về phía Lâm Cục trưởng lúc. Lấy hắn đối Lâm Cục trưởng hiểu rõ. Vẻ mặt như thế chính là muốn hạ nặng tay biểu hiện. Làm sao vậy? Đến cùng xảy ra mới sở trường tình. Từ hôm qua bắt đầu hắn liền cùng người cùng nhau đánh bài chơi gái. Hôm nay nếu không phải nhận được Lâm Cục trưởng điện thoại, hắn cũng sẽ không xuất hiện. Căn bản cũng không biết kinh thành chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Đối với hôm nay việc này, ý nghĩ của hắn liền là một chuyện nhỏ. Coi như là Lâm Cục trưởng gọi điện thoại tới, đem song phương sự tình hóa giải là được rồi. Nhưng là, làm sao việc này liền hướng không tốt phương hướng phát triển đâu này? Để Chu Minh Quân càng thêm khó có thể lý giải được chính là lúc này Vương Tiểu Phi lại nói. Lâm Cục trưởng, ta xem các ngươi sở cảnh sát cũng có thể chỉnh đốn một cái rồi, đều người nào à? Mọi người vừa nghe lời này, toàn bộ đều có chút đờ đẫn nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Hoàn toàn không hiểu thời điểm này Vương Tiểu Phi tại sao lại nói lời như vậy. Chẳng lẽ không lo lắng trêu đến Lâm Cục trưởng không cao hứng. Nhưng là để mọi người càng thêm không có nghĩ tới là cái kia Lâm Cục trưởng khẽ gật đầu nói. Ngươi nói rất tốt. Chúng ta một ít đồng chí tính giai cấp ý thức nhạt sổ ghi chép. Tư muốn xuất hiện vấn đề. Hôm nay phát sinh việc này chính là một cái rõ ràng nhất đại biểu. Chúng ta nhất định sẽ cho ngươi một cái giao cho. Lâm Cục trưởng. Các ngươi làm nha. Chu Cục trưởng phạm vào loại nào sự tình? Tại sao các ngươi không sửa chỉ một chút tiểu tử kia? Ngưu Đắc Chí lúc này lại là nhảy ra ngoài, chỉ vào Vương Tiểu Phi bọn hắn mất hứng nói một câu. Phụ thân của Ngưu Đắc Chí tại Chu Minh Quân dẫn tiến dưới. Đến cũng cùng Lâm Cục trưởng chung đụng được không sai. Nhìn thấy như vậy phát triển, hắn là hoàn toàn không hiểu rồi. Vừa nghĩ tới Vương Tiểu Phi đánh chuyện của chính mình, Ngưu Đắc Chí liền muốn báo thù. Hắn cũng tin tưởng bọn cảnh sát sẽ cho hắn cái này mặt mũi. Lúc nói chuyện, Ngưu Đắc Chí liền tập trung vào Vương Thải Hà nói. Lần này xem ta không làm ngươi chết. Lâm Cục trưởng lúc này sắc mặt đến cũng khó xem, không nghĩ tới Ngưu Đắc Chí còn muốn gây sự đi ra. Liễu Mị lúc này hừ một tiếng nói. Ngươi cũng không phải một cái tốt đồ vật. Hôm nay ngươi phạm tội rồi. Trước tiên chú ý ngươi một chút chính mình đi. Còn có, nhà ngươi nhà máy rượu liền không dậy nổi. Chờ phá sản đi. Liễu Mị hôm nay là cảm giác được mặt mũi của chính mình bị thương nặng. Đã nghĩ tới đem Ngưu gia nhà máy rượu chỉnh đổ sự tình. Hừ thối bà tám, ngươi cho rằng ngươi là ai à? Ngưu Đắc Chí mắng lên. Đem Ngưu Đắc Chí bọn hắn tất cả đều mang đi. Chăm chú điều tra bọn hắn phạm tội tình huống. Chúng ta tuyệt đối không thể thả đi một cái người xấu. Lâm Cục trưởng biết hiện tại cái này Ngưu Đắc Chí là không thể đủ không mang đi rồi. Không thể làm gì khác hơn là hạ mệnh lệnh đem Ngưu Đắc Chí cũng mang đi. Đương nhiên rồi, hắn cũng sẽ không gọi Vương Tiểu Phi cũng đi cục cảnh sát. Rất nhanh, Ngưu Đắc Chí cũng bị dẫn theo ra ngoài. Lúc này Lâm Cục trưởng mới nhìn hướng về Vương Tiểu Phi nói. Vương tiên sinh có kết quả gì chúng ta hội kịp thời thông báo cho ngươi. Vương Tiểu Phi gật đầu một cách nói. Ta đến là không có gì, đoán chừng các ngươi hội có một chút phiền toái. Lâm Cục trưởng lúc này thầm cười khổ. Chính như Vương Tiểu Phi nói. Chuyện này chọc sau khi đi ra ngoài, chủ động sẽ giúp Vương Tiểu Phi người xuất thủ hay đi rồi. Hắn người cục trưởng này đoán chừng đều có chuyện rồi. Sự tình cứ như vậy giải quyết xong, Lâm cục trưởng đem người mang theo rời khỏi. Vương Tiểu Phi nhìn về phía mấy nữ hài tử nói, vốn là muốn buông lỏng một chút, không nghĩ tới xảy ra chuyện như vậy. Tiểu Phi, ngươi đem thải hà giao cho ta chiếu cố, ta chưa hề đem sự tình làm tốt à. Liễu Mị tỷ, việc này lại không trách ngươi. Đều là cái kia Ngưu Đắc Chí làm ra tới. Hiện tại hắn đã bị bắt. Trong trường học hẳn có thể thanh tính một trận. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0318 Sức ảnh hưởng. Nhìn này Lâm cục trưởng đã là dẫn người rời đi. Liễu Mị càng nghĩ càng giận, nắm điện thoại di động lại liên tục đánh mấy cái điện thoại ra ngoài. Đánh xong điện thoại, Liễu Mị có chút khiếp khiếp nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói, Tiểu Phi, ta không có chiếu cố tốt thải hà. Cũng không biết là thế nào, Liễu Mị hiện tại để ý nhất Vương Tiểu Phi thái độ đối với chính mình rồi. Vương Tiểu Phi cười cười nói, ngươi nhiều chuyện. Rồi lại nói, chuyện này cũng là phát sinh mấy ngày sự tình. Thải hà vừa không có nói cho ngươi, ngươi cũng không biết. Làm sao có thể quái đến trên người ngươi. Đến, chúng ta ăn cơm đi. Nói tới chỗ này, Vương Tiểu Phi nhìn về phía chính mình muội muội nói, ngươi cũng phải tăng mạnh một chút, người nhược được bắt nạt. Vương Thải Hà nói, này không phải là một cách hết ý việc sao, lại không là chuyện ghê gớm gì. Tiểu Phi ca, chuyện này hội giải quyết thế nào, có thể hay không trả thù chúng ta à? Phương Hinh có chút bận tâm nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Nàng cũng là người thông minh. Vừa nãy tuy rằng Trưởng Nghĩa nói rồi tình huống nhưng cũng sợ sẽ chịu đến trả thù. Liễu Mị hừ một tiếng nói, bọn hắn không cơ hội đó. Vương Tiểu Phi liền cười nói, ngươi vừa nãy gọi điện thoại liền là sự tình này. Đúng vậy. Hôm nay cái kia Lâm cục trưởng cũng đang để bảo toàn Chu Minh Quân. Hừ. Hắn cũng không muốn ngươi một chút sức ảnh hưởng. Ta mới vừa đem điện thoại đánh mấy cái. Mọi người đều đã tỏ rõ thái độ rồi. Lần này bất kể là sở cảnh sát vẫn là Ngưu gia đều phải hoàn toàn sửa trị. Nàng hôm nay khí này nghẹn đến lợi hại. Làm sao cũng không nghĩ tới còn có người không nể mặt chính mình. Đặc biệt là tại Vương Tiểu Phi trước mặt đại thất mặt mũi. Ngươi vừa nãy gọi điện thoại chính là muốn tìm người trừng trị bọn họ chứ? Vương Tiểu Phi đương nhiên nhìn ra rồi, Liễu Mị không ra khẩu khí này phải không đoàn thể người. Rồi lại nói, hôm nay việc này Vương Tiểu Phi mặc dù không có quá nhiều nói chuyện, đồng dạng cũng là trong lòng sinh khí. Coi như là Liễu Mị không đúng Ngưu gia đồng thủ, Vương Tiểu Phi cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn hắn. Về phần nói Lâm cục trưởng đám người, Vương Tiểu Phi hiện tại cũng đồng dạng có đem hắn bắt xuống năng lực. Hôm nay này một đám cảnh sát đều là cấu kết ở chung với nhau, ta muốn làm là được đem bọn họ toàn bộ lấy xuống. Thật sự, Vương Thải Hà cũng là có chút giật mình, tại nàng nghĩ đến chuyện này thì thực cũng không phải là chuyện lớn gì. Liễu Mị nói, ngươi ca là người nào? Dĩ nhiên có người dám đến uy hiếp với hắn. Chớ nhìn hắn không nói gì, muốn chủ động giúp hắn làm việc nhiều người đến mức sức. Vương Tiểu Phi liền cười nói, nào có ngươi nói lời hại như vậy, ta đều suýt chút nữa được mang tới cuộc cảnh sát rồi. Liễu Mị liền nở nụ cười nói, yên tâm đi, lập tức sẽ có người giúp ngươi xuất khẩu khí này rồi. U Vinh Quy Quy Mơ, nếu như không có người đồng thủ, ta tự mình đi động đến bọn hắn đi. Không phải là một kẻ có tiền nhà máy rượu. Tiểu Phi, ngươi yên tâm, lần này mọi người vừa nghe là chuyện của ngươi tỉnh, đều lập tức hành động, chẳng mấy chốc sẽ đem bọn họ bắt. Hừ, Ngưu Đắc Chí làm chuyện này, muốn bắt hắn chứng cứ kỳ thực cũng không khó khăn. Coi như là cha của hắn, tài liệu muốn bắt đến cũng không khó khăn. Vương Tiểu Phi âm thầm gật đầu. Liễu Mị những bằng hữu kia đoán chừng cho dù không phải tu chân giả, làm loại này bắt người nhược điểm sự tình cũng sẽ không quá mức khó khăn. Quả nhiên, mới vừa ăn vài miếng sau đó viên phóng thiên điện thoại đánh tới, mở miệng liền lớn tiếng nói. Lâm Kiến Bình dĩ nhiên xử lý như vậy sự tình. Hắn hẳn là lập tức liền ngừng Chu Minh Quân chức, đồng thời triển khai điều tra. Hừ, xem ra giữa bọn họ tồn tại cấu kết. Như vậy cũng tốt. Liền hắn cũng bắt. Tề Lãng Vân gọi điện thoại tới nói tới trực tiếp, lớn tiếng nói. Tiểu Phi, ta Tề gia đã bắt đầu động thủ. Liên hợp mấy nhà. Lâm Kiến Bình hậu trường mạnh hơn cũng không được. Hắn cái kia hậu trường dám bao che lời nói liền ngay cả hậu trường cũng làm đi. Triệu Long Vũ càng là nói ra. Chúng ta một ít sức mạnh đã triển khai đối Ngưu gia nhà máy rượu sửa trị. Yên tâm. Hắn cái kia nhà máy rượu tồn tại không được bao nhiêu ngày rồi. Từng cái điện thoại đánh vào. Có chút là cùng Vương Tiểu Phi rất quen người. Thậm chí có một số người Vương Tiểu Phi căn bản cũng không quen thuộc. Bất quá. Ý tứ của mọi người rất rõ ràng. Lần này chính là muốn là Vương Tiểu Phi suốt này một hơi. Đánh một trận điện thoại tại cầm nóng lên điện thoại. Vương Tiểu Phi không nói nhìn về phía Liễu Mị nói. Ngươi mấy cái kia điện thoại gần như đem toàn quốc đều điều động như vậy. Liễu Mị mỉm cười nói. Đó là bởi vì ngươi nguyên nhân. Vương Tiểu Phi gật đầu một cách nói. Để cho bọn họ săn vặt đi thôi. Vương Thải Hà hai cái bạn học nữ lúc này cũng là trong lòng thất kinh. Cha mẹ làm cho các nàng giao hảo với Vương Thải Hà lúc. Các nàng vẫn không có cho rằng Vương Thải Hà mạnh hơn bọn họ bao nhiêu. Bây giờ mới biết Vương gia nhìn như là dân quê gia. Nay sức mạnh sau lưng cũng quá mức với cường đại rồi. Lại nói lúc này Lâm Kiến Bình đem Chu Minh Quân mang về tới bên trong cục sau liền đem Chu Minh Quân mang vào phòng làm việc của hắn. Ánh mắt lạnh lùng mà nhìn về phía Chu Minh Quân, Lâm Kiến Bình trầm giọng nói. Ngươi à, việc này nhất định phải cho đối phương một câu trả lời thỏa đáng rồi. Ý của ta là trước tiên ngừng ngươi mấy ngày chức, sau đó tìm một cơ hội khôi phục chức vụ ban đầu là được rồi. Chu Minh Quân liền mắng. Liễu Mị cái nhỏ, ta xem chính là cùng tiểu tử thúi kia câu được. Một lòng giúp đỡ tiểu tử kia. Lúc nào rơi xuống trong tay ta. Xem ta không ngay ngắn chỉ nàng. Hai người bởi các loại liên quan quá nhiều. Chu Minh Quân tại Lâm Kiến Bình trước mặt cũng ít một chút lo lắng. Nói chuyện lên liền âm thanh hơi lớn. Lâm Kiến Bình hừ một tiếng nói. Ngưu Đắc Chí nơi đó ngươi dự định làm sao làm. Lão bản. Ngưu ra nhưng là một cái có thể thông thiên người ta. Ngưu Đắc Chí không ra sao. Hắn lão tử của nhưng là cùng thượng tầng người quan hệ cũng không tệ. Chúng ta tuy rằng muốn ứng đối với tiểu tử kia. Lại cũng không thể chỉnh quá lời hại. Tùy tiện giao cho một cách là được rồi. Ta không tin tiểu tử kia có thể phiên thiên. Đến lúc đó liền đem sự tình nói nhẹ hơn một chút là được rồi. Lâm Kiến Bình kỳ thực cũng ở trong lòng nghĩ giữ gìn Ngưu Đắc Chí sự tình. Dù sao cùng Ngưu gia có quá nhiều lợi ích vãng lai. U, V, Quy, Quy, Mơ chỉ có thể là làm như vậy rồi. Lão bản, quá rồi trận này sau đó tiểu tử kia ta xem cũng phải thu thập một chút mới là. Còn có cái kia vạch trần Ngưu Đắc Chí người. Lần này Chu Minh Quân đem Phương Hinh hai người bọn họ nữ sinh cũng hận. Lâm Kiến Bình ngồi ở chỗ đó nhấp một ngụm nước trà. Nhưng trong lòng thì có một loại cảm giác bất an. Cũng cảm giác được dường như muốn tai vạ đến nơi tựa như. Bất quá. Nghĩ tới của mình hậu trường cũng là phi thường cứng rắn nhân vật lúc. Lâm Kiến Bình đến cũng mạnh mẽ đã thả lỏng một chút. Lâm Kiến Bình thở dài một cái nói. Ngươi không biết Vương Tiểu Phi lợi hại mới nói lời nói như vậy. Có thể không trêu chọc tiểu tử kia cũng đừng trêu chọc. Cái kia nhưng không phải người bình thường a. Vương Tiểu Phi. Chu Minh Quân cả kinh nói. Khó trách ta nhìn quen mặt, nguyên lai là tiểu tử kia a. Nói tới chỗ này, không hiểu nói. Hắn lại làm có chuyện gì xảy ra? Lâm Kiến Bình nghi ngờ nói. Ngươi không biết hai ngày nay xảy ra sự tình. Xảy ra sự tình. Lâm Kiến Bình liền chỉ vào Chu Minh Quân. Thật không biết nói cái gì cho phải rồi. Hắn suy đoán hai ngày nay Chu Minh Quân lại đi nơi nào sống phóng túng rồi. Căn bản cũng không có xem tin tức. Ngươi lão bản. Bây giờ cán bộ lãnh đạo sự tình đều nhiều hơn. Có mấy người có thời gian đến xem tin tức cùng báo chí. Ta cũng là quá bận rộn à. Ngươi bận rộn, rất tốt, ngươi bận rộn. Lâm Kiến Bình thật không biết nên nói mình lòng này bụng thủ hạ cái gì. Trong lòng cũng có sâu đậm hối hận. Để tiểu tử này đi xử lý sự tình thật sự không tìm đúng người. Bất quá. Bây giờ Vương Tiểu Phi tại trong lòng của hắn vẫn cứ không đủ phân lượng. Khi hắn nghĩ đến, Vương Tiểu Phi coi như là có ảnh hưởng cũng là ảnh hưởng số ít người. Thượng tầng phương diện hẳn là còn sẽ không ảnh hưởng đến. Vương Tiểu Phi đang cùng Na Xe Han thi đấu y thuật. Sự tình có thể phóng nhất hạ lại nói. Nếu như Vương Tiểu Phi thua, sửa chỉ khởi hắn đến thì càng thêm dễ dàng một ít. Hắn thắng đâu này? Chu Minh Quân hỏi. Khẽ mỉm cười, Lâm Kiến Bình nói. Căn bản cũng không có cái kia cái khả năng tính. Theo ta được biết, lần tranh tài này hoàn toàn liền là người ngoại quốc thao túng. Mượn Vương Tiểu Phi người này đến đả kích nước ta Trung Y mà thôi. Cũng thuận tiện đả kích bọn hắn chấp chính đảng. Vương Tiểu Phi tuyệt đối không có thắng khả năng. Nếu như là vậy, vậy thì càng thêm tốt làm. Đúng vậy a, trước tiên ổn định, làm việc không nên mù quáng. Đang nói lời nói lúc, đột nhiên, hai người liền nghe phía ngoài truyền đến tiếng vang. Sau đó liền thấy bộ bên trong phó bộ trưởng mang người đã là sải bước đi vào. Bắt, người mới vừa vào khi đến. Một đội cảnh sát đã vọt vào. Sau đó cái kia phó bộ trưởng ra lệnh một tiếng. Bọn cảnh sát đã là đem Lâm Kiến Bình cùng Chu Minh Quân khống chế lên. Các ngươi làm cái gì? Lâm Kiến Bình có chút choáng váng rồi, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Lâm Kiến Bình, chúng ta có xác thực chứng cứ chứng minh ngươi tại chức vụ kỳ tồn tại nghiêm trọng vi phạm vấn đề. Mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi. Bình thường mọi người đều còn cùng nhau ăn cơm xong. Chung đụng được người tốt bây giờ lại một phái thiết diện vô tư bộ dáng. Lâm Kiến Bình vừa nhìn tình huống này liền thầm thở dài một tiếng. Trong lòng rõ như kiếng. Hôm nay nếu như không trêu chọc cái kia Vương Tiểu Phi, đoán chừng cũng sẽ không có chuyện như vậy. Các ngươi có lệnh bắt sao? Lâm Kiến Bình lớn tiếng nói. Cái kia phó bộ trưởng đem một tờ giấy liền vỗ vào trên bàn nói. Nhìn kỹ, làm sao có khả năng? Nghĩ đến sau lưng mình người đều không có thông báo một tiếng lúc. Lâm Kiến Bình biết chuyện này đoán chừng coi như là sau lưng mình người kia đều không thể ra sức. Lâm Kiến Bình đã là cực độ hối hận rồi. Lúc đó nếu như mình hạ điểm nhẫn tâm lập tức liền đem Chu Minh Quân bắt. Đem sự tình làm thiết. Vương Tiểu Phi nơi đó cũng sẽ không chỉnh mình rồi. Nhưng than mình còn tưởng rằng không có chuyện lớn gì. Quả nhiên để cái kia Vương Tiểu Phi nói đến rồi. Hậu quả này quá nghiêm trọng. Lúc này hắn mới hiểu được Vương Tiểu Phi đáng sợ. Cái kia Vương Tiểu Phi đều không nói lời gì lúc. Tất cả sự tình đã bị người làm xong. Chu Minh Quân lúc này cả người đều tê liệt. Hắn cũng coi như là đã minh bạch. Hôm nay mình là thật sự trêu chọc phải không nên dây vào đại nhân vật. Tiểu tử kia thực sự là một cái tiểu nông dân sao? Muốn nói mấy câu lúc, hắn lại không biết nên nói cái gì cho phải. Chu Kiến Bình liếc mắt nhìn Chu Minh Quân. Trên mặt từ lâu là một phái phẫn hận tình. Mình bị tiểu tử này làm phiền hà. Chỉ cần thượng cấp muốn chỉnh trị chính mình. Lại làm sao có khả năng không tìm được tài liệu. Lần này mình té đến oan uổng a. Đáng tiếc là sự tình đã phát triển trở thành như vậy, coi như là muốn đổi ý cũng vô ích. Một ý nghĩ sai lầm a. Lâm Kiến Bình lúc này trong lòng chỉ có như vậy một cái ý nghĩ.